Phong Vũ hai hàng lông mày một trọn, đối về một chỗ tức giận quát dẹp đường, há một miệng phun ngông cuồng hóa thành một đạo lợi kiếm chém giết hướng rừng cây nội, chỗ đó có vẻ không gì sánh được hắc ám. Tăng. Một đạo thân ảnh như quỷ mị tiểu nhảy vào hư không, là một vị thân mặc áo đen thanh niên, hắn hai hàng lông mày thon dài, con ngươi rất lạnh, mang theo sát ý lạnh như băng rừng ở Phong Vũ lạnh nhạt nói, ngươi không phải là Bắc Tuyết cảnh nội của người. Không sai. Phong Vũ gật đầu một cái nói, Bắc Tuyết cảnh nội có một diệt ảnh môn, ngươi là Dạ Ảnh môn sát thủ a. Hắc y nhân kia không thể phủ nhận gật đầu một cái nói, muốn chiến liền chiến. Hừ, lão tử trước hết thu thập ngươi, nữa đuổi theo giết thiếu niên kia. Phong Vũ cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía Hàn Ảnh lướt đi, Hàn Ảnh thân ảnh lay động trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Phong Vũ thân thể lóe ra lộ ra thân ảnh tới đạo, ở trước mặt ta chơi loại này tạp kỹ, ngươi còn non điểm. Tiếp theo thân ảnh lại hóa thành kiếm quang chém đi ra ngoài, tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được, mỗi lần oanh kích đi ra ngoài, đều có thể chuẩn xác tìm được Hàn Ảnh vị trí. Hàn Ảnh thân thể viễn độn ly khai Phong Vũ trăm mét, túi đầu nhìn ngực, nơi đó có đến lưỡng đạo răng khắp nơi phá vết, là bị kiếm quang cắt vỡ. Ngươi rất mạnh. Hàn Ảnh ngưng mi nhìn chằm chằm Phong Vũ lạnh lùng nói. Nói nhảm, giết ngươi một bữa ăn sáng. Phong Vũ cười lạnh một tiếng, cước bộ lay động, thân ảnh nhìn như chậm kỳ thực cực nhanh, trong nháy mắt đến Hàn Ảnh trước mặt, một kiếm chặt chém đi ra ngoài. Muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hàn Ảnh trong miệng hờ hững phun ra thanh âm, tiếp theo thân ảnh đã bị Phong Vũ một kiếm chặt phá, bất quá cũng một đạo tàn ảnh, Phong Vũ không có để ý, bởi vì hắn biết là một đạo tàn ảnh. Nói cho ta biết tên của ngươi. Mười thước có hơn, Hàn Ảnh lộ ra thân ảnh tới lạnh lùng dừng ở Phong Vũ. Phong Vũ, thế nào? Ngươi nghĩ tu vi mạnh hơn ta thời điểm đi giết ta. Phong Vũ cười lạnh một tiếng. Không sai, ta bây giờ là giết không được, nhưng không có nghĩa là tương lai ta giết không được ngươi. Hàn Ảnh lạnh lùng nói. Phong Vũ nghiền ngẫm cười nói, tốt, ta liền lưu ngươi một mạng chờ tới giết ta. Nói đi, Phong Vũ thân thể bay lên không hướng phía Lưu Tinh ba người phương hướng ly khai đuổi theo. Người này vì sao phải đi đánh chết ba người kia? Hàn Ảnh trong lòng lóe ra vẻ nghi hoặc, Phong Vũ không phải là Bắc Tuyết cảnh của người. Lưu Tinh ba người còn không đến mức trêu chọc tới hắn, lẽ nào Phong Vũ là vì chơi? Hừ, cũng tốt, người này tu vi cường đại, chặn đánh giết tiểu tử kia dễ dàng, đã như vậy, ta hãy cùng đi qua góp vô giúp vui. Nghĩ, Hàn Ảnh thân ảnh theo gió rồi biến mất, tiêu thất tại nơi phiến bầu trời, hắn đi hồi lâu, mới có mười mấy đạo thân ảnh từ rừng cây nội đi tới, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hàn Ảnh hai người phương hướng ly khai. Cồn vật bi, thì F. Chương 366, đệ nhất kiếp. Ma quỷ chi xâm thật là thật lớn. Lưu Tinh ba người phi hành mấy ngàn dặm, gặp phải các loại khí tức, thế nhưng vẫn không có đạt được ma quỷ chi xâm chỗ sâu nhất, khiến ba người hắn trong lòng rất là kinh ngạc. Lưu Tinh, ta thế nào cảm giác được có người ở theo dõi chúng ta? Mạc Tại vấn cau mày nói. Không phải là cảm giác, mà là xác xác thật thật có người ở theo dõi chúng ta. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý, hắn có thể cảm giác được có người khóa được hắn, hơn nữa mới bắt đầu tiến nhập ma quỷ chi xâm thời điểm, hắn cũng cảm giác được. Chẳng qua là lúc đó tập trung người của hắn rất nhiều, cũng không có để ý, nghĩ không ra đạo này cường đại nhất ánh mắt còn là đổi tới. Đi, đi vào trong đó. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ vào một chỗ tiểu sơn khâu nói, Mạc Tại vẫn cùng Vạn Khuyết có chút không biết rõ. Vì sao đi vào trong đó? Vạn Khuyết hỏi. Chỗ đó không tính là rất cao, nhưng không phải là thấp nhất vị trí, nếu đều muốn chặn đánh giết ta, sẽ ở đó gò núi bên trên triệt để giải quyết rồi à, không thì phiền phức một mực không ngừng. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Mạc Tại vẫn suy nghĩ một chút nói, tốt, ta giúp ngươi. Vạn Khuyết cũng gật đầu, con ngươi nội lành ý lóe ra, thật đúng là làm ba người hắn là trái hồng mềm sao, mặc cho người giết. Hắn biết Lưu Tinh làm như vậy là nghĩ lập uy, giết một người dân trăm người. Rất nhanh, tam người tới kia gò núi bên trên, đón gió mà chiến, y bảo kêu phần phật. Không bao lâu, một đạo ánh sáng màu lam đáp xuống gò núi bên trên, lộ ra thanh niên thân ảnh tới, đúng là chậm rãi đuổi theo Phong Vũ. Thế nào không trốn? Phong Vũ nhìn ba người nở nụ cười lạnh, ánh mắt kia giống như là đang nhìn tam người chết một dạng, cực kỳ không thèm. Là ngươi một mực truy ta. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lành ý đạo, ta cũng không nhận ra các hạ a. Giữa chúng ta cũng không có bất luận cái gì cừu hận a. Không sai, chúng ta là không biết, cũng không có cừu hận. Phong Vũ nghiền ngẫm cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy làm cái thợ săn chơi rất khá mà thôi. Thợ săn? Lưu Tinh ba người con ngươi vi ngưng. Người này dĩ nhiên coi bọn họ là thành tiểu động vật tới liệp sát, thật là cuồng vọng. Ba người các ngươi cùng lên đi, từng cái một giết quá lao lực. Phong Vũ cười lạnh một tiếng, con ngươi nội lộ vẻ vẻ miệt thị. Xa xa không ít người trốn ở trên cây nhìn phía bên này, đều đang nghị luận, kia áo lam thanh niên là ai. Không biết, kia ngân bảo thiếu niên rốt cuộc là ai? Ta thế nào chưa từng có nghe nói qua? Chẳng lẽ không đúng chúng ta Bắc Tuyết cảnh nội của người? Không, hắn là Bắc Tuyết cảnh nội của người, cửa thứ nhất chính là hắn trước lĩnh ngộ ra không chữ tới, lúc đó ta không có lĩnh ngộ, ngay quan tâm, chính là hắn, không sai, người thiếu niên, thật không biết hắn là kia một thế lực người. Mau nhìn, bọn họ muốn giao thủ. Kia áo lam thanh niên khí tức rất mạnh, ba người kia sợ là thảm. Phong vũ quanh thân lóe ra kiếm quang, vô cùng cường liệt, mang theo quần quận sát ý, gào thét tận trời. Gò núi thượng cây cối trong nháy mắt bị nổ nát hóa thành bột mịn nhảy ra một mảnh to lớn đất trống tới. Cùng lên đi. Phong vũ lạnh lùng nói. Không, một mình ta đầy đủ. Lưu tinh lắc đầu, siêu nhảy tới một bước dừng ở phong vũ. Phong vũ, vạn khuyết, mạc tại vấn ba người đều là sửng sốt. Lưu tinh. Vạn khuyết cùng mạc tại vấn hô. Lưu tinh phất phất tay nói, để cho ta tới, hai người các ngươi nhìn. Tốt, có dũng khí. Phong vũ con ngươi hơi sáng, chợt lạnh nhạt nói. Quan có dũng khí có thể không làm được, không có thực lực chính là chết. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng cũng không nhiều lời, đạo, thử một chút thì biết. Giết! Phong Vũ cũng không có nói thêm nữa, thân ảnh lay động hóa thành lợi kiếm hướng phía Lưu Tinh lướt đi, nhân kiếm hợp nhất. Lưu Tinh cước bộ nhảy qua động, vân hải huyễn ảnh, thân ảnh như mộng huyễn kiểu lóe ra đi ra ngoài, đồng dạng hóa thành kinh khủng lợi kiếm hướng phía Phong Vũ đánh giết đi qua. Thình thịch xích! Trong sát na, hai người mãnh liệt đụng vào nhau. Một cổ điên cuồng kình khí lấy hai người làm trung tâm tốc độ lan đến mà đến, ngay cả Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn cũng không dám quá mức tới gần, trực tiếp phóng lên cao, vọt người không trung quan vọng. Gì? Kiếm ảnh bên trong, Phong Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hô, nội lực thật mạnh. Va chạm trong lúc đó, Lưu Tinh kiếm thuật đích xác cường đại, đồng thời nội lực càng làm hắn khiếp sợ. Thình thịch oanh. Một kích dưới Phong Vũ cũng không có chiếm được tiện nghi, bước ra trở ra, Lưu Tinh đồng dạng lóe ra thối lui, dừng ở Phong Vũ. Người sau đích sắc rất cường, có ít nhất định thiên bát cảnh tu vi. Không sai, trái lại ta khinh thường ngươi. Phong Vũ con ngươi nội lóe ra vẻ ngưng trọng, Lưu Tinh rõ ràng là định thiên tam cảnh, có thể tại sao có thể có 20 triệu cân nội lực, cái này thật bất khả tư nghị. Bằng nội lực, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc dù ta tu vi không bằng ngươi, nhưng ở nội lực thượng ngươi không bằng ta, đủ để bù đắp ta ngươi trong lúc đó chênh lệch, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Lưu Tinh dừng ở Phong Vũ lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, bằng nội lực ta đích xác không bằng ngươi, bất quá, ngươi liền tự tin như vậy ta giết không được ngươi. Phong Vũ nở nụ cười lạnh, nội lực của hắn tại 1.500 vạn cân, cùng Lưu Tinh so với là có chút không bằng, có thể Lưu Tinh tu vi không có hắn cường đại, kém 6 cảnh giới. Hắn là định thiên cựu cảnh sơ kỳ, muốn giết Lưu Tinh tự nhiên là dễ dàng, có thể vạn thật không ngờ Lưu Tinh nội lực kinh khủng như vậy. Giết! Phong Vũ hai mắt híp lại, kinh khủng kiếm quang tại con ngươi nội lóe ra. Trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, tản ra lam quang lóe ra sắc bén kiếm quang, là một thanh tuyệt phẩm thượng phẩm lợi kiếm, tản ra kinh khủng uy áp. Lưu Tinh đưa mắt nhìn Phong Vũ liếc mắt, Thiên Lạc kiếm thu hồi, trong tay nhiều hơn tới một thanh đen nhánh vô cùng trường kiếm vừa ra, nhất thời Phong Vũ trong tay lam kiếm chiến động, tựa hồ có chút sợ sợ. Ừ. Phong Vũ lông mi đại nhăn, lẽ nào Lưu Tinh trong tay hắc kiếm là vương kiếm không được? Hắn ú lam kiếm thế nào chiến động? Trong tay ngươi là cái gì kiếm? Phong Vũ lạnh lùng hỏi. Người sợ sao? Lưu Tinh hờ hững nói. Phong Vũ lắc đầu nói, không phải sợ, nếu là vương kiếm, hôm nay coi như ngươi mạng lớn, ta giết không được ngươi, bất quá ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, ngươi nếu là một mặt dựa vương kiếm, sau này thành tựu không gì hơn cái này. Đa tạ báo cho. Lưu Tinh lạnh lùng nói, nếu là tới giết ta, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đi. Hừ, vương kiếm thì như thế nào, cũng không phải là ngươi thực lực chân thật. Lại nói ngươi cũng không phát huy ra vương kiếm uy lực tới. Phong Vũ cười lạnh một tiếng, vương kiếm là bất luận kẻ nào có thể sử dụng sao? Vương kiếm không vũ vương cường giả không thể rất chính thi triển ra uy lực tới. Giết. Phong Vũ mặc dù biết giết Lưu Tinh có chút chắc trở, nhưng Lưu Tinh trong tay nắm vương kiếm, đối với hắn lực hấp dẫn cũng là cực đại, nếu là có thể đoạt lấy tới nhất hay, chẳng những có thể đánh chết Lưu Tinh, còn phải đến một thanh vương kiếm, tu luyện 3 năm rưỡi, trái lại lệnh hồ. Thân đổ những người đó cũng không dám ở trước mặt hắn càng rỡ, trở về gia tộc cũng có thể diêu võ dương oai, nghĩ đều làm người ta kích động. Lưu Tinh con ngươi nội lanh ý lóe ra, lúc này đây hắn cũng không có dùng cửu dương chân nguyên, mà là điều động đan điền nội ma lực, nhất thời, hắc kiếm bên trên lóe ra đen nhánh vô cùng hào quang tới, chỉ là hào quang không quá rõ ràng. Gì? Ma công? Phong Vũ sửng sốt, hắn thật không ngờ Lưu Tinh còn tu luyện ma công. Không chỉ là hắn. Ngay cả Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn đều là sửng sốt. Cựu kiếp huyền ma công. Mạc Tại Vấn mày nhăn lại, Lưu Tinh thi triển đích thật là cửu kiếp huyền ma công, này ma công không chỉ có thể để thăng tu vi đồng dạng có cường đại công kích thủ đoạn. Vâng! Lưu Tinh trên người hát sắc ma khí quấn, rất nhanh ma khí tận trời tại trên đỉnh đầu hóa thành một mảnh ma vân quần quận lầm nhầm, chợt hóa thành kinh khủng vòng xoáy, nhất thời trong tay hát sắc ma kiếm sáng lên, tản ra khí tức kinh khủng. Cấp tốc vọt tới Phong Vũ thần sắc đại biến, vừa mới hắn còn không có cảm giác được tâm quý lực lượng, chỉ là ngắn chỉ chốc lát, một cổ tử vong lực lượng bao phủ hắn, khiến hắn tâm thần rung động. Nhất định là vương kiếm, là đem ma kiếm, nghĩ không ra đáng sợ như thế, tiểu tử này cũng không có chân chính tản mát ra ma kiếm khí tức, thì có như uy lực này, nếu là rơi vào trong tay ta, chẳng phải là uy lực càng mạnh. Nghĩ, Phong Vũ trong lòng càng thêm tham lam, nhất định phải cướp giật tới. Tiểu tử, cái chuôi này hắn không thuộc về ngươi, còn là giao cho ta a. Ầm ầm. Phong Vũ thanh âm hạ xuống, chỉ người nhảy nhập không trung quanh thân tản ra kinh khủng lam quang kiếm ảnh, trong tay U Lam kiếm lay động, một đạo to lớn U Lam kiếm ảnh hình thành đối về Lưu Tinh chém tới. Vạn kiếm chú ma. Phong Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, như một tôn lam sắc chiến thần đối về Lưu Tinh đánh giết qua đây. Ma tâm lịch thiên. Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra một đạo không giống loài người tiếng hô, một đôi mắt thay đổi đen nhánh không gì sánh được, không có một tia tròng trắng mắt, ma quang tràn đầy con người, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Xa xa tránh đang âm thầm ngắm nhìn đoàn người đều bị sợ ngây người. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Trong tay hắn hát sắc ma kiếm thật là khủng khiếp a. Đúng vậy, ta thật là hoài nghi, hắn bất quá định thiên một cảnh, là thế nào buộc phát ra như thế khí tức cường đại tới. Ở trong mắt người khác Lưu Tinh là định thiên một cảnh, có thể ở trong mắt Phong Vũ Lưu Tinh là định thiên tam cảnh, khí tức nghịch thiên. Giết! Ầm ầm. Lam sắc kiếm ảnh tản ra mãnh liệt hào quang, trong nháy mắt bổ vào Lưu Tinh đỉnh đầu ma vân bên trên. Nỗ lực muốn đem ma vân phá vỡ, có thể hóa thành vòng xoáy ma vân như cứng rắn ma bản thông thường căn bản chặt chém không ra. Ù ù long. Đúng lúc này, chân trời phần trên có lôi điện xẹt qua mang theo ù ù phần âm, chấn nhân tâm tinh lực, ngay cả Phong Vũ đều thần sắc đại biến. Chuyện gì xảy ra? Xa xa mạc tại vấn cho mày, Lưu Tinh đây là muốn đưa lôi kiếp A. Cựu kiếp huyền ma công đệ nhất kiếp đã đến. Lưu Tinh cũng là lấy làm kinh hãi, lúc này trong cơ thể hắn ma nguyên chi lực lan lộn, vốn có nghĩ muốn động thủ. Vội vã dừng lại thân thể. Ngươi tu luyện là cửu kiếp ma công. Phong Vũ con ngươi trong nháy mắt mở to, rút kiếm bay ngược. Cửu kiếp ma công. Lưu Tinh thì thào một tiếng nói, không phải là cửu kiếp huyền ma công sao? Làm sao sẽ thiếu cái huyền chữ? Bất kể, Lưu Tinh không nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn trên đỉnh đầu ma vân càng lúc càng lớn, bọn họ động tĩnh bên này cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh hấp dẫn tới không ít người. Một viên tán cây bên trên, hai đạo thân ảnh lay động mà đến, một người là Biên Vô Đạo, một người khác thân mặc hắc bào, Lưu Tinh cũng không nhận ra, nhưng Phong Vũ nhận thức đúng là Thân Đồ. Thân Đồ cùng Biên Vô Đạo hai người mà lại chiến mà lại đi, cảm thụ được bên này cự động tinh lớn, trước hết đỉnh chiến chạy tới. Thiếu niên này là ai? Thân Đồ con ngươi nội lóe ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Biên Vô Đạo hỏi, rất hiển nhiên hắn coi Biên Vô Đạo là thành đối thủ chân chính, chỉ như vậy hắn mới có thể đi tôn trọng Biên Vô Đạo, cũng không phải là tử địch, bởi vì bọn họ không có cừu hận. Hình như là kêu Lưu Tinh. Biên Vô Đạo nhàn nhạt nói, thanh âm cực kỳ hùng hậu đạo, ta cũng không thế nào quen thuộc. Cồn vật bi, thì F. Chương 367, truy sát Phong Vũ. Lưu Tinh. Thân đồ thanh niên lẩm bẩm một tiếng, dừng ở Lưu Tinh đỉnh đầu Ma Vân. Lúc này Ma Vân có 3 trượng cao thấp, có thể tưởng tượng Lưu Tinh trong cơ thể ma lực có kinh khủng bực nào. Hắn bất quá định thiên tam cảnh, tại Bác Tuyết cảnh không tính là thiên tài, trước đây cũng không có nghe nói qua. Là lần này thiên bảng chi tranh trung đột nhiên người xuất hiện vật. Biên Vô Đạo cũng dừng ở Lưu Tinh, nhàn nhạt nói. Bởi vì hắn đích xác phát hiện Lưu Tinh trong cơ thể khí tức rất mạnh, rõ ràng chỉ định thiên tam cảnh, tại sao có thể có kinh khủng như vậy ma lực. Không bao lâu, lệnh hồ đuổi theo Ngân Hỏa công tử mà đến, hai người nhìn qua đều rất chật vật, rơi vào cách đó không xa sau khi cũng dừng ở gò núi thượng kinh khủng một màn. Rất nhanh, Tiêu Tiên Tử cùng thanh niên đuổi theo Cơ Vấn Nguyệt mà đến. Cơ Vấn Nguyệt còn mang theo Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc hai người, hãy nhìn Tiêu Tiên Tử hai người thần sắc tựa hồ có chút tái nhợt, xem ra cũng không có tại Cơ Vấn Nguyệt chỗ đó chiếm được chỗ tốt. Là hắn. Cơ Vấn Nguyệt phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn Lưu Tinh trên đỉnh đầu Ma Vân, nàng thân thể khẽ run lên. Tại Nguyệt Nữ Cung là Lưu Tinh giúp nàng khu trừ trong cơ thể tà ma tàn hồn, sau cùng kia ma tôn kinh khủng ma nguyên lực lượng hòa tan tại Lưu Tinh trong cơ thể, ngay cả kia tàn hồn cũng bị Lưu Tinh cho luyện hóa hết. Tuy rằng không biết Lưu Tinh là làm sao làm được, nhưng thư trưởng lao nói với nàng, Lưu Tinh nếu không phải có thể tinh tâm, thành ma tỷ lệ sẽ có 50%. Ta có muốn hay không giúp hắn? Cơ Vấn Nguyệt trong lòng tự hỏi. Các anh! Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo không gì sánh được tráng kiện lôi trụ trong dây lát vọt xuống tới, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh đã không phải là lần đầu tiên nhận loại này lôi kiếp, hắn chẳng những không có tránh lui, trái lại đón đầu xông tới cùng lôi kiếp đối hoành. Ta dựa vào, khá lắm cùng đồ. Phong Vũ con ngươi chút ngưng, bật thốt lên kinh hô, hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ nên đón, mà là ổn đâm vào tại chỗ phòng ngự, cái này biến thái lẽ nào cho rằng phàm thể có thể cùng lôi kiếp chống lại không được. Thình thịch, to lớn lôi trụ trong nháy mắt tách ra mà vân rơi vào Lưu Tinh trên đỉnh đầu, tiếp theo đoàn người mở to hai mắt nhìn. Liền thấy Lưu Tinh thoáng cái bị kinh khủng kia lôi trụ đánh vào đại địa nội, toàn bộ gò núi đều động đung đưa, nơi trái lại lôi điện xé rách, huyền như long xà vô cùng hung mãnh, mang theo hủy diệt chi lực. Phương viên ngàn mét bên trong không dám dừng lại người, đoàn người nhộn nhịp nhảy vào không trung chạy trối chết, ngay cả Phong Vũ đều kinh hoàng nhiều mở, dừng ở gò núi bên trên hố đất nội, chỉ thấy khắp nơi đều là lôi điện đối về hố đất nội ngưng tụ đi. Két két két. Tại đoàn người đều cho rằng Lưu Tinh bị đánh thành cặn thời điểm, một đạo thân ảnh từ hố đất nội đứng lên, quanh thân đều là đen nhánh lôi điện vũ điệu, ma khí cuồn cuộn, vô tận băng lãnh vô tình khí tức từ trên người hắn khuếch tán ra, mang theo một cổ hủy diệt chi khí. Trên hư không Phong Vũ nội tâm vừa nhảy, kinh hô, biến thái, thật là một biến thái. Phong Vũ thế nào cũng thật không ngờ sau cùng muốn đánh chết Ngân Bảo thiếu niên dĩ nhiên là tên biến thái, tiếp thu lôi kiếp mà không chết không nói, khí tức trái lại mạnh hơn vài phần, làm hắn không gì sánh được khiếp sợ. Luyện Lưu Tinh cổ họng kêu phát ra trầm thấp buồn bực giống chi thanh, lôi điện tại thể thịt bên trên điên cuồng xé rách, đoàn người có thể thấy tiên huyết từ trên người Lưu Tinh chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ ngân sắc trường bào. Không đúng, hắn đang tu luyện. Rất nhanh, Phong Vũ đám người phát hiện càng thêm khiếp sợ một màn, bởi vì Lưu Tinh là đang tu luyện, ở nhờ mới vừa lôi kiếp lại đang tu luyện một loại thể thuật, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Tinh thể thịt nội phát ra một cổ không gì sánh được khí tức mạnh mẽ. Thân đồ thanh niên con ngươi nội lóe ra chấn động vẻ. Vốn tưởng rằng biên vô đạo thể thịt đã rất kinh khủng, có thể cảm thụ được Lưu Tinh thể thịt cường hãn, hắn mới phát hiện biên vô đạo không gì hơn cái này. Biên vô đạo chân mày ngưng tụ lại, Lưu Tinh có mạnh mẽ như thế thể thịt cùng thực lực, vì sao trước đây chưa từng có nghe qua. Như vậy biến thái, chỉ cần tại Bắc Tuyết cảnh trong nghề đi, hắn Phách Thiên Tông là không có khả năng không biết. Chẳng lẽ là cái khác tiểu quốc nội của người. Biên vô đạo cao mày, xem ra sau khi ra ngoài nhất định phải tra một chút Lưu Tinh lai lịch. Vâng. Lưu Tinh con ngươi từ từ mở, một cổ điên cuồng lôi tia tại con ngươi nội lóe ra, hắn đen nhánh song đồng nội ma quang soàn soạn, mang theo mãnh liệt lệnh ý, sau đó hắn ngẩng đầu dừng ở Phong Vũ, lạnh lùng quát, lan qua đây chịu chết đi. Phong Vũ hơi biến sắc mặt, trước mặt mọi người bị người gầm lên, thật đúng là khiến hắn cảm giác được mất mặt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đặc biệt thân đồ, lệnh hồ bọn người tại, khiến hắn có chút đâm lao phải theo lao. Muốn chết. Phong Vũ con ngươi nhất chuyển tức giận quát dẹp đường. Đừng tưởng rằng thôn phệ lôi kiếp luyện thể là có thể cùng ta Phong Vũ đánh một trận, ngươi còn không xứng. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, không xứng với xứng không phải là nói ra được, mà là dựa vào là thực lực. Vừa mới ngươi đem ta ba người cho rằng thú săn không phải sao? Ta Lưu Tinh hiểu được tội ngươi sao? Chúng ta tựa hồ cũng không biết ta. Lưu Tinh cười lạnh nói, thật là buồn cười, ngươi coi chúng ta là làm thú săn, chính ngươi lại là vật gì? Không phải là muốn giết ta đoạt ta kiếm trong tay sao? Vì sao chậm chạp không động thủ? Ầm ầm. Phong Vũ triệt để giận dữ, có thể Lưu Tinh trong cơ thể khí tức quá mức mạnh mẽ, khiến hắn có chút tim đập nhanh, suy nghĩ một chút, phía sau một đạo ảo ảnh nổi lên, hắn trực tiếp vận dụng võ hồn, một đoàn hư ảnh ở sau lưng ngưng tụ, nhất thời quanh thân hình thành một cổ gió lốc. Thật phong võ hồn. Thân đồ đám người sửng sốt, Phong Vũ đối phó một vị định thiên tam cảnh thiếu niên dĩ nhiên trực tiếp vận dụng tật phong võ hồn. Phong Vũ cũng không tránh khỏi quá cẩn thận a. Lệnh hồ thanh niên cười lạnh một tiếng, Phong Vũ là định thiên cựu cảnh, muốn giết định thiên tam cảnh thiếu niên vận dụng thiên phú võ hồn, tính toán đánh chết Lưu Tinh, chuyển tới hoang vực nội cũng không phải nhất kiện quang thải chuyện tình. Thân đồ không nói gì, hắn có thể cảm giác được Lưu Tinh thể thịt không gì sánh được cường hãn, không thể so hắn yếu, điểm này tới khiến hắn coi trọng. Trước khi hắn để ý nhân vật chung cũng không có Lưu Tinh, có thể lúc này Lưu Tinh khí tức khiến hắn có chút cuồng chiến ý. Giết! Phong Vũ đâm lao phải theo lao. Hơn nữa người chung quanh càng ngày càng, hắn nếu không phải giết Lưu Tinh, cũng không có mặt phản hồi hoang vực nội đi. Giết. Lưu Tinh miệng phun một chữ, thân thể hóa thành tàn ảnh đánh vào hư không, một kiếm đối về Phong Vũ lướt đi. Phong Vũ quanh thân là phong bạo, tật phong võ hồn hình thành phong bạo, khiến hơi thở của hắn càng thêm mạnh mẽ, hầu như tiếp cận định thiên đỉnh, tốc độ so với trước nhanh gấp đôi. Thình thịch xích. Trong sát na, hai người đụng vào nhau, Lưu Tinh trong tay hắc sắc ma kiếm tản ra kinh khủng ma huy. Đặc biệt ma kiếm cùng U Lam kiếm va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, U Lam kiếm hé một vết thương, thiếu chút nữa tan vỡ. Ngươi! Phong Vũ con ngươi trừng tròn xoe, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể cũng bị Lưu Tinh một kiếm bổ bay ra ngoài. Cho ta đi tìm chết! Lưu Tinh con ngươi nội đều là vô tình lanh mang, thân thể lay động nhanh như quỷ mị, khẽ động trong lúc đó dẫn dắt đến thiên địa, bằng như cùng trời địa tương dung thông thường. Gì, thiên nhân hợp nhất sao? Lệnh hồ thanh niên con ngươi nội lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, Lưu Tinh không có khả năng đạt được thiên nhân hợp nhất, ngay cả một ít vũ vương cường giả đều rất khó làm được thiên nhân hợp nhất, Lưu Tinh hắn làm sao có thể làm được, tuyệt đối không phải là, chỉ là có chút tương tự cùng thiên nhân hợp nhất, chắc là kia ma kiếm lực lượng. Lưu Tinh thân ảnh lay động, trong nháy mắt đuổi theo bay rất ra ngoài phong vũ, trong tay đen nhánh ma kiếm giơ lên trong nháy mắt chém đi ra ngoài. Muốn chết? Phong Vũ như trước cậy mạnh giống giận, kỳ thực trong lòng hắn đã có thôi ý, có thể thân đồ bọn người đang nhìn hắn, hắn không mặt mũi rút đi, tật phong võ hồn thi triển ra, cả người hóa thành kiếm thật lớn ảnh phong bạo, dài đến 100 mét hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Ta muốn sát sinh. Lưu Tinh thân ảnh nhảy vào giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng, trong sát na, quần quận ma lực từ trong cơ thể hắn gào thét ra, hắn tóc đen phiêu động, đúng như ma đầu thông thường ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay hắc kiếm đều chiến động. Vâng. Trên đỉnh đầu ma vân lần thứ hai ngưng tụ so với trước càng thêm lớn, dài đến 10 trượng, ma vân quần cuộn che khuất bầu trời, Lưu Tinh đứng ở ma vân dưới, tóc đen vũ điệu, trong tay hắc kiếm cũng chiến động, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Giết! Chật! Hắn thân thể lay động, đỉnh đầu ma vân theo nghiền ép tới. Ầm ầm. Trong sát na hai người hoành đụng vào nhau, kinh khủng kiếm ảnh trong nháy mắt bị ma vân nuốt hết, thân ảnh của hai người cũng tiêu thất tại nơi quần cuộn ma vân bên trong đã không thấy được. Cả cái gò núi nhỏ đều chấn động lên, tiếp theo hẽ, tứ phân ngũ liệt. Vâng! Ma quỷ chi xâm thượng khí cháo mãnh liệt chiến động. Đứng ở bên ngoài của người đàn sắc mặt trong nháy mắt đại biến, vừa mới có lôi điện đánh vào ma quỷ chi xâm nội, đoàn người sắc mặt cũng thay đổi, lúc này khí cháo đều rung động, bọn họ đã chấn kinh không thể tự mình. Xảy ra chuyện gì? Có người kinh hô. Không biết, nhất định là biên vô đạo đám người cùng những thứ kia không phải là Bắc Tuyết cảnh cường giả chiến đấu đưa tới ba động. Ừ. Cũng chỉ có như vậy, ngoại trừ biên vô đạo mấy người bên ngoài, còn có ai có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng tới. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, đồng thời bọn họ cũng có thể thấy khí cháo thượng, rất nhiều quang điểm đều ngưng tụ ở một chỗ, rõ ràng là đang quan sát tranh đấu. Trên hư không, Thứ Dương ba người lông mi đại nhăn. Thật mạnh ma lực. Chẳng lẽ là vô cực ma tông thiên tài? Ở Hàn ông thanh nói. Thư Nguyệt Ảnh không nói gì, nàng tựa hồ đoán được là ai, ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài. Ngay cả vô cực ma tông ngày đó mới sợ cũng không có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy ma huy đến đây đi. Từ Dương lông mi đại nhăn, nhìn Thương Nguyệt Ảnh liếc mắt, thấy người sau thần sắc không có biến hóa, quay đầu lại liếc mắt nhìn đạo, thời gian sắp tới. Thương Nguyệt Ảnh cái này mới phản ứng được, nhìn một chút phía Tây Thái Dương, sắp xuống núi, thời gian trôi qua thật đúng là mau, một ngày cứ như vậy đi qua, khí cháo thượng tinh điểm còn lại vẫn chưa tới 1000 số. A, ma quỷ chi xâm nội. Kinh khủng ma vân trong vang lên một đạo thê thảm thanh âm của chúng còn mang theo một chút sợ hãi, thân đồ chờ người quá sợ hãi, bởi vì kia có tiếng kêu thảm thiết là đến từ Phong Vũ, lẽ nào Phong Vũ lọt vào Lưu Tinh đánh chết không được. Vâng! Ma vân trong nháy mắt phá vỡ, Phong Vũ cả người là huyết, trên người khắp nơi đều là pha vết, kiếm thương, khí tức suy nhược, thần sắc không gì sánh được tái nhợt, xuất hiện sau khi đối về xa xa phi độ đi, ngay cả dừng lại cũng không dám. Tiểu tử! Ngươi nuốt ta võ hồn, thù này ta Phong Vũ không báo thể không làm người, ngươi chờ cho ta à. Phong Vũ thương hoàng viễn đột, trong miệng tức giận quát. Nghe vậy, đoàn người trong nháy mắt chấn kinh trụ. Nuốt ta võ hồn. Có ý tứ. Lẽ nào Phong Vũ võ hồn bị Lưu Tinh cho nuốt đi? Điều này sao có thể? Lưu Tinh làm sao có thể nuốt đi người khác võ hồn? Ngươi còn muốn sống ly khai. Thanh âm lạnh như băng tại đoàn người trong lòng vang lên, một đạo hắc ảnh hóa thành cấp tốc lưu quang hướng phía Phong Vũ truy sát đi. Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền ra, không giết ngươi, ta vẫn là ta sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 368, ra ma quỷ chi xâm. Còn muốn sống ly khai. Thanh âm lạnh lùng tại Phong Vũ trên đỉnh đầu vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh như chim to kiểu rơi vào trước mặt, một đạo đen nhánh vô cùng kiếm quang đối về hắn dựng thẳng bổ mà đến. Không giết ngươi, ta vẫn là ta sao? Thanh âm lạnh như băng từ Lưu Tinh trong miệng đi ra ngoài, đen nhánh kiếm quang càng thêm phong duệ sắc bén. Xé rách giữa hai người không gian đáp xuống Phong Vũ trước mặt. Phong Vũ định thiên cửu cảnh tu vi, thiên phú siêu cường, tự cho là tại Bắc Tuyết cảnh những tiểu gia tộc này đệ tử trước mặt, hắn thiên phú ngạo nhân, không người có thể giết hắn. Có thể hắn sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Trước mặt kêu Lưu Tinh thiếu niên chỉ định thiên tam cảnh lại có thể giết hắn, hắn hiện tại có chút hối hận, vì sao trêu chọc như thế một tên biến thái. Liều mạng. Phong Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết khí tăng vọt, một cổ điên cuồng khí tức từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, hóa thành quần cuộn kiếm ảnh hướng phía Lưu Tinh đánh chết đi. Giết. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay ma khí cuồn cuộn, còn có lôi điện tư lạp lóe ra hướng phía hắc kiếm bên trên ngưng tụ đi, lại là một đạo kiếm quang chém ra. Xích. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có kia một đạo hắc sắc kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống đối về Phong Vũ chém tới, quanh người hắn quần quần huyết khí kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát ra. A. Phong Vũ sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trong sát na, hắc sắc kiếm ảnh đánh rất tại đầu vai hắn thượng, một cánh tay kể cả vai bị tước mất, tiên máu chảy đầm địa. Xa xa thân đồ đám người không gì sánh được khiếp sợ, thế nhưng không ai ra tay trợ giúp. Thiếu niên này là ai? Trong tay hắn hắc kiếm thật mạnh. Lệnh hồ thanh niên con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, thực lực của hắn là mạnh mẽ hơn Phong Vũ một ít, nhưng là muốn đánh chết Phong Vũ cũng không có khả năng, nhưng bây giờ Phong Vũ cánh tay của đều bị Lưu Tinh cho chặt đứt, cái này thật bất khả tư nghị. Tiêu tiên tử hai người cũng là khiếp sợ không thôi. Đi tìm chết. Lưu Tinh tuy nói bạo phát trong cơ thể ma lực, nhưng cũng không có nhập ma. Bởi vì tâm trí của hắn còn bảo trì thanh tỉnh, Cửu Dương tạo hóa đan lực lượng cũng không phải là ở đây ma lực có khả năng xâm lấn. Thân thể hắn khắp nơi đều tràn đầy ma nguyên, ngay cả da đều là đen sẫm, có thể duy trì có trái tim vị trí, ma nguyên chi lực không cách nào xâm lấn, cho nên hắn một mực rất thanh tỉnh. Phong Vũ nếu muốn giết hắn, hơn nữa đã đắc tội, còn nuốt chửng Phong Vũ Thiên Phú võ hồn, tuyệt đối không thể thả Phong Vũ ly khai, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đạt được Cửu Kiếp Huyền Ma công đệ nhị cướp, Lưu Tinh trong cơ thể ma lực càng phát ra kinh khủng, tốc độ cũng so với trước mau mấy lần, cộng thêm thi triển Vân Hải huyễn ảnh, thông thường võ giả căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn. Lúc này Phong Vũ có chút tráng váng đầu hoa mắt, mất máu quá nhiều, cũng may hắn huyết mạch lực lượng cường đại, tổ tiên đã từng có võ hoàng cường giả, thừa kế hơi yếu huyết mạch chi lực. Giết! Phong Vũ hai mắt huyết hồng, một tay cầm kiếm đối về Lưu Tinh lướt đi, đến rồi lúc này, hắn chỉ liều mạng, trước khi chết đánh một trận. Lưu Tinh cầm trong tay ma kiếm uy lực phi phàm, cộng thêm hắn vừa mới đại lực trở đi ma nguyên, cùng với Cửu Kiếp Huyền Ma công đạt được đệ nhị cấp dĩ nhiên khiến hắc sắc ma kiếm chiến động, có chút bị hắn nắm giữ cảm giác, thi triển ra càng thêm thuận lợi. Như vậy ngươi cũng không chết, mệnh thật đúng là cứng rắn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hắc kiếm nhanh như chớp động từ Phong Vũ trên cổ xẹt qua, Phong Vũ căn bản cũng không có tránh, bởi vì hắn biết mình không có khả năng sống ly khai. Thân đồ, lệnh hồ, xuất thủ cứu ta. Thời khắc mấu chốt, Phong Vũ rốt cục bỏ lại mặt mũi hô lớn, có thể căn bản không còn kịp rồi, hơn nữa thân đồ cùng lệnh hồ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Hai người không giúp Lưu Tinh cùng nhau giết hắn liền coi là không tệ. Phốc suy. Tiên huyết vẩy ra, một viên mang theo tức giận đầu người vứt bay ra ngoài, tiên huyết như suối phun kiểu nhiễm đỏ trời cao, một đạo thân ảnh lóe ra mà đến, thúc giục huyết sắc hỏa diễm đốt cháy Phong Vũ thân thể, Phong Vũ trong cơ thể huyết mạch lực lượng trong nháy mắt bị hoa sen máu dị hỏa hấp thu hết. Chỉ chốc lát đem Phong Vũ thân thể đốt thành cho bụi. TT. Trái tim đen u ám. Xa xa tránh đang âm thầm hàn ảnh sắc mặt khó coi không gì sánh được, may là hắn không có cùng Lưu Tinh giao thủ, bởi vì hắn ngay cả Phong Vũ đều đánh không thắng, nếu là thật cùng Lưu Tinh giao thủ, chỉ sợ cũng như vậy hạ chẳng. Hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Hàn ảnh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cũng không dám âm thầm động thủ, trải qua vừa mới một màn, Lưu Tinh giết hắn tựa hồ cũng rất đơn giản. Nội tâm hắn có chút sợ sợ. Hàn ảnh xuất đạo tới nay còn không có e ngại qua bất luận cái gì cùng năm linh thiên tài, duy chỉ có Lưu Tinh khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Đi thôi, người này tạm thời không nên đi treo chọc hắn. Hàn ảnh suy nghĩ một chút, viễn độn mà mở. Một bên khác Ô Bằng cũng thấy như vậy một màn, con người nội đều là vẻ khiếp sợ, quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn đánh giá thấp Lưu Tinh thực lực chiến đấu, hoàn toàn cùng tu vi không quan hệ, quá mức kinh khủng. May là trước hắn cũng không có cùng Lưu Tinh chết dây dưa tiếp. Bằng không người chết tuyệt đối là hắn. Xem ra lần này thiên bảng chi tranh muốn đánh chết người này có chút khó khăn. Ô Bằng lông mi đại nhăn, trừ phi có thể sử dụng vệ hồn điều khống chế được Lưu Tinh có thể đánh chết. Có thể cửa thứ 3 tỷ thí chưa chắc sẽ khiến Linh Sùng xuất thủ, đến lúc đó chỉ bằng vào hắn sức lực của một người sợ là không thể. Nghĩ, Ô Bằng cũng xa xa rút đi. Xa xa, Ngân Hỏa công tử, Biên Vô Đạo, Cơ Vấn Nguyệt bọn người là rất giật mình. Đặc biệt Cơ Vấn Nguyệt trong lòng còn có lo lắng Lưu Tinh sẽ bị Phong Vũ giết chết, thế nhưng thật không ngờ sau cùng chết quả thực Phong Vũ. Xem ra ta là mù lo lắng. Cơ Vấn Nguyệt trong lòng thầm nhũ một tiếng, Lưu Tinh cứu nàng một mạng, ân tình này trong lòng nàng nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Lưu Tinh giết chết định thiên cửu cảnh Phong Vũ, đám người chung quanh hầu như không có còn dám đối với hắn động tâm tư. Đúng lúc này, trên bầu trời hé một đạo lỗ to lớn, một đạo thương lão thanh âm trầm thấp truyền đến, khảo hạch kết thúc, đình chỉ hết thể chém giết, Bắc Tuyết cảnh dự thi người hiện tại có thể đi ra. Nghe vậy, con người sống đàn nhộn nhịp hướng phía kia vết rách phóng đi. Thân đồ đám người lông mi đại nhăn. Đi thôi, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Lệnh hồ thanh niên suy nghĩ một chút nói. Thân đồ gật đầu, đạo, được rồi, ta ngược lại cũng nhìn kia lưu tinh sau cùng có thể không đoạt giải quán quân. Ta cũng thật tò mò. Cùng tiêu tiên tử cùng nhau bạch đi nam tử gật đầu nói. Thân đồ thanh niên mấy người suy nghĩ một chút, hướng phía kia vết nước nhảy qua đi. Mà quỷ chi xâm bên ngoài, đoàn người ngẩng đầu nhìn từ vết nước nội bay ra ngoài từng đạo thân ảnh, đều trong lòng kích động không thôi. Di, sau cùng đi ra ngoài mấy người kia thật mạnh khí tức, giống như không phải là chúng ta Bắc Tuyết cảnh của người a. Đoàn người thấy được thân đồ bốn người, đều cau mày nghị luận, bởi vì thân đồ bốn người xuất hiện sau khi cũng không có cùng những thứ kia đệ tử dự thi đứng chung một chỗ, mà là mặt khác đứng ở một bên. Từ Dương ba người nhìn thoáng qua, cũng không có lên tiếng, cái này thanh niên đều là đến từ Bắc Tuyết cảnh bên ngoài đại gia tộc đại thế lực, không cần phải đi trêu chọc, muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn a. Từ Dương ba người ánh mắt quét phía dưới liếc mắt, còn sống từ ma quỷ chi xâm nội đi ra người không được mấy ngàn người. Giao ra bản thân lấy được ngọc bài a. Từ Dương nhìn lướt qua sau khi chỉ vào cách đó không xa đạo, đi vào trong đó đăng ký tính danh. Nghe vậy, đoàn người hướng phía một chỗ trên ngọn núi bay đi, nơi đó có một vị số vị lão giả ngồi ngay ngắn ở đó trong, trước mặt bày bàn văn chương. Lưu Tinh đám người đi tới nhộn nhịp giao ra lấy được ngọc bài ghi danh tên, tổng cộng là 933 người. Còn lại hơn 2.000 người toàn bộ chết ở ma quỷ chi xâm nội. Rất nhiều tiểu gia tộc tộc trưởng không nhìn thấy con em nhà mình, đều mặt lộ khó coi vẻ. Ngày mai Tuyết Phong đỉnh cửa thứ 3 tỷ thí, ngươi các loại điểm tâm đi chuẩn bị đi. Thấy mọi người đăng ký hoàn tất sau khi, Từ Dương trưởng lão ông thanh nói. Tuyết Phong đỉnh? Ở nơi nào? Không biết ta, chưa từng có nghe nói qua Tuyết Phong. Đoàn người đều kinh ngạc lên, ngay cả Bắc Tuyết thành nội võ giả cũng không có nghe nói qua Tuyết Phong vị trí. Từ Dương tiền bối, xin hỏi Tuyết Phong ở nơi nào? Một vị định thiên sáu cảnh thanh niên hỏi. Các ngươi ngay thiên bảng trên quảng trường đợi chờ a, ngày mai tự nhiên có thể thấy Tuyết Phong. Từ Dương trưởng lão thanh âm từ từ truyền ra, đoàn người nhất thời không hiểu dâng lên, trong lòng rất nhiều hiếu kỳ. Tứ quý tiền bối, Tuyết Phong ở nơi nào? Lưu Tinh tam người tới tứ quý lao nhân bên cạnh, hỏi. Tứ quý lao nhân lắc đầu nói, thiên bảng chi tranh cửa thứ ba khảo nghiệm mỗi một giới địa điểm cũng không cùng, về phần tuyết này ngọn núi lão ca ta cũng không biết. Kia Tử Dương nói tại thiên bảng sân rộng, ngày mai là ở chỗ này chờ xem. Lưu Tinh gật đầu, lúc này hoàng hôn đã phủ xuống. Sau cùng đoàn người tán đi, hướng phía Bắc Tuyết thành trung tâm đi. Thân đồ bốn người nhìn nhau, cũng đi theo đoàn người đi trong thành tâm. Rất nhiều đại thế lực thấy Lưu Tinh còn sống, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đặc biệt Phong Lăng hai nhà còn có Dạ Ảnh môn cùng Bắc Thú Sơn Trang. Sinh tử môn trưởng lão cũng rất phiền muộn, nhìn Lý Tầm đám người liếc mắt, lại xem Lý Tầm sắc mặt có chút khó coi. Sau đó, sinh tử môn những thứ kia trưởng lão nhìn về phía một vị có chút trẻ tuổi thanh niên, ước chừng 23 tuổi tả hữu, thân mặc bạch y, thân cao gầy cao to, phía sau có một thanh trường kiếm, thần sắc rất lạnh. Bạch Kỳ Thánh, ta không có gặp phải hắn. Bạch Kỳ Thánh cảm thụ được mấy vị trưởng lão ánh mắt, lạnh lùng nói. Trên thực tế sau cùng Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ một màn, hắn thấy được, trong lòng tuy nói có chút không phục, có thể Lưu Tinh đích xác rất cường, hắn chưa chắc có thể giết chết. Kỳ Thánh, ngày mai nhất định phải giết hắn. Có một vị sắc mặt âm trầm lão giả lạnh lùng nói. Ta tận lực a. Bạch Kỳ Thánh trả lời lại lệnh mấy vị trưởng lão sửng sốt, tận lực. Lẽ nào Bạch Kỳ Thánh còn không có tự tin có thể giết chết Lưu Tinh? Mấy vị trưởng lão nhìn Bạch Kỳ Thánh bóng lưng, nhíu mày, lại cũng không có nói nhiều. Lang Dương, thế nào tiểu tử kia còn sống? Lang gia đại trưởng lão mày nhăn lại hỏi. Ta không giết được hắn. Lang Dương lắc đầu, lời này làm cho Lang gia đại trưởng lão sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi không giết được hắn. Đại trưởng lão con ngươi nội lóe ra vẻ kinh ngạc, lời này nếu là người khác nói hắn tuyệt đối không tin, có thể Lăng Dương đều nói như vậy, hắn phải tin. Tiểu tử kia giấu giếm rất sâu sao? Đại trưởng lão mày nhăn lại. Lúc này, Phong Vô Ba sắc mặt cũng rất khó xem, nhìn Phong Kiếm anh đạo, anh nhi, Lưu Tinh thế nào còn sống? Gia gia, người này rất mạnh, ta là giết không chết hắn, chờ đại hội kết thúc à, vẫn có gia tộc trưởng lão tự mình đánh chết hắn. Phong Kiếm Anh lắc đầu. Bọn họ liên thủ cũng không có giết chết Lưu Tinh ba người, hơn nữa sau cùng Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ một màn, hắn thế nhưng tận mắt đến, quá mạnh mẽ, Lưu Tinh nếu là muốn đánh chết hắn, bất quá là nhấc tay chuyện giữa. Nghe xong Phong Kiếm Anh nói, Phong Vô Ba mấy vị lao ra hỏa sắc mặt của cực vi khó coi, giết không chết Lưu Tinh. Lưu Tinh rất cường đại sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 369, ngang trời tuyết phong. Phản hồi tuyết mãn lâu, Lưu Tinh lập tức tự giam mình ở bên trong gian phòng bắt đầu tu luyện, đánh chết Phong Vũ hắn cũng không thiếu tiêu hao năng lượng, nhất định phải bù lại. Tứ quý lao nhân cũng không có quấy rối, hắn và tứ quý huynh đệ cùng với Vạn Khuyết, Mạc Tại Vấn bảy người một gian sương phòng, thuận tiện chỉ điểm Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn một ít kiến thức võ đạo. Bên ngoài phòng, một người trung niên nam tử mang theo một vị thanh niên chậm rãi mà đến, nhẹ nhàng gõ cửa, một kiếm mở cửa, thấy hai người căn bản không nhận thức, liền hỏi, các hạ tìm ai? Tại hạ Hoa Tương Gian, biết được tứ quý tiền bối ở đây, đặc biệt tới bái phòng. Trung niên thanh âm nam tử rất ôn hòa không có một tia ngạo mạn ý. Hoa Tương Gian, Hoa gia gia chủ. Một kiếm sửng sốt, vội vàng nói, Hoa tiền bối chờ, ta đây phải đi báo cáo sư tôn. Chỉ chốc lát, bên trong gian phòng truyền đến tứ quý lão nhân thanh âm nói, vào đi. Nghe vậy, Hoa Tương Gian lúc này mới mang theo nhi tử chậm rãi tiến nhập sương phòng nội, gian phòng coi như rộng rãi, thế nhưng dùng để chiêu đãi tứ quý lão nhân cái này đám lao quái vật lại có vẻ có chút bất kính. Hoa Tương Gian bái kiến tứ quý tiền bối. Trung niên nam tử sắc mặt đều là vẻ cung kính, không có một tia ngạo mạn. Ngươi là Hoa Tìm Tùng đệ mấy tử? Tứ quý lão nhân nhìn trung niên nam tử liếc mắt nhẹ giọng hỏi. Hoa Tương Gian nhất thời cười khổ nói, ta là lão nhân già ông ta tôn tử. Tứ quý lão nhân sửng sốt, chợt nghĩ cũng phải, Hoa Tìm Tùng mau 300 tuổi làm sao có thể có còn trẻ như vậy nhi tử, lúc này nhẹ giọng cười nói, gia gia ngươi thân thể có khỏe không? Hồi tiên bối, gia gia thân thể tốt, cũng thường xuyên nhắc tới tứ quý tiền bối, thật là tưởng niệm. Hoa Tương Gian nhẹ cười nói, hừ, hắn sao lại tưởng niệm ta? Tứ quý lão nhân khẽ hừ một tiếng, lúc còn trẻ hắn cũng không thiếu cùng Hoa Tìm Tùng tranh đấu, hai người cũng coi như thị tử đối đầu, bất quá cũng không phải là bởi vì cứu hận, chỉ là không chịu thua tranh đấu. Hoa Tương Gian cười khổ một tiếng nói, ra ra thật là nói như vậy, lão nhân ra ông ta tiếng người càng già càng là hoài niệm đi qua một chút giọt giọt. Nghe vậy, tứ quý lão nhân cũng trầm mặc, nhớ tới trước kia một chút giọt giọt, đích xác làm cho không người nào so hoài niệm, chỉ tiếc thời gian không có khả năng đảo lưu. Đi qua vĩnh viễn cũng trở về không được. Tiền bối, ra ra để cho ta tới thỉnh ngài đi ta Hoa gia một tự, chư vị tiểu thiên tài cũng có thể đang đi trước. Hoa Tương Gian nói. Không được, chúng ta cái này còn có một vị tiểu thiên tài tại sát vách tu luyện, lão phu tạm thời không thể ly khai, chờ lần này thiên bảng chi tranh kết thúc à, lão phu phải đi Hoa gia nhìn ra ra ngươi. Tứ quý lao nhân suy nghĩ một chút nói, bởi vì Lưu Tinh Quan ở bên trong phòng đang tu luyện, quấy rối khẳng định không tốt, một mình đi cũng không được. Vạn nhất có người đang hắn ly khai trong khoảng thời gian này nhân cơ hội đánh chết Lưu Tinh làm sao bây giờ? Hôm nay cái này Bắc Tuyết Thành nội muốn đánh chết Lưu Tinh của người, sợ là rất nhiều. Bắc Tuyết Thành Bắc vực một chỗ to lớn phủ đệ, Vi Phủ. Lúc này Vi Phủ trên dưới đèn đuốc sáng trưng. Tại tiếp khách trong đại điện, Vi Tôn tự mình tìm được Bắc Thú Sơn Trang Trang chủ cùng với Phong Lăng hai nhà trưởng lão, thịnh tình khoản đãi. Bắc Thú Sơn Trang Trang chủ là một vị sắc mặt xanh đen nam tử, mặc áo xám bố trí sam. Có vẻ cực kỳ mộc mạc, trên người cũng không có quá khí tức cường đại, có thể ngồi ngay ngắn ở đó trong lại làm cho Phong Vô Ba đám người có chút áp lực. Phong Vô Ba thân là Phong gia tộc trưởng đối mặt Bắc Thú Sơn Trang Trang chủ, đều cảm giác được một cổ rất mãnh liệt áp lực, cái loại này áp lực là đến từ người sau một ánh mắt. Nghe nói Vi gia chủ tiểu nhi tử, Vi Thiếu Thông bị người đánh chết. Yến hội trung tràng, Ô Bằng cười lạnh một tiếng nhìn Vi Tôn nói. Chuyện cu. A tui ký hiệu bản quyền nét nghe vậy, Vi Tôn sắc mặt đại biến. Lóe ra vẻ giận dữ, một chút khôi phục lại bình tĩnh nhìn Ô Bằng đạo, Ô công tử lẽ nào biết là ai giết khuyển tử? Ta cũng không có tận mắt đến, chỉ là suy đoán, về phần có đúng hay không người nọ giết, ta cũng không rõ ràng lắm. Ô Bằng túi đầu cười lạnh một tiếng. Ô công tử, ngươi mời nói, chỉ cần nói nổi danh chữ tới, ta Vi Tốn tất lấy hắn mạng chó. Vi Tốn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bây giờ còn không giết được hắn. Ô Bằng lắc đầu nói, chính là Lưu Tinh. Ta Bắc Thú Sơn Trang có mấy vị đệ tử cũng là bị hắn giết chết, kia một diệt gặp phải lệnh lang thời điểm, hắn đã chịu khổ bất trắc, hơn nữa ta Bắc Thú Sơn Trang đệ tử cũng cùng lệnh lang thi thể cùng tồn tại một chỗ ngồi, ta nghĩ chính là người kia giết chết. Lưu Tinh, lại là hắn. Phong Vô Ba con ngươi nội lóe ra tức giận. Lăng gia đại trưởng lão giống như vậy, vừa mới Lăng Dương cùng Phong Kiếm Anh đều nói giết không được Lưu Tinh, trong lòng hai người rất khiếp sợ, đã có thể ngay cả Ô Bằng cũng không có giết chết Lưu Tinh, bọn họ bắt đầu có chút hoài nghi. Lưu Tinh mạnh như thế nào? Lưu Tinh. Chính là hôm nay tại Ma Quỷ Chi Xâm nội đánh chết áo lam thanh niên người. Đứng ở Vi Tốn bên người một vị thanh niên áo trắng hỏi, hắn gọi Vi Thiếu Đông, là Vi Tốn con lớn nhất, là Vi Thiếu Thông đại ca, hôm nay hắn cũng sống đi ra ma quỷ chi sâm. Lưu Tinh đánh chết áo lam thanh niên một màn hắn tự nhiên là chính mắt thấy, quá mạnh mẽ. Không sai, chính là hắn. Ô Bằng gật đầu. Nghe vậy, Vi Thiếu Đông sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn còn muốn vì hắn tam đệ báo thù, nhưng là muốn đến Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ kinh khủng kia một màn, nhất thời hắn lòng tin hoàn toàn không có. Thiếu Đông, ngày mai giết hắn. Vi Tốn không gì sánh được tức giận nói. Vi Thiếu Đông sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn phụ thân hắn liếc mắt, lắc lắc đầu nói, phụ thân, hài nhi chỉ sợ là không giết được hắn. Vì sao? Vi Tốn sửng sốt. Con của hắn tu vi định thiên sáu cảnh, coi như là rất mạnh, dĩ nhiên giết không chết một cái bừa bãi hạng người vô danh sao. Thiếu Đông công tử đích xác không giết được hắn. Ô Bằng cười lạnh một tiếng, đạo, ta ngay cả ta cũng không giết được hắn. Tại ma quỷ chi xâm nội có thật nhiều người nếu muốn giết hắn, bao quát Dạ Ảnh Môn Hàn Ảnh đều muốn đánh chết Lưu Tinh, cuối cùng cũng là nhịn xuống không có xuất thủ. Ô Bằng tiếp tục nói, làm cho Vi Tốn đám người sắc mặt đại biến. Hàn Ảnh thế nhưng Dạ Ảnh Môn nội đệ nhất sát thủ, ngay cả Định Thiên Cựu cảnh cường giả đều đánh chết qua, nhân vật như vậy đều ẩn nhận không dám ra tay, kia Lưu Tinh đến cùng là nhân vật nào? Hắn bất quá Định Thiên tam cảnh mà thôi, vì sao không giết được hắn? Phong Vô Ba cực kỳ phiền muộn, lúc này Ô Bằng đem ma quỷ chi xâm nội Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ chuyện tình cùng với kia Hắc Kiếm chuyện tình nói một lần. Vương Kiếm. Phong Vô Ba đám người ngược lấy ra một ngụm linh khí, con ngươi nội lóe ra vẻ tham lam. Không sai, trên người hắn có một thanh vương kiếm, còn là ma kiếm, uy lực rất mạnh, muốn giết chết hắn sợ là rất khó. Ô Bằng lạnh lùng nói. Các ngươi cũng không có gặp phải kỳ ngộ sao? Phong Vô Ba đám người cau mày. Phong Kiếm Anh lắc đầu nói, gặp là gặp, nhưng cũng không phải là cái gì bảo vật, hơn nữa có chút bảo vật chúng ta căn bản cầm không đi, chỉ có thể di ở lại bên trong. Vi Tốn mấy người sắc mặt có chút khó coi, xem ra liền Lưu Tinh một người đắc đạo bảo vật. Ô công tử, không biết ngươi là không đắc đạo bảo vật. Vi Tốn nhìn Ô Bằng hỏi. Về phần Bắc Thu Sơn Trang Trang chủ ngồi ở một bên nhẹ nhàng uống nước trà, im lặng không lên tiếng, đầu kia trên người có hắc sắc điều văn bạch hổ liền ngọa ở bên cạnh hắn lặng lặng bất động. Bảo vật trái lại đắc đạo nhất kiện, tạm thời bất tiện hiển lộ, mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Ô Bằng lãnh đạm một cười nói. Vi Tốn mấy người cũng chỉ có thể đình chỉ, có Bắc Thu Sơn Trang ở đây, bọn họ cũng không tiện cường thế khiến Ô Bằng lấy ra nữa nhìn một cái. Ngày mai có thể không đánh chết tiểu tử kia, liền xem Ô công tử. Vi Tốn nhìn Ô Bằng vội vã cười nói, Ô Bằng thiên phú sau này có thể là tiếp theo giới Bắc Thu Sơn Trang trang chủ, sau này địa vị cao cả, lúc này kéo tốt quan hệ, sau này thiếu phí tâm nghĩ. Người này hẳn phải chết. Ô Bằng cười lạnh một tiếng, tựa hồ là tràn đầy tự tin. Trên thực tế hắn cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt, về phần đến cùng có thể hay không giết chết Lưu Tinh, ngay cả chính hắn cũng không biết. Liền nhìn hắn sau cùng lấy được kia bảo vật đến tột cùng có thật lợi hại. Ngày mai liền thấy rốt cuộc. Ô Bằng trong lòng âm thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa có sáng choang, thiên bảng trên quảng trường đã bu đầy người. Ngay tại lúc này, một đạo ầm ầm nổ thanh chấn tỉnh đoàn người. Chạy mau, thiên nứt ra rồi. Có người kinh hô, vọt người đi hướng phía sân rộng phần chạy ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện trên bầu trời hẽ càng lúc càng lớn, rất nhanh mảng lớn hoa tuyết hạ xuống, thiên địa thay đổi không gì sánh được lạnh lẽo. Ngay cả một ít mệnh luân tột cùng người đều có chút không chịu nổi kia hàn khí, tuôn rơi run. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đoàn người con ngươi trừng tròn xoe, liền thấy một tòa thật to tuyết sơn từ hé khe hở nội đột ngột xuất hiện, tiếp theo trôi nổi tại trên hư không tản ra không gì sánh được lạnh lẽo khí tức. Tại tuyết sơn xung quanh còn có vô số tuyết rơi bay lượn, cái này tuyết rơi trên mặt đất liền hóa thành hàn băng, không bao lâu, toàn bộ Bắc Tuyết Thành đều bị nhộn nhịp rơi tuyết rơi đóng băng, triệt để biến thành một tòa băng thành. Làm đoàn người đi ra nhà trọ thời điểm, sắc mặt đều đại biến lên, trong một đêm Bắc Tuyết Thành biến thành băng thành, tại hàn băng bên trên còn có thật mỏng hoa tuyết, cái này làm người ta vô cùng khiếp sợ. Làm đoàn người thấy Bắc Tuyết Thành thượng ngang trời trôi nổi tuyết sơn sau khi triệt để sợ ngây người. Số lượng thật to. Đoàn người con người run, cũng không dám quá mức tới gần tuyết sơn, xa xa quan vọng. Tuyết sơn cao 1.300 trượng, trên ngọn núi cũng không có cây cối, hoàn toàn là có động lại tuyết trắng ngưng tụ mà thành ngọn núi. Đỉnh cực kỳ săn bằng, như là bị người sử dụng kiếm tiêu diệt một dạng. Nhất định là Vũ Vương Điện những cường giả kia lấy được tuyết phong. Ừ, nói ta đã ở Bắc Tuyết Thành trà trộn lâu như vậy, thế nào chưa từng có nghe nói qua Vũ Vương Điện chỗ này thế lực. Ta cũng không có, không biết kia Vũ Vương Điện tại vị trí nào. Đoàn người ngửa đầu rừng ở hư không thượng trôi nổi tuyết phong, không ngừng nghị luận, thanh âm bên tai không dứt. Rất nhanh, thiên triệt để sáng choang, thế nhưng không có ánh nắng. Ánh nắng hình như là bị ngang trời tuyết phong cho che ở thông thường, căn bản nhìn không thấy, bất quá Bắc Tuyết Thành nội cũng rất sáng sủa. Lưu Tinh từ bên trong gian phòng đi ra, Dung quang tỏa sáng lúc này mới đi tìm tứ quý lao nhân bọn họ, lại phát hiện bọn họ đã không ở gian phòng. Lưu Tinh liền tìm được bệ cửa sổ, liền phát hiện tứ quý lao nhân đám người nhìn bên ngoài, trong lòng rất là hiếu kỳ, bước nhanh đi tới, định nhãn nhìn lên, nhất thời ngây người. Là ai? Thật là lợi hại. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, ngày hôm qua cạnh muộn trở về thời điểm thiên bang trên quảng trường cũng không có tuyết này ngọn núi, nhưng bây giờ đã có một tòa, rõ ràng là có người dùng đại thủ đoạn rời tới ngọn núi. Người này thực lực khó tránh cường hãn. Để cho Lưu Tinh giật mình là tuyết phong trôi nổi không trung mà không rơi, cái này phải cần rất cường đại đích thủ đoạn mới có thể làm được. Nhất định là Vũ Vương cường giả gây nên, ngoại trừ Vũ Vương cường giả, hẳn không có người có thể làm được. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đối Vũ Vương thực lực kinh khủng cảm nhận được chấn động. Cồn vật bi, KF. Chương 370, đang ngọn núi. Ngang trời tại Bắc Tuyết Thành bầu trời tuyết phong chấn kinh rồi mọi người, đoàn người đều đang suy đoán là ai thủ bút lớn như vậy. Vũ Vương. Ngoại trừ Vũ Vương cường giả ở ngoài, bọn họ không nghĩ ra được còn ai có mạnh mẽ như vậy thần thông thủ đoạn. Về phần thân đồ đám người trái lại không có quá mức kinh ngạc, bởi vì bọn họ ra mắt rung động tràng diện nhiều đi, cái này ngang trời tại Bắc Tuyết Thành thượng Tuyết Phong cũng không coi vào đâu. Chắc là một vị đê giai Vũ Vương gây nên. Thân đồ lẩm bẩm một tiếng. Lệnh Hồ thanh niên gật đầu một cái nói, Bắc Tuyết cảnh nội không có khả năng có trung giai Vũ Vương. Đến rồi Vũ Vương cảnh giới chia làm bốn đại cảnh giới. Đê giai, trung giai, cao giai cùng viên mãn bốn cảnh. Một gã trung giai Vũ Vương thực lực cực kỳ kinh khủng có thể so với 100 vị đê giai Vũ Vương, sự mạnh mẽ ngang bọn họ cũng là ra mắt, nhưng cái này Bắc Tuyết cảnh nội ứng nên có rất ít người có thể đã biết. Hôm nay chắc là ngày cuối cùng thiên bảng chi tranh a. Bạch Y đeo kiếm thanh niên nói. Chắc là, không biết được kêu là Lưu Tinh thiếu niên có thể không đoạt giải quán quân. Thân đồ cao mày nói. Lệnh Hồ thanh niên lắc đầu nói, có điểm huyền. Hôm qua ta truy sát Ngân Hỏa công tử, cũng không phải hiền lành, tu vi rất mạnh. Ừ, ta đối phó Biên Vô Đạo cũng là, tuổi không lớn lắm, thiên phú siêu nhiên, nội lực kinh khủng. Thân đồ cũng gật đầu. Tiêu Tiên tử lông mi thật dài chiến động một cái đạo, kia thất thải chi quang nữ tử giống như vậy, ta có thể cảm nhận được nàng căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Hôm nay chắc là một hồi cực kỳ đặc sắc tranh đấu, trái lại thưởng thức một phen nho nhỏ Bắc Tuyết cảnh có mấy vị có thể thấy qua đi thiên tài. Lệnh Hồ thanh niên dung phiến nhẹ giọng cười nói. Trên bầu trời rất nhanh xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy nội có một tôn môn hộ chậm rãi xuất hiện, rất nhanh từ môn hộ nội đi tới mấy đạo thân ảnh, trong đó có Từ Dương, Thư Nguyệt ảnh, ở hãn ba người, cầm đầu là một vị thân mặc áo bào trắng lão giả râu bạc trắng tóc bạc, tròng râu rất dài, tiên phong đạo cốt, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Có thể ánh mắt của hắn nơi đi qua, đoàn người hầu như đều cúi đầu, không dám cùng phần đối diện, ánh mắt của hắn nội mang theo một tia uy nghiêm bất khả xâm phạm. Lão phu Khổng Mạo, Vũ Vương Điện phân công xuống tới chủ trì lần này thiên bảng chi tranh cửa ải cuối cùng khảo hạch. Khổng Mạo khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ấm áp, quét mắt đoàn người nhàn nhạt nói, lần này Vũ Vương Điện cuối cùng thưởng cho đệ nhất danh, vương phẩm trung phẩm khí công một bộ, vương phẩm hạ phẩm đan dược Long Nguyên Tẩy Tủy Đan một quả, tên thứ hai thưởng cho vương phẩm hạ phẩm khí công một bộ, Long Nguyên Tẩy Tủy Đan một quả, tên thứ ba vương phẩm hạ phẩm khí công một bộ, tên thứ tư Long Nguyên Tẩy Tủy Đan một quả, đệ ngũ danh tuyệt phẩm khí công một bộ. Đối với võ giả mà nói, khí công hấp dẫn còn hơn hết thảy, như vậy là vương phẩm lợi khí cũng không bằng vương phẩm khí công đáng giá. Nghe được Khổng Mạo nói, rất nhiều võ giả mắt đều đỏ, lóe ra điên cuồng ý. Vương phẩm khí công a. Đạt được một bộ, bất kỳ gia tộc nào đều có thể ngạo thị Bắc Tuyết cảnh nội, tệ thân 15 đại gia tộc nhóm. Ngay cả 10 tứ đại gia tộc nội cũng chưa chắc thì có vương phẩm khí công, tại Vô Tận Đại Lục bên trên, vương phẩm trở lên khí công cực kỳ rất thưa thớt. Vương là một bước ngoặt, rất lớn bước ngoặt. Có người nói trở thành Vũ Vương cường giả tính là chân chánh siêu việt phàm thai thân thể, thọ mệnh đã lâu. Có thể tại Bắc Tuyết cảnh nội Vũ Vương cường giả một cái bàn tay là có thể số tới, có thể thấy được Vũ Vương cường giả rất thưa thớt, cho dù có chút lánh đời Vũ Vương cường giả, cũng sẽ không vượt lên trước 10 người số. Bắc Tuyết cảnh nội trăm ức nhân khẩu, võ giả 10 ức, có thể trở thành là Vũ Vương bất quá rất ít mấy người, có thể tưởng tượng võ đạo đường xá phần gian khổ, cũng không phải là ai cũng có thể bước vào đỉnh ngạo thị thiên hạ. Nghe được Khổng Mạo nói, ngay cả tứ quý lao nhân đều động lòng, lần này tưởng thưởng xác thực rất tốt, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua vương phẩm khí công, tu chính là tuyệt phẩm khí công. Lưu Tinh trong lòng kích động không thôi, vương phẩm khí công, hắn tu luyện cửu dương khí công hẳn là coi như là vương phẩm trở lên khí công, nếu là có thể tu luyện nữa một bộ vương phẩm khí công, liền lại đi ra một loại bảo mệnh thủ đoạn. Một cái nữa mà nói cửu dương khí công tu luyện càng ngày càng khó, đối với hắn tu vi tiến cảnh giúp đỡ không phải là rất lớn. Nhất định phải có một bộ thích hợp hơn mình bây giờ tu vi khí công tới giúp tự mình đột phá cảnh giới. Vương phẩm khí công không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lưu Tinh, cái này vương phẩm khí công chúng ta sợ là không lấy được, ngươi nhất định phải đạt được. Mạc Tại Vấn vô vô Lưu Tinh đầu vai nói. Làm hết sức mà thôi. Lưu Tinh gật đầu. Tại Bác Tuyết cảnh nội ngoại trừ Tam Đại Tông Môn bên ngoài, còn không có kia cái thế lực có vương phẩm khí công, có thể tưởng tượng lần này tưởng thưởng hấp dẫn độ rất mạnh. Rất nhiều tông môn trưởng bối đều ở đây báo cho môn nội thiên tài nhất định phải tranh đoạt đến trước tam danh ngạch. Có thể trước tam danh ngạch là tốt như vậy tranh đấu sao? Trước không nói Lưu Tinh, đã nói Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ, Ngân Hỏa Tông Ngân Hỏa Công Tử, Phách Thiên Tông Biên Vô Đạo, ba người này thì không phải là bọn họ có thể đánh bại. Những tông môn kia thiên tài tận lực gật đầu, trên mặt không có tự tin vẻ. Vi gia, Phong gia, Lang gia, Bắc Thú Sơn Trang bọn họ đứng chung một chỗ, đặc biệt Vi Tốn nhìn về phía Tuyết Mãn Lâu lầu 9. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh, con ngươi nội đều là tức giận. Vương phẩm khí công có phải hay không đến không sao cả, nhưng nhất định phải Lưu Tinh chết ở cửa ải cuối cùng ngày chung. Ô Bằng công tử, xem ngươi. Vi Tốn nhìn Ô Bằng nói. Ô Bằng gật đầu một cái nói, gặp gỡ tiểu tử kia, ta chắc chắn sẽ không nương tay, về phần có thể hay không giết chết hắn, trong lòng ta cũng không đáy, nhưng trước 10 tên, ta là tất đoạn. Vi Tốn gật đầu. Lang Dương, Phong Kiếm Anh đám người không nói gì. Bởi vì bọn họ tranh đoạt trước 10 tên tư cách sợ cũng không có, như Nguyệt Gia Nguyệt Vô Kỵ, Hoàng Thất Thiên Gia Thiên Quân Hạo cùng với Phách Thiên Tông tứ đại gia tộc nội cũng có mấy vị mạnh mẽ thiên tài. Tốt, người dự thi thỉnh đăng Tuyết Phong A. Không mạo tại đám người tiếng nghị luận chung, nhàn nhạt nói, nhất thời đoàn người đều yên tĩnh lại. Đăng Tuyết Phong. Đoàn người sửng sốt, lẽ nào đây cũng là hạng nhất khảo hạch sao? Tiếp theo Không mạo tiếp tục nói, leo lên Tuyết Phong người mới có tư cách tham gia sau cùng tranh đoạt. Quả thế. Tuyết Phong rất khó leo lên đi không? Lưu Tinh mày nhăn lại, nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta tới trước. Một vị mặc thanh y thanh niên định thiên sáu cảnh, quét một vòng thấy không ai động, bay lên trời hướng phía kia Tuyết Phong nhảy qua đi, một cổ cường hãn khí tức từ thân thể hắn thượng khuếch tán ra, hơn nữa mạnh mẽ. Làm đăng đến Tuyết Phong ở giữa thời điểm, một cổ kinh khủng khí lưu từ trên Tuyết Phong cuộn mà đến, rơi vào kia thanh y thanh niên trên người, thanh y thanh niên cả người run lên, thân thể bên trên kết liễu một tầng hàn băng. Thiếu chút nữa bị đông cứng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một cổ điên cuồng khí tức từ trong cơ thể gào thét ra, chấn vỡ bên ngoài thân băng tinh tiếp tục đi lên phóng đi. Nghìn trượng Tuyết Phong, nếu là vậy ngọn núi, thanh niên một bước liền nhảy đi tới, nhưng hôm nay ba bước cũng không có đạt được đỉnh núi. Nhanh đến đỉnh núi quả nhiên thời điểm khí lưu càng phát ra kinh khủng, khiến thanh niên kia sắc mặt đại biến, cao sử bất thắng hàn, lạnh lẽo không gì sánh được, bất quá cuối cùng thanh niên kia nhảy lên, rơi vào đỉnh núi đoạn rừng ở mọi người. Lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Có người mới đầu, tiếp theo đoàn người nhộn nhịp bay lên trời, có thể rất nhanh thì có người bị kia khí lưu cho đông cứng ngã rơi trên mặt đất, kẽ nhe răng trợn mắt, liên tục thử vài lần cũng không có thành công, áo náo trở lại. Lưu Tinh tỉ mỉ liếc mắt nhìn, có thể đăng đi lên đa số định thiên 6 cảnh tu vi, hơn nữa còn là miễn cưỡng đăng đến đỉnh núi, định thiên 6 cảnh dưới thanh niên hầu như cũng không có hy vọng, đến ở giữa chỗ đã bị lãnh khí chạy đông cứng đánh xuống mặt đất. Nguyện Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc bỏ qua cửa thứ 3 khảo hạch. Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết vốn định muốn tham gia, thấy định thiên ngũ cảnh thiên tài đều bị đông cứng đánh xuống, hai người lắc đầu, quyết định buông tha cửa thứ 3 khảo hạch. Huynh đệ, nhờ vào ngươi. Mạc Tại Vấn nhìn Lưu Tinh nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, chợt một bước ra hướng phía Tuyết Phong đang đi, đoàn người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại trên người của hắn, kinh ngạc không thôi. Hôm nay còn có tư cách tranh đấu thiên tài, tuổi tác đều ở đây 20 đã ngoài. Có thể Lưu Tinh cũng thiếu niên, 18 tuổi tả hữu thiếu niên, quá mức chấn kinh người tâm thần. Ta cá là hắn đang không đi lên. Hắn giống như chỉ định thiên một cảnh A, ta lần áo, tiểu tử này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, định thiên ngũ cảnh thiên tài đều bị đánh xuống tới, hắn cho là mình là ai. Ta cũng đổ hắn đang không đi lên. Các ngươi đều đổ hắn đang không hơn, ta liền đổ hắn có thể leo lên đi, không thì sẽ không có ý tứ. Một vị hai tay ôm trong ngực thanh niên cười nhạt nói, hắn tu vi định thiên bốn cảnh. Vừa xem hiểu ngay, dừng ở Lưu Tinh bóng lưng con ngươi nội mang theo mỉm cười. Tốt, thua ta cho ngươi gấp đôi kim phiếu, 200 vạn. Có người đổ Lưu Tinh đang không hơn thanh niên mở miệng nói. Thanh niên kia cười cười nói, tự nhiên, ta thua, cũng cho các ngươi 200 vạn. Nghe vậy, đoàn người nhất thời vui vẻ lên, nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Tinh thân ảnh của, trong lòng âm thầm cầu xin Lưu Tinh đang không đi lên. Vâng, đến rồi Tuyết Phong ở giữa chỗ. Một cổ hung mãnh lạnh lẽo khí lưu từ bầu trời đập xuống, Lưu Tinh chỉ cảm thấy cả người run lên, cảm giác được tứ chi đều phải bị đông cứng ngắc, thảo nào định thiên ngũ cảnh thiên tài đều đang không đi lên, lãnh khí chạy đích sắc rất đáng sợ, khẳng định không phải là Tuyết Phong mang đến áp lực, chắc là có người làm. Tại nơi cổ hung mãnh lãnh khí chảy xuống, lưu tinh bên ngoài thân xuất hiện một tầng băng tinh, thân thể cũng hạ xuống mấy trượng. Đột nhiên, hắn chấn vỡ bên ngoài thân thượng xuất hiện một tầng hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan kia băng tinh, một cước đạp ở trên tuyết phong, thân thể lần thứ hai cất cao. Lúc này đây, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi độ lửa cánh chim, chấn cánh trong lúc đó thân ảnh như lưu quang một bước lên trời, lãnh khí chạy càng thêm hung mãnh, có thể rơi vào trên người hắn, căn bản không cách nào ngăn trở thân ảnh của hắn. Tại đoàn người trong ánh mắt khiếp sợ, lưu tinh hai bước leo lên tuyết phong đỉnh. Ai, hắn làm sao có thể leo lên đi đây? Đổ lưu tinh đang không đi lên của người môn đều nhộn nhịp lắc đầu, buồn bực không thôi, nghĩ đến kia 200 vạn kết xù kim phiếu, trong lòng đều đang dỉ máu, chỉ chốc lát công phu liền thua 200 vạn. Kia ôm trong ngực thanh niên khỏe miệng mang theo mỉm cười, đưa tay ra mời tay đạo, cầm đến đây đi. Ta hoài nghi ngươi và tiểu tử kia là thông đồng tốt. Đột nhiên, một vị to quáng nam tử chỉ vào thanh niên kia quát dẹp đường. Thật là buồn cười, là các ngươi trước đánh cuộc, ta bất quá là sau cùng đổ hắn có thể leo lên mà thôi, hoàn toàn cũng là đổ. Lại nói, ta và thiếu niên kia căn bản không nhận thức, làm sao thông đồng. Thanh niên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi sẽ không ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có à. Hừ, nếu không thua nổi, ta gặp các ngươi cũng không cần đi ra hành tẩu giang hồ. Ai nói chúng ta không thua nổi, không phải là 200 vạn kim phiếu sao? Lão tử không có gì cả, liền nhiều tiền. Kia to quáng nam tử hừ lạnh một tiếng lấy ra 200 vạn kim phiếu ném cho thanh niên kia, những người khác cũng chỉ có thể không cam lòng lấy ra 200 vạn kim phiếu. Thanh niên tiếp nhận mấy ngàn vạn kim phiếu nhếch miệng nở nụ cười. Cồn vật bi, KF. Chương 371, khắc tên. Tuyết đỉnh bên trên san bằng như một tòa mô hình nhỏ sân rộng, có thể dung nạp mấy vạn người, nhưng mà có thể đăng đi lên người căn bản không nhiều. Lưu Tinh đại khái nhìn lướt qua, ước chừng 60-70 người. Chỉ chốc lát, Biên Vô Đạo hét giận dữ một tiếng, đồng dạng là hai cái đăng đến tuyết đỉnh bên trên. Tiếp theo là Ngân Hỏa công tử, thân thể biểu tầng có nhàn nhạt ngân hỏa lóe ra ra, kia cổ lãnh khí chạy đáp xuống trên người bị ngọn lửa ngăn trở, đồng dạng là đổi một cái khí leo lên tuyết phong. Sau đó là Cơ Vân Nguyệt, của nàng tốc độ cũng không nhanh, ở trên hư không chậm rãi hành tẩu, căn bản không nhìn ra dùng vài bước, thế nhưng một đường thập phần lưu sướng, lãnh khí chạy cũng không có ngăn trở ở cước bộ của nàng, chậm rãi đăng vào đỉnh núi. Cô gái này thật là lợi hại, chỉ là đáng tiếc, nhìn không thấy hắn dung nhan. Lệnh hồ thanh niên cau mày nói, hắn cũng không cách nào thấy rõ Sở Cơ Vấn Nguyệt dung mạo. Tại Cơ Vấn Nguyệt sau khi, còn có mấy đạo thân ảnh thay đổi mấy hơi thở rốt cục leo lên tuyết phong, nhân số như trước không được 100 người. Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua, trừ hắn ra người khác tu vi thấp nhất đều là định thiên 6 cảnh, một cái rất lớn tỷ lệ đào thải. Cửa thứ 2 Ma Quỷ Chi Sâm may mắn sống sót thiên tài trẻ tuổi tại cửa thứ 3 đăng tuyết phong rốt cục bị đào thải rơi không có tư cách tham gia cửa thứ 3 khảo hạch. Khổng Mạo nhìn lướt qua, trên tuyết phong chỉ 87 người, vẫn chưa tới 100 người, chân mày hơi nhíu lại. Thiên bảng chi tranh là lấy trước 100 tên của người, hiển nhiên, trên tuyết phong nhân số của còn chưa đủ. Thiên bảng chi tranh, lấy trước 100 người tên, bây giờ còn kém 13 cái danh lạch, còn có ai không có đăng tuyết phong, nếu không ra, cửa thứ 3 liền coi là bỏ quyền. Khổng Mạo dừng ở đoàn người nhàn nhạt nói, cũng không có người nữa đăng. Xem ra, năm nay cái này cửa thứ 3 độ khó hơi lớn điểm. Khổng Mạo trong lòng âm thầm nghĩ, trong lòng hắn tự nhiên là rõ ràng, phía sau có Vũ Vương Cường giả chấn, nhất định phải nghiêm ngặt một ít. Tốt lắm, nếu không ai, còn lại không có leo lên đỉnh núi của người tại thiên bảng sau cùng 13 cái vị trí khắc thượng tên của mình, phàm là có thể khắc thượng tên của người, đều coi là trước 100 danh. Khổng Mạo suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy, những người đó đàn mừng rỡ trong lòng, bọn họ chỉ là mất đi tranh đoạt cửa thứ 3 tư cách, nhưng còn có 13 cái danh ngạch bọn họ có thể tranh đấu. Nghe được Khổng Mạo thanh âm của, hơn 800 thanh niên thiên tài gào thét một tiếng nhằm phía ngày đó bảng tấm địa đá, phần lớn đều là định thiên ngũ cảnh, định thiên bốn cảnh cũng có một chút người, ngay cả Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn đều vào tới. Cút ngay cho ta. Phong Kiếm Anh không có leo lên tuyết phong, trong lòng vô cùng phẫn nộ, thấy đoàn người xông ở trước mặt hắn, hét giận dữ một tiếng một kiếm chém đúng ra, cảm thụ được Phong Kiếm Anh phát động kiếm ảnh công kích, đoàn người giận dữ rất muốn phá mắng, có thể nhưng có chút sợ hãi. Thứ 88 danh ngạch là của ta. Một vị tráng kiện thanh niên cũng gầm nhẹ một tiếng, cùng Phong Kiếm Anh chống lại. Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết cao mày, hơn 800 người chỉ 13 cái danh ngạch, tự nhiên là tranh đoạt đầu rơi máu chảy, ai có thể tài nghệ chấn áp quần hùng, là có thể tranh đoạt kia 13 cái danh ngạch. Phong Kiếm Anh một kiếm chém về phía kia thanh niên tráng kiện, thanh niên không cam lòng tỏ ra yếu kém, một quyền đánh ra, nắm tay đều biến thành kim sắc, tựa như kim loại đúc khuôn mà thành, thập phần kinh khủng, cùng Phong Kiếm Anh đối giết. Thình thịch xích. Hai người kinh khủng nội lực khí song đánh bay đám người chung quanh, nữa không người tới gần, kia thanh niên tráng kiện tức giận vừa quát, cước bộ nhảy qua động, đại thủ hướng phía trên thiên bảng vạch tới, muốn trước mắt tên của mình. Phong kiếm anh thế nào cho phép, một kiếm chém ra chém về phía người sau cánh tay của, đồng thời ngưng chỉ thành kiếm tại trên thiên bảng khắc danh. Khiến người ta khiếp sợ là phong kiếm anh cùng thanh niên tráng kiện khắc lại nửa ngày, dĩ nhiên không có đem tên khắc đi tới, thiên bảng tấm bia đá tựa hồ cực kỳ cứng rắn, mặc dù nội lực hùng hồn đều khó khăn lấy ở phía trên lưu lại một đạo vết tích. Tại sao có thể như vậy? Phong kiếm anh cùng kia thanh niên tráng kiện đều là sửng sốt. Phía sau mấy trăm người cũng đều ngây dại, lúc này không ở tranh đoạt. Nếu ta nói, cũng không cần tranh đoạt, từ định thiên ngũ cảnh bắt đầu, thứ 88 vị trí ai có thể khắc đi tới là của ai? Đột nhiên, một vị thanh niên áo trắng nhắc nhở. Tiếp theo hắn còn nói thêm, liền từ hai người các ngươi bắt đầu đi. Nói, chỉ hướng phong kiếm anh. Phong kiếm anh sắc mặt ngưng trọng, vận đủ kinh khí đầu ngón tay kiếm quang lóe ra tại thiên bảng trên tấm bia đá khắc tự mình tên, thế nhưng vẫn không có lưu lại chút nào vết tích. Chuyện của tôi nét. Tuyết đỉnh bên trên 87 người cũng không có tranh đấu, cũng đang nhìn bọn họ khắc danh, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Thứ 88 cái vị trí cứ như vậy khó khăn trước mắt tên. Như vậy đến gần những thứ kia vị trí chẳng phải là càng khó. Hay là để ta đi. Kia thanh niên tráng kiện trừng phong kiếm anh liếc mắt, quắc. Ồn ào gì thế? Phong kiếm anh giận dữ, xoay người trừng kia thanh niên tráng kiện liếc mắt. Hừ, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi khắc không hơn, còn không cho chúng ta tới. Thanh niên tráng kiện tức giận hừ một tiếng. Phong kiếm anh vô cùng phiền muộn, tại những người này trung thực lực của hắn coi như là mạnh nhất, dĩ nhiên không cách nào khắc thượng tên của mình, phía sau còn có ai có thể khắc thượng. Một chút, thanh niên tráng kiện cũng lắc đầu ông thanh đạo, xem ra cái này thứ 88 danh không phải của ta. Kế tiếp đoàn người cũng không tranh đấu, dựa theo trật tự, từng cái một đi tới tại thứ 88 cái vị trí khắc danh, mai cho đến đệ nhị lúc ba vị thanh niên thời điểm, là một vị thân mặc áo đen thân ảnh gầy gò thanh niên rốt cục trước mắt tên, ánh mắt của hắn vô cùng cứng cỏi, tràn đầy tự tin. Ừ, phong kiếm anh đám người cao mày, nhìn về phía thanh niên kia, đạo, là ngân hỏa đế quốc tạo ra người. Bởi vì thiên bảng bên trên trước mắt tên gọi Tào Tráng, thấy tên nhìn nữa người, đoàn người có muốn cười xung động, nhưng không có bật cười. Tào Tráng có thể trước mắt tên của mình, thực lực tự nhiên là cực kỳ kinh khủng. Tốt, 89 vị trí là của ta. Phong kiếm anh không cam lòng nói, trước đối về 89 vị trí khắc đi, lúc này đây trái lại đem tên cho khắc ở mặt trên. Ta 90. Thanh niên tráng kiện gầm nhẹ một tiếng, ngón trỏ phải hóa thành kim quang tại thứ 90 vị trí trước mắt tên của mình, viên thiên hậu. Tiếp theo, là thứ 91 đến 100 trong lúc đó vị trí, như trước có người khác không đi lên. Ta đi thử một chút. Mạc Tại vẫn nghiền ngẫm cười, tại thứ 91 vị trí khắc tên của mình, hắn con ngươi nội đồng dạng tản ra cứng cỏi hào quang, tựa hồ cực kỳ tự tin, khiến người ta đản kinh dị là Mạc Tại vẫn dĩ nhiên khắc lên tên của mình. Hắn bất quá định thiên hai cảnh, là làm sao làm được. Thấy Mạc Tại vẫn khắc ra tên của mình, đoàn người đều là sửng sốt, trong lòng rất là khiếp sợ. Ngay trong bọn họ tu vi mạnh hơn Mạc Tại Vân rất nhiều người, có thể bọn họ cũng không có khắc đi tới, trái lại khí tức thường thường Mạc Tại Vân khắc lại đi tới, khiến người ta đàn rất là phiền muộn cùng không giải thích được, lẽ nào khắc tên cùng trời phú thực lực không quan hệ, chỉ bằng vận may. Tiếp theo đoàn người chỉ có thể hướng hạ một vị trí tiến công, vị trí càng ngày càng ít, còn có rất nhiều người không có khắc đi tới, thẳng đến người cuối cùng danh lạch, là Vạn Khuyết. Tuyết đỉnh bên trên Lưu Tinh cười cười, mặc dù Mạc Tại Vân cùng Vạn Khuyết không có tham gia cửa thứ 3 khảo hạch, nhưng là tại thiên bảng bên trên để lại tên của mình. Tốt. Không mạo nhìn 13 cái danh ngạch bổ đủ, gật đầu, bởi vì có thể leo lên tuyết phong 87 người nhất định có thể trước mắt tên của mình, còn lại 13 người khắc ra tới tên của mình, vừa lúc bổ đủ 100 số. Khắc tên, không bền gan vững chí chi tâm người khó có thể khắc đi tới, không tự tin người khó có thể khắc đi tới, không có khắc thượng tên của người, tán đi à. Không mạo nhàn nhạt nói, nghe được lời của hắn, đoàn người nhất thời ảo não lên. Cái gì khảo nghiệm? Có người bất mãn trong lòng nói nhỏ. Đó là ngươi đối với mình thiếu tự tin. Có người ở bên cạnh rêu cực nói, thanh niên kia cũng không nói gì, đích thật là nội tâm thiếu tự tin, thế cho nên không có khắc thượng tên của mình. Tốt lắm, kế tiếp cửa thứ 3 khảo hạch, đều chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo Khổng Mạo nhìn về phía trên tuyết phong, dừng ở 87 người hỏi, đoàn người nhộn nhịp gật đầu. Lưu Tinh ánh mắt đảo qua, phát hiện trong đám người còn có Tiết Phong Thiên thân ảnh của, nhất thời lông mi đại nhăn. Tại cửa thứ 2 thời điểm hắn không có gặp phải Tiết Phong Thiên, nghĩ không ra Tiết Phong Thiên cũng leo lên tuyết phong, hơn nữa khí tức tại định thiên 6 cảnh. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lưu Tinh mày nhăn lại, trong lòng có chút nghi hoặc, trước đây tại Phi Tuyết Vương triều nội, Tiết Phong Thiên bất hiển sơn bất lộ thủy, ngày đó đánh lén hắn dùng liền là thực lực chân thật, cực kỳ mạnh mẽ một loại thủ đoạn. Trước đây Tiết Phong Thiên cũng rất ít tại đoàn người trước mặt động thủ, thế cho nên Lưu Tinh đối Tiết Phong Thiên tuyệt không lý giải, từ lần trước đánh lén hắn sau khi, hắn chỉ biết Phi Tuyết Vương Triều âm thầm kia một cổ thế lực là Tiết Phong Thiên gây nên, hắn thật không biết Tiết Phong Thiên vì sao làm như vậy. Vì sao hãm hại hắn, thậm chí muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tuyết Phong dưới trong đám người, có không ít người cũng là Phi Tuyết Vương Triều của người, như Mạnh Gia, Phạm Gia, thậm chí ngay cả Bạo Gia cùng Lâm Gia đều có người, đã ở quan tâm cuối cùng này một hồi tỷ đấu. Một chỗ lầu các bên trên, Lãnh Kiếm Hồn nhìn Lưu Tinh thân ảnh của, khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn cuộc đời nghĩ đắc ý nhất một việc chính là thu Lưu Tinh làm đệ tử. Trương Công Cửu. Rất nhanh, Lãnh Kiếm Hồn cũng nhìn thấy Phi Tuyết Kiếm Tông đại trưởng lao Trương Công Cửu thân ảnh của, ngay sau đó liền tìm tòi hạng Phi Tuyết thân ảnh của, nhìn hạng Phi Tuyết có tới không. Bất quá xung quanh cũng không có hạng Phi Tuyết thân ảnh của, xem ra kia lão yêu cũng không có tới. Lưu Tinh huynh đệ, hy vọng ngươi có thể đoạt đến trước 10 tên. Long Vân Kiệt cũng ở trong đám người nhìn chăm chú vào Lưu Tinh, trong lòng âm thầm nói. Hừ, lại có tiểu tử kia. Huyết Ưng Môn Huyết Vô Thường con ngươi nội mang theo một tia lanh ý, tại cửa thứ nhất thời điểm hắn đã bị đào thải, thập phần đáng trách, nghĩ không ra Lưu Tinh chạy tới cửa thứ ba. Ừ. Long Tượng Tông đệ nhất thiên tài Long Giác đã ở. Huyết Vô Thường có chút không dám tiếp thu sự thật này, Tuyết Đỉnh bên trên không có hắn Phi Ưng Vương Triều của người, có thể Phi Tuyết Vương Triều thì có hai người, Phi Long Vương hướng tiểu hoàng tử Long Giác đã ở. Long Giác đạt tới định thiên sáu cảnh. Huyết Vô Thường có chút không thể tưởng tượng nổi, từ ngày đó bị Lưu Tinh âm sau khi phản hồi Huyết Ưng Môn vẫn bế quan, cộng thêm hắn sư tôn thể hồ quán thâu mới đạt tới định thiên tam cảnh, có thể Long Giác là tu luyện thế nào? Dĩ nhiên đạt tới định thiên sáu cảnh. Tuyết Đỉnh phần người trên cũng không phải là đều là đến từ cựu đại thế lực, mười tứ đại thế gia, như Lưu Tinh, Tiết Phong Thiên, Long Giác thì không phải là, đương nhiên trừ bọn họ ra cũng không thiếu người cũng không phải. Khiến Lưu Tinh ngạc nhiên chính là, ngay trong bọn họ vẫn còn có ba vị trung niên nam tử cũng tham dự cửa thứ ba tranh đấu, tu vi định thiên bát cảnh, nhưng xem tuổi tác tựa hồ không có vượt lên trước 50 tuổi. Cồn vật bi, KF. Chương 372, tự chủ khiêu chiến. 87 nhân trung còn có 3 vị trung niên nam tử, tu vi rất mạnh định thiên bát cảnh, khổng mạo đám người cũng không có ngăn lại, xem ra kia 3 vị trung niên nam tử tuổi tác cũng không có vượt lên trước 50 tuổi, cũng không phải tinh hải cảnh cường giả, bằng không tuyệt đối là không có tư cách tham gia thiên bảng chi tranh. 3 vị trung niên nam tử đến từ Tam Đại Đế Quốc, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, 3 người cũng có chút không tốt lắm ý tứ, bọn họ coi như là đã tham gia 2 lần thiên bảng chi tranh của người. Tương đối mà nói coi như là tiền bối cấp nhân vật khác. Lúc này cùng các vị thanh niên thiên tài cùng nhau tham gia cửa thứ ba khảo hạch thực tại có chút mặt đỏ, nhưng vì thanh danh chỉ vứt bỏ hết thảy. Khổng Mạo nhìn mọi người liếc mắt, bàn tay giương lên, 87 miếng ngọc bài bay về phía đoàn người bầu trời, đồng thời thanh âm vang lên nói, một người cầm một cái, mặt trên đều biết chữ, chờ một lát tỉ thí cứ dựa theo chữ số tới tiến hành. Lưu Tinh thân thủ nhận một quả ngọc bài, mặt trên có khắc 78 số, nhìn thoáng qua thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Đều nhớ kỹ bài của mình số sao. Khổng Mạo quét đoàn người liếc mắt, đoàn người nhộn nhịp gật đầu. Ừ, tốt, ta bây giờ nói hạ tỉ thí quy tắc, thiên bảng chi tranh không cho phép giải quyết ân oán cá nhân, chỉ cần đánh bại đối thủ, không được sát hại. Về phần thủ đoạn không hạ, nếu là có người cố ý nhiễu loạn quy tắc đánh chết đối thủ, cũng đừng trách Vũ Vương Điện chế tài. Còn có, các vị tiểu thiên tài tận cố gắng lớn nhất đi tranh đoạt trong tay người khác ngọc bài tự số, tháng, có thể đạt được so ngươi kháo tiền ngọc bài tự số. Cửa thứ ba không hạn chế, lấy khiêu chiến khảo hạch, mỗi người đều có thể khiêu chiến đối thủ của mình, nhưng một vòng xuống tới không thể lặp lại tuyển chọn đối thủ, mãi cho đến không ai khiêu chiến mới thôi, phương làm kết thúc, đến lúc đó dựa theo ngọc trong tay bài tự số tới tiến hành bài danh. Lần này khiêu chiến bất kể điểm, chỉ nhìn cuối cùng ngọc trong tay tên cửa hiệu, cho nên tất cả mọi người đem mình bắt được ngọc bài lấy ra tới, khiến tất cả mọi người thấy rõ ràng. Sau cùng Khổng Mạo thanh âm của rơi xuống. Đoàn người nhộn nhịp gật đầu. Cái này cửa thứ ba coi như là công bình, ngươi muốn tệ thân trước 10 tên, liền khiêu chiến A. Tuyết Đỉnh bên trên, 87 người, đoàn người đứng mấy hàng, nhộn nhịp lấy ra ngọc trong tay bài, bắt được đệ nhất dĩ nhiên là một vị định thiên thất cảnh thanh niên, cảm thụ được đoàn người nóng bỏng ánh mắt, thanh niên kia cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên, bắt được cái ngọc bài này khiến hắn áp lực rất lớn. Bắt được đệ nhị chính là Cơ Vấn Nguyệt, đệ tam đến đệ thất Lưu Tinh cũng không nhận ra, thứ 8 chính là Biên Vô Đạo, thứ 9 Lưu Tinh cũng không biết. Đệ thập là một người trung niên nam tử, đệ thập nhất chính là Ngân Hỏa Công Tử. Tuy rằng không phải là trước 10 ngọc bài, nhưng Ngân Hỏa Công Tử có tự tin có thể lẽ nào trước tam ngọc bài. Cửa thứ 3 tự chủ khiêu chiến, vòng thứ nhất bắt đầu. Kèm theo Khổng Mạo thanh âm của vang lên, trong nháy mắt 85 ánh mắt của người nhìn về phía kia cầm đệ nhất ngọc bài thanh niên, chỉ Lưu Tinh không có đi xem, cũng không phải hắn không dự đoán được, bởi vì hiện tại đệ nhất ngọc bài là một phỏng tay khoai lang, ai cầm đầu mâu liền chỉ hướng ai. Ra đi. Ngân Hỏa công tử thứ nhất đi tới, ngưng mắt nhìn cầm đệ nhất ngọc bài thanh niên lạnh lùng quát, thanh niên kia con ngươi run lên, hắn định thiên thất cảnh, tu vi phải không sai, thực lực cường đại, có thể tại Ngân Hỏa công tử trước mặt hắn vẫn rất yếu. Ngân Hỏa công tử, ngọc này bài là của ngài, tranh đấu thì miễn đi. Thanh niên thành thật đi tới, giao ra ngọc bài. Ta nhận thức ngươi, ngươi là Ngân Hỏa đế quốc viên gia Viên Thiên Bắc a. Ngân Hỏa công tử dừng ở Viên Thiên Bắc nói. Không sai, ta đúng là Viên Thiên Bắc. Viên Thiên Bắc gật đầu, giao ra ngọc bài, Ngân Hỏa công tử đem đệ thập nhất ngọc bài cho Viên Thiên Bắc. Vòng thứ nhất trận đầu không có tranh đấu, Ngân Hỏa công tử tùy tiện chiếm được đệ nhất ngọc bài, Biên Vô Đạo mày nhăn lại, tựa hồ có chút bất mãn. Đương nhiên, ai là đệ nhất còn chưa biết được. Bất quá đoàn người cũng có thể nghĩ đến, Ngân Hỏa công tử coi như là thông minh, bởi vì hắn thực lực vốn là rất cường đại, cộng thêm bắt được thứ nhất ngọc bài, hẳn không có người đi khiêu chiến hắn, cũng liền nói, hắn chỉ cần chờ sau cùng tiền tam danh tranh đoạt có thể, toàn trường nghỉ ngơi nhìn người khác tranh đấu, tựa hồ là nhất kiện rất tốt sự tình. Thứ hai đứng ra người chính là Biên Vô Đạo, chỉ cầm đệ tam ngọc bài thanh niên kia sắc mặt nhất thời khẽ biến, dường như trước thanh niên một dạng, trực tiếp giao ra ngọc bài. Hai chàng xuống tới, tiền tam danh ngọc bài đã xác định xuống tới, đệ nhất Ngân Hỏa công tử, đệ nhị Cơ Vấn Nguyệt, đệ tam Biên Vô Đạo. Trận thứ ba, bắt được 87 ngọc bài thanh niên chỉ vào Lưu Tinh đạo, ta khiêu chiến ngươi. Lưu Tinh hơi sừng sờ, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị người khiêu chiến, nhìn đối phương liếc mắt, là định thiên sáu cảnh, khí tức rất mạnh, xem ra là muốn đi bước một đi phía trước bỏ, lấy trước hắn khai đao. Lưu Tinh không nói chuyện, bị khiêu chiến đến chỉ ứng chiến, nhưng người sau ngọc bài không phải là hắn mong muốn, cũng chỉ có chiến. Thiên Lạc kiếm rơi ở trong tay, dừng ở đối phương lạnh nhạt nói, muốn trong tay ta ngọc bài liền động thủ đi. Trước từ ngươi bắt đầu, ta muốn một chút đi về phía trước. Thanh niên kia con ngươi rất lạnh. Lưu Tinh không nói chuyện, đang chờ người sau xuất thủ. Thanh niên đồng dạng là kiếm tu, trong tay nhiều hơn tới một thanh kiếm, thuộc về cực phẩm lợi kiếm, cùng hắn Thiên Lạc kiếm so với kém quá xa, nhưng một thân kiếm khí thập phần kinh khủng, dĩ nhiên đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có thể leo lên tuyết phong của người tự nhiên không phải là hời hợt hạng người, tài năng ở mấy trăm võ giả trùng trổ hết tài năng, há là bình thường nhân vật. Kiếm chỉ nhân tâm. Thanh niên khẽ quát một tiếng, một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới, tốc độ cực kỳ mau, hóa thân tàn ảnh nhằm phía Lưu Tinh. Lưu Tinh đứng tại chỗ không hề động, thần sắc bất biến, Thiên Lạc kiếm hơi lay động, ngay cả một tia nội lực cũng không có xuất hiện, lại có một đạo cực kỳ sắc bén trăng rằm kiếm hình cung mang theo cực kỳ lực lượng cường hãn giết hướng thanh niên kia. Gì? Nguyệt nữ kiếm thuật. Nhất thời, một ít ra mắt nguyệt nữ kiếm thuật của người đều chân mày cau lại, thiếu niên này thế nào lại là nguyệt nữ cung của người? Cơ Vấn Nguyệt mông lung dung mạo tiếp theo song tinh mỹ ôn nhu con ngươi nội cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh thi triển là nguyệt nữ truy tinh, kiếm như lưu tinh, mau lẹ không gì sánh được mang theo cực kỳ cường hãn uy lực. Cút về. Một kiếm bổ giết qua đi, trên đỉnh núi tuyết hư không đều bị xé rách, một kiếm nát bấy thanh niên kia đâm tới kiếm ảnh. Kinh khủng kiếm khi trực tiếp rơi vào thanh niên kia thân thể bên trên ngực bị xé rách mấy đạo kiếm miệng, tiên huyết chảy ra, thân thể cũng bị kiếm khí cho chấn bay ra ngoài. Ta chịu thua. Thanh niên kia con ngươi trừng tròn vo, nghĩ không ra Lưu Tinh rất tùy ý một kiếm lại có uy lực lớn như vậy. Trên hư không, Từ Dương, ở hắn đều nhìn về Thương Nguyệt Ảnh đạo, hắn là các ngươi Nguyệt Nữ Cung đệ tử. Thương Nguyệt Ảnh trắng hai người một cái nói, ta Nguyệt Nữ Cung khi nào thu nam đệ tử? Hắn chỉ là đi qua ta Nguyệt Nữ Cung, tự mình lĩnh ngộ đi ra ngoài mà thôi. Thương Nguyệt Ảnh nhàn nhạt nói, Từ Dương cùng ở hắn đều giật mình không thôi, phải biết rằng kia Nguyệt Nữ kiếm thuật bọn họ cũng xem qua, cũng lĩnh ngộ qua, nhưng không có lĩnh ngộ đi ra môn đạo, có thể Lưu Tinh dĩ nhiên có thể đem Nguyệt Nữ kiếm thuật phát huy đến loại uy lực này, đã tương đối không sai. Khổng Mạo cũng khẽ gật đầu, nhìn Lưu Tinh hình như có vẻ tán thưởng. Lưu Tinh tuổi là trong đám người ít nhất, thiên phú trái lại rất mạnh, đáng giá quan tâm. Trận đầu tuy nói thất bại đối thủ, nhưng Lưu Tinh coi như là không công xuất thủ một lần, bởi vì người sau ngọc trong tay bài là 87, người cuối cùng, với hắn mà nói vô dụng. Hắn chỉ có thể chờ vòng kế tiếp khiêu chiến. Tiếp theo hắn sau khiêu chiến người càng ngày càng nhiều, lựa chọn đối thủ cũng đều là cầm gần trước ngọc bài thiên tài tiến hành tranh đấu. Nửa giờ sau, Tiết Phong Thiên khiêu chiến một vị cầm 37 tên cửa hiệu thanh niên, định thiên thất cảnh tu vi. Muốn chết. Thanh niên kia trong mắt đều là lửa giận, lạnh lùng chừng Tiết Phong Thiên một cái nói. Trong tay ta ngọc bài cũng là ngươi có thể cầm. Không biết tự lượng sức mình gì đó. Giết ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi khó chịu. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng Khổng Mạo nói hắn lại không có quên. Muốn giết Tiết Phong Thiên cũng không cấp bách tại đây trên đỉnh núi tuyết giải quyết, ly khai Tuyết Phong nếu muốn giết ai, còn chưa phải là cường giả định đoạt. Thanh niên trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, Tiết Phong Thiên đồng dạng áp dụng kiếm, gầm nhẹ một tiếng giết hướng thanh niên kia. Cút cho ta. Thanh niên cực kỳ tự phụ, trong mắt đều là tự tin, một kiếm hướng phía Tiết Phong Thiên lướt đi. Tiết Phong Thiên thân pháp cực kỳ xảo quyệt, xuất kiếm chiêu thức cũng rất xảo quyệt, cộng thêm cường đại nội lực, khiến thanh niên kia hơi sửng sở. Còn là cút cho ta. Thanh niên một bước bước ra, mãnh liệt nội lực từ chân hắn đáy gào thét ra, một kiếm chém về phía Tiết Phong Thiên. Xích xích. Lưỡng đạo rất mạnh kiếm sắc bén mang đan vào một chỗ, Tiết Phong Thiên thân ảnh của đột nhiên tiêu thất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện đã chuyển đến thanh niên phía sau, thi triển là một loại mê tung huyễn ảnh, tốc độ cực nhanh. Một đạo cực kỳ sắc bén lạnh lẽo kiếm gai ở lưng sau nở rộ, thanh niên kia lấy làm kinh hãi, phá diệt rơi trước mặt kiếm quang sau khi, quay người một kiếm bổ ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, một đạo kiếm thật lớn hình cung xé rách hư không chém về phía Tiết Phong Thiên, kết quả lại là một đạo ảo ảnh bị xé rơi. Phốc suy. Rồi đột nhiên, một đạo xuyên quần áo rách ra thịt thanh âm của vang lên, thanh niên cúi đầu vừa nhìn, dưới nách cắm một thanh kiếm, tiên huyết theo trường kiếm chảy ra. Người thua. Phía sau truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, Tiết Phong Thiên trường kiếm run lên, trực tiếp đem thanh niên kia cho trọn bay ra ngoài. Thanh niên đứng lên vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn dĩ nhiên thua, bại bởi một vị định thiên sáu cảnh, khí tức còn không ổn của người, thật là quá mất mặt. Thanh niên vẻ mặt lửa giận, không cam lòng giao ra trong tay ngọc bài. Từ Tiết Phong Thiên chỗ đó tiếp nhận ngọc bài, tỉ mỉ liếc mắt nhìn là 57 số, bài danh thoáng cái ngả 20 thứ tự, trong lòng đó là một phẫn nộ. Ai không nghĩ xông về phía trước. Kế Tiết Phong Thiên sau khi, còn có mấy người khiêu chiến, vòng thứ nhất coi như là kết thúc, mỗi người hầu như đều chiến đấu một hồi, đương nhiên Cơ Vấn Nguyệt không ai đi khiêu chiến nàng. Đợt thứ hai bắt đầu, Lưu Tinh một bước bước ra, thứ nhất đi ra, ở trong đám người quét mắt liếc mắt, ánh mắt rơi vào Tiết Phong Thiên trên người. Khiến Tiết Phong Thiên còn người chút ngưng. Tại Ma Quỷ Chi Xâm nội Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ thời điểm, hắn đúng dịp thấy, tự biết Lưu Tinh thực lực cực kỳ kinh khủng, đặc biệt kia hắc kiếm mang theo khiếp người uy lực. Lan ra đây a. Lưu Tinh ánh mắt rơi vào Tiết Phong Thiên trên người, mang theo một tia lạnh ý. Tiết Phong Thiên ra mặt run rẩy, chậm rãi đi ra, đưa mắt nhìn Lưu Tinh một cái nói, nghĩ không ra mạng ngươi ghê gớm thật. Không sai, ta từ nhỏ mệnh cũng rất cứng rắn, thiên đô không thể giết, ngươi cảm giác mình là ai? Lưu Tinh dừng ở Tiết Phong Thiên nở nụ cười lạnh. Thiên đô không thể giết. Đoàn người biến sắc, cái này Lưu Tinh đến cùng lai lịch gì? Cồn vật bi, thì F. Chương 373, Khổng Mạo lòng của nghĩ. Thiên đô không thể giết chết hắn. Nói rất hay khí phách, trên đỉnh núi tuyết hạ nhân đàn đều ngưng mi, nhìn chăm chú vào Lưu Tinh thân ảnh của, thật không biết thiếu niên này là lai lịch gì. Dĩ nhiên cuồng ngạo như vậy. Hừ, đừng nói mạnh miệng, lần trước nếu không phải nữ nhân kia cứu ngươi. Ngươi cho là có thể sống đến hôm nay sao? Tiết Phong Thiên cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh trầm mặc, đích xác, lần trước là Nguyệt Thanh Đồng cứu hắn, không thì hắn thật sẽ chết tại Phi Tuyết Vương Triều Hoàng Cung lòng đất. Hắn phi thường thống hận Tiết Phong Thiên người này, quá mức âm hiểm. Lần này Thiên Bảng chi tranh sau, hắn phải giết Tiết Phong Thiên, đuổi tới xa vời cũng phải đem Tiết Phong Thiên cho chém. Dừng ở Tiết Phong Thiên, Lưu Tinh lười nói nữa, Thiên Lạc kiếm nắm trong tay, cước bộ nhảy qua động, một kiếm đối về người sau lướt đi. Tiết Phong Thiên tê xuất trường kiếm, cổ họng giữa phát ra gầm lên giận dữ, trên trường kiếm chán phóng hung hãn khí tức, làm cho Lưu Tinh hơi sửng sở. Trước đây Tiết Phong Thiên rất ít cùng người động thủ, cũng không có phát hiện người sau khí tức hung hãn như vậy, cùng Bác Thu Sơn Trang Ô Bằng lại có chút tương tự. Lan! Nhìn Tiết Phong Thiên còn muốn dùng trước khi đối phó thanh niên kia kiếm chiêu, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh khiến Tiết Phong Thiên lông mi đại nhăn lên. Lưu Tinh thân pháp quá mức quỷ dị, hắn con ngươi trừng tròn vo. Có một tia hào quang tại con ngươi nội lóe ra, tiếp theo một kiếm giết hướng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia thần sắc biến đổi, dừng ở Tiết Phong Thiên, người sau làm sao có thể thoáng cái xác định hắn chân thân. Vừa mới hắn con ngươi nội lóe lên hào quang, tựa hồ có chút cổ quái. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, nếu người sau có thể xem thấu, hắn chỉ không ngừng di động, lấy ra càng nhiều hơn tan ảnh. Trong lúc bất chợt, một đạo ngưng tụ thành hoa sen trăng rằm kiếm hình cung bao phủ hướng Tiết Phong Thiên thân ảnh của, Tiết Phong Thiên cũng là kinh hãi. Trường kiếm hướng hư không run lên, một đạo kiếm thật lớn ảnh chặt chém đi ra ngoài. Phá cho ta. Tiết Phong Thiên mày nhăn lại, hắn có thể cảm giác được hoa sen kia trăng rằm kiếm hình cung tựa hồ là một loại kiếm trận. Lưu Tinh một kiếm đánh ra có thể phát huy ra kiếm trận uy lực, quả nhiên là khiến hắn khiếp sợ. Cho ta chấn áp. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, trường kiếm chỉ, hoa sen kia hình dạng trăng rằm kiếm hình cung kiếm trận ầm ầm giữa chấn áp xuống, thoang cái đem Tiết Phong Thiên thân ảnh cho ép vỡ đi xuống. Tiết Phong Thiên trên trán đều là mồ hôi lạnh, con ngươi nhanh quay ngược trở lại, trận trường kiếm chợt đi lên đỉnh đầu, thân ảnh lóe ra tiêu thất tại chỗ. Kinh khủng kia kiếm trận ầm ầm giữa rớt xuống đánh vào trên Tuyết Phong, bị đánh ra một cái kiếm thật lớn hô tới. Tiết Phong là tránh ra, có thể rất là chật vật, y sam nhiều chỗ bị kiếm khí xé rách, vô cùng tức giận. Người tránh cái gì? Lưu Tinh rơi xuống đất dừng ở Tiết Phong Thiên cười lạnh một tiếng. Hừ. Tiết Phong Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lay động lại là một kiếm hướng phía Lưu Tinh lướt đi, con ngươi nội lóe ra tinh quang, nhìn về phía Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh cảm giác được con ngươi một trận đâm đau. Người với người chính diện giao thủ, rất khó tránh được ánh mắt của đối phương, bởi vì đây là cái thói quen, người đối mặt người rất thích xem ánh mắt của đối phương, có thể từ ánh mắt nội nhìn ra này nội tâm của người biến hóa, Lưu Tinh cũng không ngoại lệ. Hắn có thể cảm giác được Tiết Phong Thiên con người có chuyện. Chẳng lẽ là Tiết Phong Thiên võ hồn? Hay là hắn tu luyện trong đó võ công? Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, may là hắn lệnh hồ cường đại, người hồn viên mãn cảnh giới. Bằng không Tiết Phong Thiên kia một ánh mắt đủ để cho hắn si ngốc sau đó bị đánh bại. Phá cho ta. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng nội lực từ trong cơ thể hắn gào thét ra, ngưng tụ trên trường kiếm. Một kiếm này cũng không phải là nguyệt nữ kiếm thuật, mà là nghịch thiên kiếm thuật trung nghịch thiên một kiếm. Uy lực cực kỳ cường hãn, trên hư không trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm thật lớn ảnh, manh chẳng xuống. Trên Tuyết Phong mảng lớn không gian đều bị không kinh khủng kiếm ảnh xé nát, một đạo thân ảnh trực tiếp bị chạm bay ra ngoài, tiên huyết chảy như điên. Phốc suy. Tiết Phong Thiên ngã rơi trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin tưởng dừng ở Lưu Tinh. Lưu Tinh dĩ nhiên không có bị hắn đồng con ngươi chi lực ảnh hưởng. Quá kỳ quái. Còn không chịu thua. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng lần thứ hai hướng phía Tiết Phong Thiên lướt đi, nếu như cho phép có thể giết người, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này để. Tiết Phong Thiên trong lòng cực độ không cam lòng, hắn biết mình không phải là Lưu Tinh đối thủ, tranh cãi nữa đâu nữa cũng không có ý nghĩa, Khổng Mạo nhất định sẽ phán định hắn thua. Còn không bằng bảo tồn chút thực lực một hồi trở lại tranh đoạt trước mặt danh lệch. Ta chịu thua. Nhìn Lưu Tinh lần thứ hai đánh tới, Tiết Phong Thiên không muốn tiếp tục tranh đấu nữa, đứng lên hô. Kiếm ảnh rơi vào Tiết Phong Thiên trên đỉnh đầu không định ở nơi nào, Lưu Tinh lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn liếc mắt nhẹ giọng nói, nếu là có thể giết người, ta không chém ngươi. Hắc hắc, chỉ tiếc ngươi bây giờ không dám. Tiết Phong Thiên âm lãnh cười. Giao ra ngọc bài a. Lưu Tinh lạnh lùng nói liền đem mình ngọc bài ném ra ngoài. Nắm 78 số ngọc bài, Tiết Phong Thiên trong lòng cực kỳ tức giận, hắn rõ ràng đã giết 37 danh, hiện tại lại rút lui 40 tên. Thứ 37 ngọc bài bị Lưu Tinh đoạt được phản hồi vị trí cũ, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, đợt thứ 2 khiêu chiến kết thúc, bắt được trước tam ngọc bài của người tạm thời không có đi khiêu chiến. Vòng thứ 3 bắt đầu, Ô Bằng thân thể nhoáng lên trước hết đi ra, bởi vì trong tay hắn ngọc bài là thứ 48, trước hai đợt đều là người khác khiêu chiến hắn. Hắn căn bản không có xông về phía trước. Vốn có nghĩ tại cửa thứ 3 đánh chết Lưu Tinh, ai biết Khổng Mạo định ra không thể giết người quy củ, khiến hắn không gì sánh được căm tức. Bọn họ 87 người cộng thêm trên thiên bảng đã trước mắt của người danh mới coi như là trước 100 danh. Chờ bọn hắn đem tên đều khắc ở phía trên sau khi thiên bảng chi tranh kết thúc, đến lúc đó ân oán cá nhân nghĩ giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Chết một người, thiên bảng bên trên tên chỉ biết thiếu một cái. Nhưng bây giờ không thể đánh chết. Ô Bằng xuất hiện trước nhất, ai cũng không có xem, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lưu Tinh trên người, mặc dù không thể đánh chết Lưu Tinh, cũng muốn hung hăng đánh Lưu Tinh ngừng một lát, khiến Lưu Tinh mất đi ra sau cơ hội khiêu chiến. Lan ra đây a! Ô Bằng lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, cửa thứ 3 không thể dựa vào linh sủng, hắn không dùng tới vệ hồn điểu, Lưu Tinh tự nhiên không dám khiến Hát Thủy Huyền Giao hỗ trợ, như vậy tới nay có thể thống biển Lưu Tinh ngừng một lát. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn Ô Bằng liếc mắt, con ngươi nội lanh mang lóe ra. Cái này Ô Bằng thật là tìm đường chết, khi hắn tu vi thấp sao? Còn có, từ biết được phụ thân bị Bắc Thú Sơn Trang người bắt sau khi đi, hắn đối Bắc Thú Sơn Trang của người liền tương đối thống hận, thấy Ô Bằng, càng đặc biệt đỏ mắt. Chậm rãi đi tới, dừng ở Ô Bằng, lạnh nhạt nói, động thủ đi. Ô Bằng trong tay là thứ 48 ngọc bài, Lưu Tinh làm sao không biết, khẳng định không phải là muốn trong tay hắn ngọc bài, đơn giản chính là nghĩ đau đánh hắn một trận. Tiểu tử, không thể không nói ngươi vô cùng may mắn. Tại ma quỷ chi xâm nội không có giết người, cửa thứ 3 lại không thể giết người, để ngươi sống lâu mấy ngày, chờ thiên bảng chi tranh sau khi chấm dứt, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ô Bằng lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, cước bộ một nhảy qua hung mãnh khí tức từ trong cơ thể lao tới hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Từ biểu mặt khó có thể cảm thụ được Ô Bằng trong cơ thể thú khí, một khi động thủ thú khí đặc biệt rõ ràng mà lại cường liệt. Hai cánh tay hắn thay đổi tráng kiện có lực, hai chân giống như vậy, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Tuyết Phong dưới, thân đồ bốn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là yêu Hoàng Sơn man thú quyết, thanh niên này cùng yêu Hoàng Sơn là quan hệ như thế nào? Lệnh hồ thanh niên lấy làm kinh hãi. Thân đồ lắc đầu nói, ta nghe nói Bắc Tuyết Cảnh có một chỗ thần bí tông môn kêu Bắc Thú Sơn Trang, thanh niên này chắc là Bắc Thú Sơn Trang của người. Bắc Thú Sơn Trang? Lẽ nào cùng hoang vực địa yêu Hoàng Sơn có quan hệ? Đứng ở Tiêu Tiên Tử bên người thanh niên áo trắng Miêu Hồng Kiếm cao mày nói. Không biết, phải có điểm quan hệ a. Lệnh hồ thanh niên lắc đầu. Hoang vực ranh giới mở mang, trong đó như Bắc Tuyết Cảnh như vậy tiểu địa vực thì có hơn 10, tại hoang vực nội yêu Hoàng Sơn trái lại một chỗ cực kỳ kinh khủng thế lực. Thấy Ô Bằng Thi triển biến thú quyết, thân đồ bốn người liền nghĩ đến yêu Hoàng Sơn của người. Giống. Trên tuyết phong Ô Bằng gầm nhẹ một tiếng, to lớn nắm tay mang theo hung hãn lực lượng hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Lưu Tinh không hề động kiếm, liệt dương trưởng đồng dạng đánh ra, cùng Ô Bằng đối hoành, trong cơ thể cửu dương chân nguyên điên cuồng vận tác dựng lên, nội lực mang theo cực mạnh đốt cháy lực lượng, làm cho phương viên thiên địa đều trở nên xí nóng lên. Ô Bằng vội vàng xông đến, chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác được Lưu Tinh trưởng lực rất bình thường, có thể nội lực cũng không so kinh khủng. Trên hư không, Khổng Mạo bốn người dừng ở Lưu Tinh lay động thân ảnh của khẽ nhíu mày. Đặc biệt Khổng Mạo, lao trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh thầm nghĩ trong lòng, Cửu Dương chân nguyên. Lẽ nào hắn chiếm được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa? Cửu Dương Tà Quân, thật lâu xa tên, cách nay đã có 1500 năm, có người nói Cửu Dương Tà Quân cố hương chính là Bắc Tuyết Cảnh, bởi vì hắn rất ít tại Bắc Tuyết Cảnh nội hoạt động, cho nên người biết cũng không nhiều. Tại Cửu Dương Tà Quân tiêu thất sau khi, có tin tức tại Vô Tận trên đại lục quận sạch mà mở, nói Cửu Dương Tà Quân tọa hóa tại Bắc Tuyết Cảnh, kỳ vật truyền thừa cũng ở lại Bắc Tuyết Cảnh nội. Về sau Bắc Tuyết Cảnh nội liền hiện ra một sóng sóng cường giả đến đây tìm kiếm, kết quả đều là tay không mà về. Trăm năm trôi qua, đến đây Bắc Tuyết Cảnh cường giả liền càng ngày càng ít, đến cuối cùng sẽ không có người, cũng liền đem việc này quên mất. Không mạo bực nào thực lực, liếc mắt xem thấu Lưu Tinh trong cơ thể tình huống, tại Lưu Tinh trái tim vị trí, phát hiện một cổ cực mạnh lực lượng, ẩn chứa cửu dương lực lượng tạo hóa. Đương nhiên, Không Mạo căn bản không biết như thế nào lực lượng tạo hóa, bởi vì hắn còn chưa có tư cách biết. Chẳng qua là cảm thấy cổ lực lượng kia thập phần cường đại, dung nạp tại một vị thiếu niên trong cơ thể, thiếu niên lại bình yên vô sự, quá kỳ quái. Trái tim vị trí, chắc là Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Khổng Mạo trong lòng âm thầm nghĩ, bởi vì Cửu Dương Tà Quân bình sinh lưu cũng chỉ có Cửu Dương Khí Công cùng Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Nếu là Lưu Tinh đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, khẳng định cũng nhận được Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Tỉ mỉ quan sát, Khổng Mạo âm thầm lắc đầu, bởi vì Cửu Dương Tạo Hóa Đan đã tại Lưu Tinh trái tim nội sinh căn. Không có khả năng nữa lấy ra, trừ phi đem Lưu Tinh cho tế luyện, đem Cửu Dương Tạo Hóa Đan cho để luyện ra, ai có thể có bản lĩnh cao như vậy đây? Sợ là Vũ Vương cường giả cũng không thể a. Khổng Mạo trong lòng âm thầm nghĩ, Lưu Tinh là Cửu Dương Tà Quân truyền nhân, đáng giá quan tâm, nếu là Lưu Tinh có thể đạt được trước 10 tên, tất chiêu vào Vũ Vương điện. Thình thịch xích. Trên tuyết phong truyền đến một đạo tiếng vang kịch liệt, Khổng Mạo ngưng mi nhìn lại, lại phát hiện Lưu Tinh một trưởng đục lỗ ô bằng hộ thể chân nguyên. Mang theo đốt cháy lực lượng trưởng lực rơi vào ô bằng trên năm đấm, nhất thời một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cồn vật bi, khi F. Chương 374, đệ ngũ ngọc bài. A. Tại Lưu Tinh tràn đầy cực độ đốt cháy lực lượng bàn tay rơi vào ô bằng trên nắm tay thời điểm, ô bằng trong miệng phát ra kinh hô tiếng kêu thống khổ, hắn con ngươi trừng tròn vo, lấy hắn hộ thể chân nguyên cùng thể thịt phòng ngự, đao kiếm đều khó khăn thương, có thể Lưu Tinh trên bàn tay đốt cháy lực lượng lại làm cho hắn cảm giác được thần kinh đau đớn. Lan. Ô bằng cảm giác được nắm tay bị phỏng còn đang mạo hiểm khói xanh, điên cuồng hét lên một tiếng, trên nắm tay không gì sánh được hung hãn khí tức hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua, con ngươi nội lóe mãnh liệt sát ý. Ngươi muốn giết ta? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trên bàn tay nội lực trong nháy mắt trở mình tăng gấp đôi, chừng 1500 vạn cân nội lực trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đem ô bằng cho chấn lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Ô bằng một búng máu phun ra bên ngoài cơ thể. Ngẩng đầu không gì sánh được khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, hắn lại bị Lưu Tinh một trưởng bắn cho lui, quả thực không thể tin được. Hắn tại sao có thể có cường đại như vậy nội lực? Ô bằng con ngươi trừng tròn vo, nội lực của hắn bất quá 1200 vạn cân, tự cho là rất mạnh, có thể Lưu Tinh càng mạnh. Phải biết rằng nội lực đề thăng càng đi về phía sau càng là chắc trở, bởi vì nội lực cùng tu vi cùng một nhịp thở, tình hình chung thời gian càng lâu, nội lực sẽ càng hùng hậu, cái này giống như là tích lũy tri thức, sống càng lâu chỉ biết càng nhiều. Hắn có thể có 1.200.000 cân nội lực đó là bởi vì hắn là định thiên thất cảnh, có thể Lưu Tinh đây. Ô bằng thế nào cam tâm mất mặt, nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai cho đủ số, trên đỉnh núi tuyết lưu lại một đạo rất sâu di động vết tích, hóa thành hung hãn khí tức trong nháy mắt nào tới, tốc độ cực nhanh lệnh Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Cút cho ta. Lưu Tinh tức giận vừa quát, trên nắm đấm 9 tầng quyền kình trong nháy mắt xuất hiện, lực lượng đột nhiên để thẳng tới 20 triệu cân, nắm tay còn không có đánh ra trước mặt không gian đều nghiền nát rơi, kể cả ô bằng trên người nhào tới hung hãn khí tức cùng nhau bị phá diệt. Thình thịch hoanh. Hai người hoàn toàn là nắm tay đối hoanh, vô cùng bá đạo, hộ thể chân nguyên trong nháy mắt văng tung tóe, nắm tay đụng vào nhau, một sát na kia. Ô bằng cảm giác được một cổ càng thêm lực lượng cường hãn nhảy vào trong cơ thể trong nháy mắt xông rối loạn bên trong kinh mạch trở đi đích thực nguyên, khiến hắn cả người run rẩy. Lan. Tiếng quát truyền ra, ô bằng thân ảnh của trực tiếp hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung vứt bay ra ngoài, trong miệng phun ra ngoài tiên huyết nhiễm đỏ thiên không. Đông. Ô bằng suy lạc mặt đất, tiếp theo một đạo thân ảnh cười ở trên người, ngay cả hoành tam quyền, trực tiếp đem ô bằng đầu đập vào tuyết địa nội, băng cứng đều bị đánh rách tả tơi. Tiên huyết phun tung tóe. Ô bằng mặt của đều bị Lưu Tinh quả đấm lớn biến hình, cũng may ô bằng tu luyện là biến thú quyết, căn bản chết không xong, lại nói Lưu Tinh cũng không có chân chính hạ sát thủ. Được rồi. Trên hư không, Khổng Mạo thấy Lưu Tinh lần thứ hai giơ lên nắm tay, vội vã quát bảo ngưng lại. Lưu Tinh lúc này mới từ trên người ô bằng tránh ra, thân thể lóe lên cùng ô bằng bảo trì một khoảng cách. Một trận chiến này, hắn lại là bạch chiến, không duyên cớ tiêu hao nội lực. Ô bằng mặt sưng phụ sưng, đứng lên phi miệng huyết. Dừng ở Lưu Tinh cắn răng nói, ngươi nhất định phải chết. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, miệt thị đạo, chí ít ngươi giết không được ta. Hừ. Ô bằng hừ lạnh một tiếng, hắn tại ma quỷ chi xâm còn phải đến nhất kiện bảo vật, lần này cũng không có thi triển, bởi vì Lưu Tinh ngọc trong tay bài còn chưa phải là hắn mục tiêu cuối cùng, hắn mục tiêu cuối cùng là trước 10. Tuy nói Khổng Mạo đã đem thưởng cho nói cho bọn hắn biết, nhưng có thể đoạt được trước 10 tên của người hẳn là còn có những thứ khác chỗ tốt, tỉ như nghe Vũ Vương giảng đạo. Đây đều là có thể gặp không thể cầu chuyện tình. Lưu Tinh có thể đánh chết Phong Vũ, cũng không phải là đơn thuần dựa hắc kiếm, bởi vì hắn nội lực vốn là cường đại, ô bằng trong lòng cuối cùng cũng có số, muốn đánh chết Lưu Tinh cũng không phải là hắn có khả năng là. Lưu Tinh tuy rằng thắng, nhưng cũng không có muốn ô bằng ngọc trong tay bài, ô bằng trong tay là thứ 48 ngọc bài muốn có gì dùng. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, cảm giác có thể tấn chức thứ tự của người còn đang chọn đối thủ. Đến rồi ngũ tua thời điểm đã rất ít, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lướt qua. Tuyển chọn một vị vô cực ma tông thanh niên. Vô cực ma tông có hai người tại trên đỉnh núi tuyết, một vị nữ tử, một vị thanh niên, nữ tử bắt được thứ 17 ngọc bài, thanh niên bắt được thứ 21 ngọc bài. Bị khiêu chiến đến, thanh niên kia thập phần tức giận, bởi vì Lưu Tinh trong tay là 32 ngọc bài, nếu là Lưu Tinh thắng, hắn sẽ xếp hàng 32 danh đi, muốn hoàn toàn xong còn phải khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Thanh niên áo đen tên là Tế Ma, định thiên thất cảnh tu vi. Hắn căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường. Hắn cũng không phải là ô bằng, tuyệt sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Tính là ta muốn chết, ngươi có thể giết được ta sao? Lưu Tinh dừng ở người sau, con ngươi thay đổi đen nhánh như mực, lòng bàn tay ma lực cuộn cuộn. Một cổ thích giết chóc ý từ trong lòng hiện lên, nhưng rất nhanh thì bị loại bỏ rơi. Ta cũng không phải là ô bằng cái loại này ngu xuẩn có thể so sánh. Tế Ma hừ lạnh một tiếng, trong đám người ô bằng nghe nói như thế, trong lòng giận dữ. Lưu Tinh cười cười. Ma trưởng đánh phía Tế Ma. Vô cực ma tông kia xinh đẹp quyến rũ ma nữ, con ngươi nội lộ ra một tia nghiền ngẫm vẻ. Lưu Tinh tại ma quỷ chi xâm nội đánh chết Phong Vũ sử dụng là cựu kiếp huyền ma công. Việc này nàng từ lâu bẩm báo cho vô cực ma tông trưởng bối, Lưu Tinh cũng là bọn hắn chú ý một trong những nhân vật. Vô cực ma tông trưởng bối cho rằng Lưu Tinh là hắc tâm lão nhân đệ tử, bởi vì 500 năm trước cựu kiếp huyền ma công bị hắc tâm lão nhân đánh cắp, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ngoại trừ hắc tâm lão nhân ở ngoài. Cửu kiếp huyền ma công sẽ không có truyền ra ngoài qua, cho nên vô cực ma tông trưởng bối mới kết luận như vậy. Cảm thụ được ma nữ đối Lưu Tinh tựa hồ có chút ý tứ, Tế Ma trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Giết! Tế Ma điên cuồng hét lên một tiếng, trên bàn tay ma nguyên chi lực vờn quanh với Lưu Tinh đối hoành, hai người ma nguyên va chạm trong nháy mắt, Tế Ma con ngươi chút ngừng, trong lòng hô to, thật cuồng ma lực. Ầm ầm. Kinh khí lấy hai người làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra, Tế Ma đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước. Sắc mặt khó coi nhìn Lưu Tinh, lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Ngươi so ô bằng cũng cường không đi nơi nào. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cước bộ bước ra, lại là một trưởng oanh đi qua, bàn tay đen thủi đối về Tế Ma lướt đi. Cựu kiếp huyền ma công ngay cả ta cũng không thể tu luyện, tiểu tử này thi triển lệch là cựu kiếp huyền ma công, tại uy lực thượng thắng ta gấp 10 lần, cộng thêm nội lực của hắn kinh khủng, ta khó có thể chiến không thắng hắn. Tế Ma trong lòng âm thầm nghĩ, nội lực cường đại tới trình độ nhất định. Có thể quên tu vi cảnh giới trong lúc đó chênh lệch. Đạp đạp đạp. Hai người bàn tay chống lại, gan dạ loạn thiên băng địa cảm giác, mặt đất tuyết động cùng với băng cứng trực tiếp nổ tung, không gian chung quanh cũng nghiền nát hình thành mãnh liệt phong bạo tại Bắc Tuyết Thành bầu trời cuồn cuộn, đoàn người không gì sánh được kinh hãi. Đoàn người phát hiện một cái rất lớn đặc điểm chính là Lưu Tinh tu vi cảnh giới không cao, nội lực kinh khủng vô biên, đủ để có thể cùng Định Thiên Bát Cảnh địa thiên tài chống lại, quả nhiên là khiến người ta khiếp sợ. Thật không biết thiếu niên này là tu luyện thế nào. Được rồi, ta còn không biết thiếu niên này tên gọi là gì. Đến từ nơi nào? Hình như là kêu Lưu Tinh, về phần đến từ nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Lưu Tinh? Chưa nghe nói qua. Rất bình thường, Bắc Tuyết Cảnh rất nhiều khiêm tốn thiên tài, không có khả năng đều biết tên của bọn họ. Đúng vậy. Trên Tuyết Phong, một lần bị đẩy lui tế ma cho là mình không có phát huy tốt, có thể hai lần bị đẩy lui hắn liền không cho là như vậy. Hắn ma lực xa không bằng Lưu Tinh cường hãn. Ta chịu thua. Tế ma lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, giao ra trong tay ngọc bài. Lưu Tinh đem mình ngọc bài đưa cho tế ma, lấy người sau ngọc bài lui trở về nguyên lai vị trí. Trước 20 danh của người, ngoại trừ 3 vị trung niên nam tử bên ngoài, đều là thanh niên nam nữ, tại bỏ tiền tăng danh, còn có thập thất người có thể cung cấp hắn khiêu chiến. Đến rồi loại thời điểm này hầu như không ai đi khiêu chiến Lưu Tinh, chỉ cần hắn không khiêu chiến người khác coi như là vận hạnh. Đến rồi thứ 8 vòng khiêu chiến nhân số càng ngày càng ít. Lưu Tinh chủ động đi tới khiêu chiến cầm thứ 8 ngọc bài trung niên nam tử, lúc này, trong tay hắn ngọc bài là thứ 15. Trung niên nam tử kia cảm giác được Lưu Tinh ánh mắt, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Hắn thật vất vả đoạt đến thứ 8 ngọc bài, tiêu hao cực lớn chân nguyên, Lưu Tinh hiện tại tới khiêu chiến hắn, khiến hắn có chút phẫn nộ. "Tiểu tử, ta ngược muốn nhìn ngươi có bao nhiêu nội lực có thể dùng." Trung niên nam tử thần sắc rất lạnh, hắn lại không được Lưu Tinh định thiên tam cảnh tu vi có thể có bao nhiêu nội lực. Giữa sân người, là thuộc Lưu Tinh khiêu chiến cùng bị khiêu chiến số lần tối đa, liên tục 7 vòng xuống tới tiêu hao cực lớn nội lực, còn có thể có bao nhiêu nội lực tới sử dụng. Ha ha. Lưu Tinh cười nhạt, không nói gì, trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm chỉ vào người sau. Trung niên nam tử đồng dạng là kiếm tu, trong tay nhiều hơn tới một thanh kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh đánh chết đi, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Đi lên chính là mạnh nhất sát chiêu. Lưu Tinh đứng tại chỗ căn bản không núp đích, lấy tịnh chế động, thiên lạc kiếm liên tục chém ra, trăng rằm kiếm hình cung ở trên hư không nở rộ, trận hóa thành kinh khủng kiếm hình cung hướng phía trung niên nam tử kia rào sát đi. Ừ. Trung niên nam tử lông mi đại nhăn, lại là Nguyệt Nữ kiếm thuật, kiếm này thuật nhìn như bình thường thi triển ra uy lực rất mạnh. Nguyệt Nữ chi nộ. Lưu Tinh ngâm khẽ một tiếng, trong tay thiên lạc kiếm lần thứ 2 hoa động. Một đạo lóe ra tức giận trăng rằm kiếm hình cung trong nháy mắt xé rách thiên địa hướng phía trung niên nhân đánh giết đi qua. Trung niên nhân căn bản cũng không có đạt được Lưu Tinh bên cạnh đã bị kia kiếm thật lớn hình cung cho ngăn trở ở, hắn hợp lực ngăn chặn, vẫn là bị kinh khủng kiếm hình cung đạn bay ra ngoài, khóe miệng bí ra tiên huyết tới. Ngươi! Trung niên nam tử trong mắt đều là lửa giận, hắn lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, không cam lòng vung ra thứ 8 ngọc bài, hắn không phải là Lưu Tinh đối thủ. Lưu Tinh tiếp nhận thứ 8 ngọc bài nắm trong tay, nhìn trung niên nam tử hờ hững xoay người bóng lưng, thần sắc bình tĩnh thản nhiên. Đến cuối cùng khiêu chiến càng ngày càng ít, đến rồi đệ thập tua thời điểm, Lưu Tinh khiêu chiến chiến thắng tên thứ 5 Tào Vân. Khiến Tào Vân rất là phẫn nộ. Trên Tuyết Phong, hầu như có một nửa mọi người cửu thị Lưu Tinh cũng không thèm để ý, võ đạo một đường vốn là như vậy, chỉ chiến, không có tuyển chọn, đắc tội với người là khó tránh khỏi. Những thứ kia thành tựu vô cùng cường giả, kia một người không phải là đạp thiên tài xương sống lưng đi về phía trước. Đến đệ thập nhất tua thời điểm, còn cảm giác mình có thể đi về phía trước của người còn đang khiêu chiến, nhưng cũng chỉ có rất ít mấy người. Lưu Tinh đình chỉ khiêu chiến. Đến rồi thứ 13 tua thời điểm hầu như không có khiêu chiến người. Khổng Mạo quét trên đỉnh núi tuyết 87 người liếc mắt lạnh nhạt nói, không có khiêu chiến sao. Đoàn người trầm mặc một hồi cũng không trả lời, Khổng Mạo cũng không để ý, đạo, bắt được trước 10 ngọc bài của người ở lại trên Tuyết Phong, những người khác dựa theo trong tay ngọc bài đi trên thiên bảng trước mắt tên. Lão Phu trước nói rõ ràng, các ngươi tuy rằng cầm kháo tiền ngọc bài, nhưng chưa chắc có thể đem tên khắc vào tương ứng vị trí, đi thôi. Nghe được Khổng Mạo nói, đoàn người nhất thời ngây dại. Cồn vật bi, khi F. Chương 375, Cửu Quỷ cùng Linh Tuyết. Nghe được Khổng Mạo nói 77 người sững sờ ở tại chỗ, suy nghĩ cả nửa ngày khắc tên cũng là hạng nhất khảo hạch, sớm biết như vậy cũng không cần như vậy hợp lại chém giết gần trước ngọc bài. 77 người hạ Tuyết Phong, ngay trên thiên bảng khắc thượng tên của mình. Đặc biệt 3 vị trung niên nam tử, một người cầm là thứ 15 ngọc bài, có thể nhưng căn bản không cách nào đem tên khắc vào thứ 15 vị trí, kết quả bị thứ 16 danh một vị thanh niên khắc lên tên của mình. Phía sau còn có mấy người giống như vậy, căn bản khắc không hơn tên của mình, trái lại để cho người khác chiếm mình danh vị. Chờ 77 người khắc xong tên của mình, Khổng Mạo cái này mới nhìn trên đỉnh núi tuyết 10 người mở miệng nói, các ngươi 10 người, có còn hay không nghĩ muốn khiêu chiến? Cái khác danh ngạch có thể không tiến hành chân chính bài danh, nhưng trước 10 tên thiên tài nhất định phải tiến hành bài danh một lần, tới xác định thân phận của hắn. Cầm đệ nhất ngọc bài Ngân Hỏa công tử căn bản không có bất kỳ ý kiến gì, đệ nhị Cơ Vấn Nguyệt cũng không có lên tiếng, đệ tam Biên Vô Đạo nói, nhất định phải khiêu chiến. Đệ tứ ngọc bài thanh niên là thân mặc bạch y liễu, dáng người cao to, anh tuấn tiêu sái, tên là Tô Lịch. Đệ ngũ ngọc bài là Lưu Tinh. Thứ sáu ngọc bài là Sinh Tử Môn Bạch Kỳ Thánh. Đệ thất ngọc bài là Bắc Thu Sơn Trang Ô Bằng. Thứ tám ngọc bài là Dạ Ảnh Môn Hàn Ảnh. Thứ chín ngọc bài là một vị sắc mặt âm bạch thanh niên, con ngươi hôi sắc, không hề tức giận cảm giác, tên là Âm Lệ Xuyên. Đệ thập ngọc bài là một vị cái đầu không phải là rất cao gầy vị thanh niên, tên rất khí phách, Têu Chắc Long. Ngoại trừ Biên Vô Đạo ở ngoài còn có Hàn Ảnh, Ô Bằng, Âm Lệ Xuyên, Bạch Kỳ Thánh bốn người đều có thành kiến. Một nửa mọi người có thành kiến, tự nhiên là tiếp tục khiêu chiến quyết thắng ra chân chính sắp xếp lần. Tốt, các ngươi 10 người tiếp tục khiêu chiến, số lần không hạ, đồng dạng không thể đánh chết đối phương. Khổng Mạo quét 10 người liếc mắt nói. Âm Lệ Xuyên trực tiếp đi tới khiêu chiến Tô Lịch. Lưu Tinh Đại Khái đã đoán được thân phận của Tô Lịch, chắc là Linh Tuyết Cốc thiên tài thanh niên, con ngươi nội ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, còn có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, nếu không phải thay nữ nhi trang vậy là không có người có thể nhận ra hắn là nam nhi tới. Đối mặt Âm Lệ Xuyên khiêu chiến, Tô Lịch vui vẻ tiếp thu, hắn không tiếp thụ cũng không được. Vâng! Âm Lệ Xuyên bước ra một bước, tuyết phong mơ hồ có rung động dấu hiệu, dưới chân tuyết động hẽ, tuyết động hạ băng cứng cũng bị chấn nát, một cổ âm lãnh hung thần khí tức thông bên trong thân thể của hắn vờn quanh dựng lên, không gì sánh được tà ác, có một cổ tử thi mùi vị, mục nát tanh tưởi, thập phần khó nghe. Tô Lịch trên người tán phát thật là nhàn nhạt thanh linh khí, có rất rõ ràng hoa tuyết tùy thân huyễn múa cắt đứt kia khó nghe khí tức. Tuyết phong phía dưới thân đồ đám người cũng nhận chân, sau cùng 10 người, có thể nói coi như là Bắc Tuyết cảnh nội nổi tiếng chính là nhân vật, sau này có khả năng bước ra Bắc Tuyết cảnh vấn đỉnh cao hơn cảnh giới, có lẽ có một ngày bọn họ sẽ ở hoang vực nội gặp phải, chí ít đối thực lực của bọn họ có cái lý giải. Âm Lệ Xuyên bàn tay giơ lên, cho ngội khí tức vờn quanh vô cùng ngưng thật, mang theo một cổ mùi vị của tử vong, làm người ta trong lòng run, bàn tay hắn trong lúc huy động, âm phong nổi lên bốn phía, sức gió trực tiếp hé không gian. Một con tựa như quỷ thủ lợi trảo hướng phía Tô Lịch chụp tới, hung mãnh dị thường. Tô Lịch không có hơi nhăn lại, con người sáng ngời nội lóe ra một tia vẻ chán ghét, than nhẹ đạo, linh tuyết hồi quang, vạn tà mạc sâm. Tiếp theo, hai tay hắn tiếp theo cổ quái ấn quyết, ầm ầm giữa một cổ cường liệt tràn đầy thanh linh khí sóng từ hai tay hắn trong lúc đó nở rộ ra, tiếp theo hướng phía Âm Lệ Xuyên quỷ trảo đánh tới. Thình thịch xích. Thanh linh khí sóng nhìn qua bình bình đạm đạm, lan đến đi ra ngoài lại chặn lại Âm Lệ Xuyên quỷ trảo. Khó có thể xâm lấn nửa phần. Phá cho ta. Âm Lệ Xuyên gầm nhẹ một tiếng, tay chảo trợn cố sức, kinh khủng âm thi chi khí gào thét ra hướng phía kia thanh linh khí đánh tới, trong nháy mắt đem Tô Lịch thân ảnh của túi bao ở trong đó, đã nhìn không thấy Tô Lịch thân ảnh của. Linh tuyết thanh diệu, tà ma tránh lui. Âm thi chi khí nội truyền đến tốc độ thanh âm của, nhất thời một vòng cổ quái ấn quyết tránh hiện ra, kinh khủng khí sóng trong nháy mắt lớn lên trực tiếp tách ra âm thi chi khí, Tô Lịch cười khẽ một tiếng đạo, Âm Lệ Xuyên của ngươi thiên thi đại pháp căn bản không làm gì được ta linh tuyết cốc linh tuyết thần công. Kiệt kiệt, vậy cũng chưa chắc. Âm Lệ Xuyên thanh âm của bén nhọn, tựa như đêm quỷ chu lên, thập phần khó nghe. Phải không? Vậy đi thử một chút ta. Tô Lịch trên mặt lộ vẻ vẻ tự tin, hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng Âm Lệ Xuyên giao thủ, Âm Lệ Xuyên có khả năng bao lớn hắn còn có thể không biết sao. Tô Lịch một bước bước ra, quanh thân hoa tuyết tái khởi, hoa tuyết lóe ra lóa mắt hào quang, không có lãnh ý. Chỉ nhẹ nhàng khoan khoái sạch tâm chi khí, tràn đầy linh tính. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, Bắc Tuyết cảnh nội vẫn có rất nhiều nhân vật đáng sợ, tỉ như cái này Tô Lịch nhìn qua rất ôn hòa, bất hiện sơn bất lộ thủy, có thể tu vi và khí tức thập phần đáng sợ. Âm Lệ Xuyên tuy nói là Âm Thi tông đệ tử, có thể thiên phú tu vi cũng đồng dạng kinh khủng kinh người. Bước ra một bước, Tô Lịch bàng như cùng tuyết sơn dung hợp thông thường, hắn linh tuyết thần công vốn là lấy tuyết là linh, lúc này lại đang tuyết sơn bên trên. Có thể nói hắn tràn đầy tự tin, thiên thời địa lợi nhân hòa hắn toàn bộ chiếm, Âm Lệ Xuyên muốn thắng hắn quả thực vọng tưởng. Âm Lệ Xuyên tự nhiên là biết linh tuyết thần công uy lực, không dám khinh thường, lần thứ hai điều động trong cơ thể âm thi chi khí tại trước mặt thi triển đại pháp, nhất thời âm phong điên cuồng gào thét, lệ quỷ khóc. Hắn phát ra bén nhọn tiếng kêu hướng phía Tô Lịch đánh tới, động tác nhanh như quỷ mị, đại thủ trong lúc huy động, gan dạ vạn quỷ vũ điệu cảm giác, làm người ta chấn động. Phá cho ta. Âm Lệ Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ trảo sẽ rách thiên mà dẫn dắt cường hãn hung khí hướng phía Tô Lịch đánh. Tô Lịch chậm rãi hành tẩu, quanh thân linh tuyết huyên múa, tản ra linh động chi lực, cả người tựa như hành tẩu tại địa ngục nội tiên linh, bộ pháp mềm mại, mỗi một cái động tác bằng như cùng trời địa hòa làm một thể, làm cho một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Âm Lệ Xuyên công kích toàn bộ thất bại, rất nhanh Tô Lịch tiếp cận Âm Lệ Xuyên, đúng lúc này, hắn lòng bàn tay tản ra lóa mắt sân rộng, tựa hồ có một mảnh hoa tuyết từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đánh phía Âm Lệ Xuyên mi tâm. Của Âm Lệ Xuyên màu xám cho con ngươi trừng tròn xoe, căn bản tránh không thoát, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phía sau hiện ra một trương to lớn mặt quỷ tới, cái này trương mặt quỷ là Âm Lệ Xuyên Thiên Phú Võ Hồn, Cửu Quỷ Võ Hồn, một trương mặt quỷ bên trên dài liền con mắt, màu xám cho ánh mắt mang theo nhàn nhạt tơ máu, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Thấy kia Âm Lệ Xuyên phía sau nổi lên võ hồn, cái khác 8 người toàn bộ chấn kinh trụ. Bởi vì bọn họ cũng không biết Âm Lệ Xuyên Thiên Phú Võ Hồn là cái gì, giống như đây là lần đầu tiên gặp qua hắn sử dụng. Cửu Quỷ Võ Hồn. Lưu Tinh con ngươi run lên, vô tận đại lục diện tích vô biên, Thiên Phú Võ Hồn thật đúng là chủng loại phong phú, ngay cả Cửu Quỷ loại này võ hồn đều có, thật là làm cho người khiếp sợ. Tô Lịch chân mày hơi nhíu lại, trước đây cùng Âm Lệ Xuyên tranh đấu chưa từng có ra mắt hắn thi triển võ hồn, hai người cũng chỉ là tùy ý giao thủ, thế nhưng lúc này đây vì tranh danh đoạt lợi, Âm Lệ Xuyên rốt cục thi triển toàn lực. Ngươi có võ hồn, ta liền không có sao. Tô Lịch dừng ở Âm Lệ Xuyên cười lạnh một tiếng, ầm ầm giữa, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên xuất hiện ở một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết thế giới, liếc nhìn lại thế giới tựa như một trương sạch sẽ giấy trắng, thiên không bay nhàn nhạt hoa tuyết rơi ở trên người. Lưu Tinh có thể cảm giác được mình bị người khóa được thông thường, thân thể khẽ động chắc trở. Đang muốn công kích Tô Lịch Âm Lệ Xuyên con ngươi chút ngưng, bởi vì hắn hiện tại đồng dạng đã ở kia phiến tuyết bay thiên địa nội. Đây là trên hư không khổng mạo con ngươi hơi mở, tản ra sáng sủa quan mang. Hắn chỉ biết, sau cùng 10 người cần phải thi triển ra chân chính lá bài tẩy, bởi vì thiên bảng chi tranh tới nay, còn không ai thi triển ra võ hồn tới, làm sao có thể tính là chân chính tỷ đấu đây. Linh Tuyết Thiên Địa. Linh Mẫn Tuyết Thiên Địa. Từ Dương, Thư Nguyệt Ảnh, ở Hãn ba người đều lấy làm kinh hãi, Tô Lịch Thiên Phú Võ Hồn dĩ nhiên là một mảnh thiên địa, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa tuy nói không lớn, lại đủ để bao phủ ở Âm Lệ Xuyên. Ngươi đây là cái gì võ hồn? Âm Lệ Xuyên trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn bây giờ không có ở đây trên tuyết phong, cũng không cảm giác được ngoại giới khí tức, hình như là đi tới một chỗ thế giới xa lạ, tại sao sẽ như vậy chứ? Linh Tuyết Thiên Địa. Tô Lịch khẽ cười một tiếng nói, Âm Lệ Xuyên, ta tu luyện linh tuyết thần công, chúng ta tỷ đấu chi địa lại là tuyết phong, hơn nữa ta thiên phú võ hồn chính là linh tuyết thiên địa, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền Tô Lịch sau này sẽ theo của ngươi tính. Hừ, cái gì chó má tuyết phong, linh tuyết thiên địa, ta Âm Lệ Xuyên mới không tin cái này tà, cựu quỷ, phá cho ta. Âm Lệ Xuyên màu xám cho con ngươi nội lóe ra tử thi chi khí, hung lệ vô biên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia cựu quỷ võ hồn thượng trong đó ba con mắt trong nháy mắt mở. Tản ra màu xám cho chùm tia sáng tràn đầy sắc bén hủy diệt vậy tử vong lực lượng, muốn oanh phá linh tuyết thế giới. Có thể nhường cho Lưu Tinh đám người khiếp sợ là vô luận Âm Lệ Xuyên thế nào hoành kích, thế nào giống giận, mảnh thế giới này không chút sức mẻ, giống như là một chỗ hư ảo thế giới, có thể hắn rõ ràng lại tồn tại. Biên Vô Đạo, Ngân Hỏa công tử, Cơ Vấn Nguyệt ba người rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc, Linh Tuyết Cốc nghĩ đến khiêm tốn, cũng không thế nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nghĩ không ra Linh Tuyết Cốc đệ nhất thiên tài Tô Lịch dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Lưu Tinh lần đầu tiên thấy lợi hại như vậy thiên phú võ hồn, trực tiếp đem đối thủ bao phủ tại thế giới của mình nội, khiến hắn nhớ lại Vũ Vương Cường giả mở tiểu vực giới tới. Tô Lịch thiên phú võ hồn cực như là Vũ Vương Cường giả mở đi ra ngoài tiểu thế giới, tràn đầy thiên địa chi lực. Linh Tuyết Thiên Địa, chấn áp tà ác. Tô Lịch đi bước một hướng phía Âm Lệ Xuyên đi đến, trong miệng thong thả nhắc tới, trong sát na, thiên địa giống như đang thu nhỏ lại. Thế nhưng Lưu Tình đám người lại đứng tại chỗ không có biến hóa, rất nhanh Lưu Tình đám người khiếp sợ phát hiện, nhất phương thiên địa cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt đem Âm Lệ Xuyên chấn áp tại trong đó, ngay cả cửu quỷ võ hồn đều bị chấn áp tiêu thất tại Âm Lệ Xuyên trong cơ thể. Âm Lệ Xuyên kêu thảm một tiếng, ngụm lớn hộp tiên huyết, chờ mở mắt ra thời điểm, hắn ngã vào trên tuyết phong, bên cạnh còn có vết máu, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được mình bị thiên địa đè ép mà chết, nhưng lại cũng chưa chết đi, chỉ là bị thương thế nghiêm trọng. Người Âm Lệ Xuyên nhìn chằm chằm Tô Lịch, hắn chưa từng có nghĩ tới Tô Lịch sẽ có lợi hại như vậy, xem ra trước đây hai người giao thủ, Tô Lịch một mực chịu đựng để cho hắn. Người thất bại. Tô Lịch nhìn Âm Lệ Xuyên liếc mắt, đi trở về vị trí của mình, thần sắc có vài phần tái nhợt. Biên Vô Đạo, Ngân Hỏa công tử, Lưu Tinh bọn người lặng lặng nhìn Tô Lịch, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Cồn vật bi, KF. Chương 376, tranh đoạt đệ nhất. Tuyết phong dưới, thân đồ bốn người ánh mắt đọc lại. Tô Lịch thiên phú võ hồn thật đúng là kỳ lạ, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp qua loại này võ hồn. Cái này Tô Lịch trái lại nhân vật khá. Lệnh hồ thanh niên gật đầu nói. Thân đồ ba người chỉ là gật đầu cũng không nói lời nào. Tô Lịch cùng Âm Lệ Xuyên một trận chiến này, cũng không có thay đổi thứ tự. Âm Lệ Xuyên trong lòng không gì sánh được thống hận cùng không cam lòng, cùng Tô Lịch đánh một trận, lực chiến đấu của hắn mất đi một nửa, kế tiếp đã không có tư cách đi tranh. Bỏ Tô Lịch cùng Âm Lệ Xuyên ở ngoài, còn có 8 người không có tranh đấu. 8 người Trung Lưu Tinh cùng Bạch Kỳ Thánh đồng bộ bước ra tới. Làm sao ngươi biết ta muốn khiêu chiến ngươi? Bạch Kỳ Thánh dừng ở Lưu Tinh. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn đứng ra là muốn khiêu chiến, cũng không phải là bị khiêu chiến, bị Bạch Kỳ Thánh vừa nói như vậy, hắn buồn bực. Ngươi khiêu chiến ta? Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Không sai, ta khiêu chiến ngươi. Bạch Kỳ Thánh nói, bởi vì ngươi không có tư cách xếp hạng phía trước ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, có không có tư cách không phải là ngoài miệng định đoạt. Không sai, ngoài miệng nói không tính. Bạch Kỳ Thánh dừng ở Lưu Tinh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lóe ra hắc bạch hào quang, ẩn chứa sinh tử lực lượng. Lưu Tinh dừng ở Bạch Kỳ Thánh trường kiếm trong tay, hơi thở sắc thực so Lý Tầm không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần. Sinh tử môn tại Bắc Tuyết cảnh địa vị cao cả, một ít đại thế gia đều không cách nào so sánh, Bạch Kỳ Thánh bản thân tu vi tại Định Thiên Bắc cảnh, so Bắc Thú Sơn Trang Ô Bằng đều phải kinh khủng. Động thủ đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Lạc kiếm xuất hiện, tuyệt phẩm lợi kiếm. Phẩm lần cùng Bạch Kỳ Thánh kiếm trong tay không sai biệt lắm. Nhìn Lưu Tinh lấy ra nữa cũng không phải Hắc Sắc Ma kiếm, Bạch Kỳ Thánh nở nụ cười lạnh. Nếu là Hắc Sắc Ma kiếm hắn còn kiêng kỵ ba phần, cũng không phải là, hắn cũng không sao tốt kiêng kỵ. Tăng. Trường kiếm rung động, vô số đạo hắc bạch kiếm quang răng khắp nơi đem Lưu Tinh cho lồng bao ở trong đó, sinh tử kiếm trận. Ừ. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, tại Phi Tuyết Vương triều thanh niên thiên tài trong đại hội thời điểm, Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người mới thi triển ra sinh tử kiếm trận, hơn nữa còn có môn hộ, có thể Bạch Kỳ Thánh một người thi triển ra, nhưng không có môn hộ, là một chết kiếm trận. Kiếm trận bên trong, từng đạo kiếm quang từ Lưu Tinh đỉnh đầu, trước người, phía sau, bên người xẹt qua, vô cùng sắc bén, thân ảnh của hắn tại kiếm trận bên trong không ngừng lay động, tránh né những kiếm đó quang. Bạch Kỳ Thánh thân thể một túng bay đến kiếm trận bên trên, trường kiếm xen vào kiếm trận nội, hai tay bắt đầu điều khiển kiếm trận. Từng đạo sắc bén kiếm ảnh ngưng tụ chung một chỗ hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi. Cho ta mở tung. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, Thiên Lạc kiếm hướng phía trước rạch một cái, một đạo sắc bén trăng rằm kiếm hình cùng từ trên mũi kiếm lao ra, bổ về phía kia sắc bén kiếm quang. Thình thịch xích. Lưỡng đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang đụng vào nhau, Lưu Tinh kiếm quang trong nháy mắt bị nổ nát, hướng phía Lưu Tinh đánh chết đi. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, sinh tử kiếm trận vốn là lợi hại, cộng thêm Bạch Kỳ Thánh tu vi cảnh giới mạnh hơn hắn cấp 5. Kiếm này trận ẩn chứa cường đại thiên địa phần thế. Ầm ầm. Cương liệt kiếm quang bổ vào Lưu Tinh chỗ đứng, cắn nát Lưu Tinh thân ảnh của, Tuyết Địa cũng bị kiếm ảnh hẽ, thấy như vậy một màn, đoàn người nhất thời kinh hô thành tiếng, Lưu Tinh bị giết. Thân đồ đám người con ngươi run lên, Lưu Tinh không có khả năng liền chết như vậy a. Tại đoàn người kinh hô cho rằng Lưu Tinh thời điểm chết, một đạo kiếm ảnh hóa thành lưu quang giết hướng kiếm trận đỉnh chót, đối với Bạch Kỳ Thánh thân ảnh của ám sát đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phá cho ta. Hóa thành kiếm ảnh Lưu Tinh, trong nháy mắt đụng vào Bạch Kỳ Thánh cắm ở kiếm trận bên trên trường kiếm, lưỡng đạo phong mang đánh vào cùng nhau, kiếm trận bên trên vô số đạo kiếm khí ngưng tụ tại Bạch Kỳ Thánh trên trường kiếm, hình thành một đạo to lớn hắc bạch kiếm ảnh, mang theo một cổ sinh tử lực lượng. Sinh tử khó khăn ngăn cản, chu diệt. Bạch Kỳ Thánh con ngươi vừa mở, gầm nhẹ một tiếng, trên trường kiếm sinh tử chi lực lưu chuyển, coi như khám phá sinh giống như chết, một đạo đồ án từ trên trường kiếm hình thành, dĩ nhiên là âm dương đồ án. Hóa thành kiếm sắc bén ảnh hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi ra ngoài. Ầm ầm. Lưu Tinh thân ảnh của thoáng cái bị trấn áp tại tuyết địa bên trên, trong tay hắn Thiên Lạc kiếm đang run rẩy, nhưng cánh tay hắn không chút sức mẻ, một cổ sát phạt ý chí từ lòng bàn tay lao ra lưu chuyển tại Thiên Lạc kiếm thượng, nhất thời, Thiên Lạc kiếm rung động càng thêm hung mãnh, chợt buộc phát ra ngân sán lạn quang mang tới, gai mắt chói mắt. Giết. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, hai chân chợt đạp tuyết địa, thân thể cấp bách xung ra. Thiên Lạc kiếm bảng như có kiếm linh, tiểu tản ra cực mạnh kiếm khí, cộng thêm Lưu Tinh thi triển là Nghịch Thiên kiếm thuật trùng kinh thiên nhất kiếm. Nghịch Thiên kiếm thuật chia làm cựu đại cảnh giới, đệ nhất cảnh giới Nghịch Thiên một kiếm có thể thả ra 360 đạo kiếm ảnh, đồng dạng có thể hóa thành Nghịch Thiên một kiếm. Lúc đầu gương đồng nội lão giả truyền hắn Nghịch Thiên kiếm thuật thời điểm, nói chỉ là từng cảnh giới có thể đạt được nhiều ít chiêu số, cũng không có nói từng cảnh giới tên gọi. Về sau tại Lưu Tinh hỏi trùng, Nghịch Thiên kiếm thuật trước tam cảnh giới là Nghịch Thiên, Kinh Thiên, Lăng Thiên tam cảnh. Tu luyện tới người thứ ba cảnh giới, một kiếm có thể phóng xuất ra 36.000 đạo kiếm ảnh là vì Lăng Thiên, kiếm lăng thiên hạ. Lưu Tinh cũng không có đạt được lăng thiên cảnh giới, bởi vì hắn một kiếm căn bản thả ra không ra 36,000 đạo bất đồng kiếm ảnh, mục đích đạt tới trước 20,000 hơn 3,000 đạo, ở vào kinh thiên nhất kiếm đỉnh. Kinh thiên, giết. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay thiên lạc kiếm một bước lên trời, mang theo kinh thiên phần thế, trường kiếm xung phong liều chết trong nháy mắt bổ toái Bạch Kỳ Thánh sinh tử kiếm trận ngưng tụ đến lực lượng. Ừ. Bạch Kỳ Thánh cảm giác được trận pháp chiến động, dừng ở trận pháp nội Lưu Tinh, quanh thân đều là bất đồng kiếm khí hóa thành chiêu số tại ngang dọc, số phân bất tận, chỉ khổng mạo đám người khiếp sợ phát hiện, Lưu Tinh một kiếm kia ẩn chứa 23,000 loại biến hóa, quá mức yêu nghiệt. Đây là cái gì kiếm thuật? Khổng mạo con ngươi nội hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn sống lâu như vậy, tại Vũ Vương Điện ngây người 200 năm, còn chưa từng có nghe nói qua Lưu Tinh loại kiếm thuật này, cũng quá mức nghịch thiên. Giang giác. Sinh tử kiếm trận thượng hẽ một đạo người sống, tiếp theo một đạo ngân sắc thân ảnh từ kiếm trận bên trong giận vọt ra, một kiếm hướng phía Bạch Kỳ Thánh chém giết đi. Cút cho ta. Lưu Tinh thân thể bay lên không, kiếm trong tay chiêu tại lần thứ hai biến hóa, vẫn là kinh thiên nhất kiếm, nhưng lại biến thành hơn 20,000 kiếm chiêu chung nhất chiêu, nhìn như tương đồng rồi lại không có cùng. Muốn chết. Bạch Kỳ Thánh giận dữ, nhưng con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, Lưu Tinh dĩ nhiên phá sống chết của hắn kiếm trận từ bên trong cường vọt ra, quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Oanh xích. Một kiếm chém tới, Bạch Kỳ Thánh vội vã rút ra cắm ở kiếm trận thượng sinh tử kiếm, hướng phía Lưu Tinh chém tới. Hắc bạch chi quang hóa thành sắc bén to lớn kiếm ảnh răng khắp nơi giết hướng Lưu Tinh. Thế nhưng trong nháy mắt hắn thả ra thật lớn kiếm ảnh đã bị Lưu Tinh kinh thiên nhất kiếm phá hỏng, tiếp theo kinh thiên nhất kiếm hóa thành 20,000 tam kiếm ảnh nuốt sống Bạch Kỳ Thánh thân ảnh của. Xích xích. Kiếm ảnh bên trong truyền đến nghiền nát thanh âm của, rất nhanh, Bạch Kỳ Thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết, chờ kiếm quang tiêu thất, hắn thân ảnh ngã bay ra ngoài, y sam nơi nghiền nát, trên người đều là kiếm quang phá vỡ vết thương, vô cùng chật vật. Lưu Tinh thu thiên lạc kiếm, hướng phía vị trí của mình đi đến. Hắn đã đấu qua, chỉ có thể chờ vòng kế tiếp khiêu chiến. Ô Bằng cùng Hàn Ảnh nhìn Bạch Kỳ Thánh vô cùng chật vật, hai người con ngươi chiến động. Ô Bằng đã thua ở Lưu Tinh trong tay qua, tự biết là đánh không thắng Lưu Tinh, Hàn Ảnh cùng Phong Vũ đấu thắng, không phải là Phong Vũ đối thủ, có thể Phong Vũ lại bị Lưu Tinh đánh chết, chứng minh hắn cũng không phải Lưu Tinh đối thủ. Xem ra là không cần khiêu chiến. Hàn Ảnh trong lòng âm thầm nghĩ, muốn giết Lưu Tinh chỉ có thể ám sát. Nếu là ám sát tự nhiên là không thể để cho Lưu Tinh biết hắn muốn ám sát, một khi biết ám sát sẽ không có hiệu quả. Trận thứ 3 đi ra là Biên Vô Đạo, hắn đi tới ai cũng không có xem, ánh mắt trực tiếp rơi vào cầm đệ nhất ngọc bài Ngân Hỏa công tử trên người. "Tốt, ta cũng đang muốn cùng ngươi đánh một trận." Ngân Hỏa công tử thu hồi quả giấy, con ngươi nội lóe ra lánh mang rừng ở Biên Vô Đạo. Cơ Vấn Nguyệt thối lui, đi tới Lưu Tinh đứng bên người, làm cho Bạch Kỳ Thánh đám người sửng sốt. Lưu Tinh cũng có chút kinh ngạc. Cơ Vấn Nguyệt dĩ nhiên chủ động đứng ở bên cạnh hắn, cái này là ý gì? Thiên bảng chi tranh, thánh nữ không dự định xuất thủ sao? Lưu Tinh cười cười xoay mặt nhìn Cơ Vấn Nguyệt hỏi. Lưu Tinh, ngươi còn là đừng gọi ta thánh nữ, ta là Cơ Vấn Nguyệt, ngươi có thể gọi Vấn Nguyệt. Cơ Vấn Nguyệt mặt nói với Lưu Tinh, khoảng cách gần như vậy, Lưu Tinh cũng nhìn không thấu Cơ Vấn Nguyệt dung mạo, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thật là lạ. May là hắn ra mắt, bằng không thật đúng là nhất kiện rất đáng tiếc sự tình. Ta không thích tranh đấu. Bọn họ ai muốn khiêu chiến ta, ta liền ứng chiến, không khiêu chiến ta coi như. Cơ Vấn Nguyệt nhàn nhạt nói, thanh âm thanh linh dễ nghe. Lưu Tinh hơi có chút kinh ngạc, Cơ Vấn Nguyệt bắt được đệ nhị ngọc bài, không có người nào hướng nàng khiêu chiến, đều biết nàng thực lực kinh khủng, khiêu chiến cũng là bạch khiêu chiến, lãng phí tinh lực cùng thời gian. Lẽ nào đệ nhất ngươi cũng không cãi? Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Cơ Vấn Nguyệt lắc đầu nói, không cãi, bởi vì ta nghĩ ta đánh không thắng ngươi. Đánh không thắng ta. Lưu Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Cơ Vấn Nguyệt định thiên đỉnh tu vi đánh không thắng hắn, đùa giỡn sao? Kia quá đáng tiếc, vốn muốn hướng ngươi lãnh giáo một. Hai. Đây. Lưu Tinh có chút đáng tiếc nói. Tốt, tới ta Nguyệt Nữ Cung, chúng ta có thể lẫn nhau tham thảo. Cơ Vấn Nguyệt nói, Lưu Tinh ngẩn người, không nói chuyện. Lúc này, Biên Vô Đạo cùng Ngân Hỏa công tử giao thủ cùng một chỗ, hai người cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, Ngân Hỏa công tử trên lòng bàn tay lóe ra ngân sắc hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ rất mạnh, nóng cháy không gì sánh được, làm cho Lưu Tinh mày nhăn lại. Thiên địa dị hỏa. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Ngân Hỏa công tử trên bàn tay Ngân Hỏa tuyệt đối không phải là thể hỏa, thú hỏa đơn giản như vậy, chắc là một loại thiên địa hình thành hỏa diễm, mang theo kỳ dị đốt cháy lực lượng. Càng làm cho Lưu Tinh giật mình là Biên Vô Đạo tuyệt không sợ hãi, một đôi nhục quyền không ngừng cùng Ngân Hỏa công tử đối hoành, mặc dù đụng chạm đến ngân sắc hỏa diễm, hắn cũng không có né tránh. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Ngân Hỏa công tử cùng Biên Vô Đạo hai người hùng manh va chạm, kinh khí lấy hai người bàn tay giao tiếp chỗ cấp tốc khuếch tán, không gian đều bị chấn nát, hình thành mãnh liệt phong ba tại Bắc Tuyết Thành bầu trời cuộn sạch, chấn động lòng nghi. Tiếng đánh làm cho đoàn người cả người run. Thật mạnh. Đoàn người dừng ở trên tuyết phong lưỡng đạo lóe lên thân ảnh, con người đọc lại. Thân đồ bốn người cũng là cao mày, Ngân Hỏa công tử cùng Biên Vô Đạo đích sắc rất cường, tại Ma Quỷ Chi Xâm nội hai người căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Đương nhiên bọn họ cũng không có thi triển toàn lực. Cồn vật bi, KF. Chương 377, tranh đoạt đệ nhất, chung. Thình thịch. Quyền trường mãnh liệt va chạm, hai đạo thân ảnh nhanh chóng thối lui mà mở. Ngân Hỏa công tử hai tròng mắt nội lóe ra ngân hỏa, Biên Vô Đạo con ngươi nội lóe ra huyết quang, hai người lẫn nhau ngưng mắt nhìn, lần thứ hai giống giận trùng kích cùng một chỗ. Phách Thiên chi nộ. Biên Vô Đạo tức giận một đạo, nắm tay biến thành huyết sắc, một quyền đánh rơi xuống xuống, to lớn huyết sắc quyền ảnh ầm ầm giữa hướng phía Ngân Hỏa công tử chấn áp đi. Ngân Hỏa phần thiên. Ngân Hỏa công tử tốc độ không chậm, bàn tay xoay chuyển, một đạo ngân sắc hỏa diễm bàn tay đối về kia to lớn huyết sắc quyền ảnh đánh tới. Thiên địa đều trở nên run rẩy. To lớn tuyết phong cũng chiến động. Hai người cường đại công kích đụng vào nhau, trên bầu trời nhất thời bộc phát ra ánh sáng sáng chói tới, tiếp theo thiên địa tối sầm lại, ù ù nổ truyền đến, trên hư không to lớn vòng xoáy hình thành, là hai người cường hãn võ công hình thành thế phần vòng xoáy, hai người thân ảnh phóng lên cao bị cuộn sạch vào kia vòng xoáy bên trong, vòng xoáy càng lúc càng lớn, bên trong không ngừng truyền đến hai người kích động thanh âm, động lòng người đàn căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Thình thịch. Một tiếng vang dội, thế phần vòng xoáy nổ tung. Hai đạo thân ảnh vô cùng chật vật từ trên hư không rơi vào trên đỉnh núi tuyết, tóc mất trật tự, đồng dạng căm tức nhìn đối phương. Đánh hơn 10 phút, hai người bất phân thắng phụ, Ngân Hỏa công tử lấy Cửu Thiên Ngân Hỏa cũng không làm gì được Biên Vô Đạo. Biên Vô Đạo tu luyện là Phách Thiên Thánh Thể, hắn Phách Thiên Thánh Thể đồng dạng không cách nào đánh bại Ngân Hỏa công tử. Biên Vô Đạo, ngươi căn bản không làm gì ta được, còn muốn đấu nữa sao? Ngân Hỏa công tử dừng ở Biên Vô Đạo lạnh giọng quát dẹp đường. Hừ, ngươi đồng dạng không làm gì ta được, vị trí thứ nhất ngươi cảm giác mình xứng sao? Biên Vô Đạo tức giận quát dẹp đường. Không xứng với xứng, ngươi tới đoạt ta. Ngân Hỏa công tử cười nhạt. Biên Vô Đạo cười lạnh một tiếng nói, ta ngươi coi như là thế hỏa, nhưng đừng quên, Nguyệt Nữ cung thánh nữ còn không có xuất thủ, Lưu Tinh cũng không có khiêu chiến, ngươi cũng không nên đắc ý. Nghe vậy, Ngân Hỏa công tử hơi sừng sờ, Biên Vô Đạo nói cơ vấn Nguyệt khiêu chiến hắn ngược lại cũng thôi, lại vẫn tiện thể thượng Lưu Tinh, nhất thời khiến hắn nổi giận dâng lên. Biên Vô Đạo, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Ngân Hỏa công tử giận dữ, Lưu Tinh chiến lực phải không sai, nhưng tu vi cùng hắn kém khá xa, há có thể cùng hắn tranh phong. Biên Vô Đạo cười lạnh một tiếng nói, nhục nhã ngươi, cũng là ngươi tự mình thiếu tự tin. Ngân Hỏa công tử giận dữ, xoay người dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói, ngươi dám khiêu chiến ta sao? Đoàn người nhất thời ngây dại, Ngân Hỏa công tử thật đúng là cuồng. Dù sao Lưu Tinh chiến lực rõ như ban ngày, không phải là vậy cường, ngay cả Định Thiên Bát Cảnh Bạch Kỳ Thánh đều chiến bại. Mặc dù đánh không thắng Ngân Hỏa công tử, dũng khí khiêu chiến luôn luôn có a. Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, đầu tiên là Biên Vô Đạo cố ý xúi giục, tiếp theo là Ngân Hỏa công tử khiêu khích, khiến hắn có chút tức giận. Trước khi hắn đứng ra vốn là muốn khiêu chiến Ngân Hỏa công tử, bởi vì Bạch Kỳ Thánh không có khiêu chiến thành, lúc này bị Ngân Hỏa công tử ngay mặt miệt thị, há có thể không giận. Ngươi cho là mình là ai? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng dừng ở Ngân Hỏa công tử, Ngân Hỏa công tử định thiên cựu cảnh, thực lực cường hãn, nhưng cũng không có đến rồi hắn không dám khiêu chiến tình trạng. Ngươi cho là mình là ai? Đoàn người cũng là sửng sở, Lưu Tinh cũng bắt đầu cùng lên. Ta là ai? Ngân Hỏa công tử ngửa đầu cười to nói, ngươi có dám hay không a? Ngươi xác định không cần nghỉ ngơi. Lưu Tinh dừng ở Ngân Hỏa công tử lạnh nhạt nói, ta không thích chiếm người tiện nghi, ngươi và Biên Vô Đạo tranh đấu hơn 10 phút, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, 5 phút đồng hồ sau khi nữa tới khiêu chiến ta. Lưu Tinh nói là khiến Ngân Hỏa công tử nghỉ ngơi trước 5 phút đồng hồ sau đó đi khiêu chiến hắn, mà không phải hắn đi khiêu chiến Ngân Hỏa công tử, liền từ nơi này mà nói đều có thể nhìn ra hắn cuồng ngạo không kềm chế được, không sợ hãi. Đối với thân phận của Ngân Hỏa công tử không hề cố kỵ. Trên hư không Tử Dương cười lạnh một tiếng, Ngân Hỏa công tử là Ngân Hỏa tông nhất đệ tử đắc ý, bị Ngân Hỏa Vũ Vương truyền thừa, sự mạnh mẽ há là Lưu Tinh có thể cùng tranh phong. Không cần nghỉ ngơi, hiện tại bắt đầu. Ngân Hỏa công tử dừng ở Lưu Tinh. Hắn là thấy Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ, có thể Phong Vũ hắn cũng không có xem tại trong mắt, Lưu Tinh mặc dù giết Phong Vũ thì như thế nào. Căn bản cũng không có hù dọa hắn, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Biên Vô Đạo chậm rãi thối lui, Lưu Tinh cũng không phải là hiền lành, đừng xem Lưu Tinh trẻ tuổi tu vi không mạnh, có thể chiến lược tuyệt đối kinh khủng. Lưu Tinh dừng ở Ngân Hỏa công tử, nếu muốn chiến, dù sao cũng trước hắn cũng chiến một hồi Bạch Kỳ Thánh, hai người một tour này coi như là chiến hai chàng. Ngân Hỏa công tử trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cũng không phải sợ Lưu Tinh, mà là còn có một cái Cơ Vấn Nguyệt đến bây giờ đều một mực không có lên tiếng. Vị trí thứ nhất, ai cũng muốn được là tông môn làm vẻ vang. Hắn và Biên Vô Đạo đấu hơn 10 phút tiêu hao 1/3 nội lực, nếu là cùng Lưu Tinh tái đấu một hồi, kế tiếp sợ là không đỡ được Cơ Vấn Nguyệt. Có thể Biên Vô Đạo đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa hắn cũng phóng xuất mà nói, hiển nhiên là thu không trở lại, chỉ chiến. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Ngân Hỏa công tử dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Có đúng hay không không biết lượng sức bất quá sau khi mới biết được. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Ra tay đi. Ngân Hỏa công tử hai tay bên trên Ngân Hỏa vờn quanh rừng ở Lưu Tinh. Đối Lưu Tinh hắn không dám kinh thường. Sư tử vô thọ thượng cần toàn lực. Huống Lưu Tinh chiến lực cực kỳ kinh khủng. Lưu Tinh cười nhạt, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Trên bàn tay có huyết sắc hỏa diễm vờn quanh dựng lên. Trong sát na, trên tuyết phong không gian trở nên nóng cháy vô cùng dâng lên. Ừ. Ngân Hỏa công tử hơi sừng sờ, dừng ở Lưu Tinh trên bàn tay hỏa diễm, cảm giác được một tia rất tà lực lượng, cũng không có trong cơ thể hắn Cửu Thiên Ngân Hỏa thuần khiết. Ngươi cũng tu luyện hỏa diễm công pháp. Ngân Hỏa công tử có chút giật mình, Lưu Tinh đích thủ đoạn thật đúng là không ít, đầu tiên nội lực cường hãn, quyền trưởng công phu rất cao, kinh khủng nhất đó là kiếm đạo cảnh giới, hiện tại hai người cũng không thi triển, trái lại biến thành hỏa diễm, khiến hắn có chút ngạc nhiên. Lưu Tinh thân thể gầy yếu kia nội đến cùng có thể chứa đựng bao nhiêu năng lượng? Hắn vẫn ma tu. Đột nhiên, Ngân Hỏa công tử lông mi đại nhăn, hắn nhớ kỹ Lưu Tinh đánh chết Phong Vũ thời điểm thi triển chính là ma công, ỷ vào ma kiếm mới chém giết Phong Vũ. Thật là cổ quái của người. Người đang chần chờ cái gì? Thanh âm lạnh lùng tại Ngân Hỏa công tử vang lên bên tai, làm cho người sau trong lòng cả kinh ngay cả bận ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Tinh trong mắt đùa cợt tiêu ý. Vừa mới ta nếu là động thủ, người tất trọng thương. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Trọng thương? Ngân Hỏa công tử sửng sốt, chợt cả giận nói, ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Thật là buồn cười đến cực điểm. Vâng! Ngân Hỏa công tử thân ảnh hạ xuống, bàn chân đạp đất, thân thể nhanh như tia chớp xông ra hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi. Ngân sắc hỏa diễm tiếp cận Lưu Tinh thời điểm, mang theo nóng cháy vô cùng đốt cháy lực lượng, tựa hồ so với hắn hoa sen máu dị hỏa đốt cháy lực lượng còn muốn kinh khủng. Lưu Tinh trong lòng hơi kinh ngạc, huyết kiếm liên dị hỏa chỉ cần thôn phệ cường đại võ giả huyết dịch là có thể trở nên mạnh mẽ. Không biết Ngân Hỏa công tử Cửu Thiên Ngân Hỏa là như thế nào tấn thăng. Đốt. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trên lòng bàn tay huyết sắc hỏa diễm hóa thành trường long đối về Ngân Hỏa công tử đánh giết đi. Ngân sắc hỏa diễm cùng huyết sắc hỏa diễm va chạm, nhất thời phát ra ba ba âm bạo thanh tới, không gian đều bị ngọn lửa đốt cháy vặn vẹo dâng lên. Thình thịch. Chợt mang theo hỏa diễm song trường đánh vào cùng nhau, nhất thời Ngân Hỏa công tử lông mi đại nhăn lên, dừng ở Lưu Tinh, thầm nghĩ trong lòng, nội lực thật mạnh. Không đúng. Tại trong cơ thể hắn còn có một cổ đốt cháy lực lượng. Đột nhiên, Ngân Hỏa công tử con ngươi hơi mở, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, huyết sắc hỏa diễm cùng kia đốt cháy lực lượng có chút bất đồng, bởi vì hắn không có lửa diễm tồn tại, chỉ đốt cháy kinh đạo. Lan. Liệt Dương trưởng đánh ra, Lưu Tinh trên lòng bàn tay tựa hồ lại xuất hiện một vầng mặt trời thông thường hướng phía Ngân Hỏa công tử đánh tới. Thiên Viêm. Ngân Hỏa công tử gầm nhẹ một tiếng, trên bầu trời Thái Dương cũng theo mở đi một chút. Tựa hồ có cực mạnh hỏa diễm lực lượng từ Thái Dương thượng thả ra xuống tới rơi vào Ngân Hỏa công tử trên lòng bàn tay, hai người lần thứ hai đánh ra một trường. Thình thịch. Lưu Tinh đạp đạp đạp liền lùi mấy bước, Ngân Hỏa công tử cũng chợt lùi một bước, dừng ở Lưu Tinh, Lưu Tinh dĩ nhiên bắt hắn cho đẩy lui, nội lực của hắn thế nhưng tại 1700 vạn, cộng thêm thiên viêm khí công kinh khủng, tuyệt đối có thể đạt được 2000 vạn nội lực, cứ như vậy vẫn bị đánh lui. Lưu Tinh trong lòng càng khiếp sợ, Ngân Hỏa công tử nội lực đồng dạng vô cùng kinh khủng. So Bạch Kỳ Thánh, Ô Bằng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, thật không hổ là Ngân Hỏa tông đệ nhất thiên tài. Cửu Thiên Ngân Hỏa. Ngân Hỏa công tử có chút hơi giận, ngâm khẽ một tiếng, một tay đối về thiên không một chảo đi xuống lôi kéo, trong nháy mắt một đạo ngân sắc thất luyện từ trên hư không rớt xuống, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn hóa thành ngân sắc hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện đồng thời, trên tuyết phong tuyết đang từ từ hòa tan, Biên Vô Đạo đám người bay lên trời, không dám đứng ở tuyết phong sát biên giới, sợ bị lan đến gần. Lưu Tinh dừng ở Ngân Hỏa công tử trên người ngân sắc hỏa diễm, lông mi đại nhăn, hắn hỏa diễm không phải là ở trong người sao? Làm sao sẽ tử hư không xuất hiện? Vâng! Lưu Tinh thân thể run lên, huyết sắc hỏa diễm triệt để từ trong cơ thể bạo trùng ra, tại thân thể biểu tầng hừng hực thiêu đốt, chừng 5 thước cao to, hỏa diễm xuất hiện một cổ nóng cháy vô cùng khí tức lan đến mà mở cùng Ngân Hỏa công tử trên người Cửu Thiên Ngân Hỏa chống lại. Nóng quá! Tuyết phong dưới, đoàn người trên trán đều là mồ hôi nóng. Còn có trên mặt đất băng cứng chính đang từ từ hòa tan, duy chỉ có trên đỉnh núi tuyết chỉ là đỉnh hòa tan một tầng tuyết động, lộ ra băng cứng tới. Vâng! Lưỡng đạo hỏa diễm thân ảnh trong nháy mắt đan vào tại vừa đi, ngân hỏa công tử bên trong cặp mắt đều là hỏa diễm, một trường hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua, hỏa diễm hóa thành ngân sắc trường long, điên cuồng hét lên không ngớt. Lưu Tinh trên bàn tay huyết sắc hỏa diễm, đồng dạng hóa thành huyết sắc trường long phát ra trận trận rít gào phân âm, nhằm phía ngân hỏa công tử. Lan! Ngân hỏa công tử nổi giận gầm lên một tiếng, một trường oanh tới, hai cổ hung hãn nóng cháy năng lượng không tiếng động trong lúc đó cấp tốc lan đến mà mở. Đoàn người có thể cảm giác được một cổ nóng cháy bốn tóc ra khí lưu từ trên đỉnh đầu không xẹt qua, tóc thiếu chút nữa đều bị đốt trụi. Thình thịch hoanh. Hai người mãnh liệt đụng vào nhau, Lưu Tinh thân ảnh không chút sức mẻ, cùng ngân hỏa công tử rằng co tại chỗ, hai người ngọn lửa trên người đụng vào nhau, đốt cháy. Đúng lúc này, Lưu Tinh lòng bàn tay trái nội, một quả không gì sánh được tinh mỹ huyết sắc hoa sen đột nhiên tại ngân hỏa công tử con người tránh hiện ra. Thấy kêu huyết sắc hoa sen thời điểm, ngân hỏa công tử mí mắt run lên. Muốn né tránh là không kịp, hắn tay trái rất nhanh biến động, đồng dạng có một cái rất ngưng thật ngân sắc hỏa diễm trường long đối về Lưu Tinh trái máu trên tay liền đánh tới. Hắn có thể cảm giác được kia hoa sen máu uy lực kinh khủng, mang theo một cổ hủy diệt lực lượng. Cồn vật bi, KF. Chương 378, tranh đoạt đệ nhất, hạ. Hoa sen máu đột ngột từ Lưu Tinh trong tay trái thoáng hiện làm cho ngân hỏa công tử thần sắc đại biến, bởi vì cách xa nhau gần quá, hắn có thể thám thiết cảm thụ được Lưu Tinh trong tay trái kia huyết sắc hỏa liên kinh khủng. Trong tay trái ngân sắc hỏa diễm hóa thành ngân long đối về Lưu Tinh trong tay trái hoa sen máu hỏa diễm thôn phệ đi. Đồng thời, ngân hỏa công tử hữu trưởng chợt rung động, thân thể cấp tốc lánh mà mở. Ầm ầm. Khoảng cách gần như vậy, ngân hỏa công tử là không có khả năng né tránh, hắn đánh văng ra ngoài ngân sắc hỏa diễm trưởng lòng trong nháy mắt bị huyết sắc hoa sen nổ nát, hỏa diễm phá diệt thẳng đến ngân hỏa công tử đi. Ngân hỏa công tử sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Hắn đánh ra ngân sắc trường long là Cửu Thiên ngân hỏa ngưng tụ ra. Cũng là Cửu Thiên Ngân Hỏa nguyên bản hình thái, uy lực rất mạnh, tuy nói có chút vội vàng cũng không có khả năng như thế chịu không nổi một kích. Thình thịch xích. Hoa sen máu dị hỏa tại Ngân Hỏa công tử con ngươi nội đột nhiên phóng đại, đem hắn một đôi mắt đều chiếu rọi thành huyết sắc, hắn thân ảnh lay động, muốn né tránh, thế nhưng đã chậm, hoa sen máu dị hỏa hành tới, thân thể hắn thượng ngân sắc hộ thể khí cháo trong nháy mắt xuất hiện, nhưng căn bản không đỡ được hoa sen máu dị hỏa uy lực kinh khủng, hộ thể khí cháo trong nháy mắt bị nổ nát. Dừng tay. Mắt thấy hoa sen máu dị hỏa tựa như đánh vào ngân hỏa công tử trên lồng ngực, tính là bất tử, sợ cũng phải bị phá hủy tu vi. Trên hư không khổng mạo con ngươi chút ngưng, đại thủ trong giây lát lộ ra, nhất thời, rơi vào ngân hỏa công tử trước ngực tam tức hoa sen máu dị hỏa bị định trên không trung. Tính là như vậy, ngân hỏa công tử như trước bị hoa sen máu dị hỏa thượng phát ra nóng hổi khí tức hủy diệt chấn thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên ngực ý sam tận đốt, da đều đốt thành cháy đen sắc. Lưu Tinh trong lòng vi kinh. Từ bước vào định thiên tam cảnh tới nay, hắn còn không có thi triển qua hoa sen máu dị hỏa trạng thái mạnh nhất, nghĩ không ra huy lực so với trước mạnh hơn gấp mấy chục lần. Tại định thiên một cảnh thời điểm, hắn chỉ bằng mượn huyết mặt dị hỏa đánh giết lao điên, hôm nay đạt được định thiên tam cảnh, bản thân tu vi đề cao rất lớn, hoa sen máu dị hỏa huy lực tùy theo đề thăng. Lưu Tinh vội vã thu hoa sen máu dị hỏa, ngẩng đầu nhìn trên hư không khổng mạo, chỉ thấy khổng mạo trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, cũng không có tức giận. Trái lại từ dương con ngươi nội lóe ra tức giận. Lưu Tinh dĩ nhiên có thể đánh bại ngân hỏa công tử, cái này quá làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Không chỉ là hắn, Tuyết Phong người phía dưới đàn cũng sợ ngây người. Biên Vô Đạo con ngươi trừng tròn vo, trước khi hắn bất quá là xúi dục ngân hỏa công tử đánh với Lưu Tinh một trận, Lưu Tinh chưa chắc có thể làm sao ngân hỏa công tử, nghĩ không ra, hắn cũng đoán sai, không chỉ như thế, còn kém điểm đánh chết ngân hỏa công tử. Cái này Lưu Tinh, rất mạnh. Thân Đồ ngưng mắt nói. Thần sắc nghiêm trọng, đích sắc rất đáng sợ, hắn ngọn lửa kia chắc là thiên địa dị hỏa, thế nhưng đều là thiên địa dị hỏa, vì sao ngân hỏa công tử thiên địa dị hỏa lại không đỡ được hắn thiên địa dị hỏa? Lệnh Hồ thanh niên có chút giật mình. Thân Đồ cao mày suy nghĩ một chút nói, bởi vì Lưu Tinh thiên địa dị hỏa là chân thật thiên địa dị hỏa, ngân hỏa công tử thiên địa dị hỏa chắc là truyền thừa, cũng không phải là chân thật Cửu Thiên ngân hỏa hẳn là tại Ngân Hỏa Tông nội bộ, lấy ngân hỏa công tử hôm nay tu vi cũng không có khả năng luyện hóa. Nghe được hắn mà nói, Lệnh Hồ ba người gật đầu, cũng chỉ có cái này giải thích. Trên Tuyết Phong, Lưu Tinh đồng dạng giật mình, hắn thiếu chút nữa gây thành đại họa đánh chết ngân hỏa công tử, may là khổng mạo đúng lúc chế trụ mới không có gây thành. Khái khái, ngân hỏa công tử chật vật đứng lên, khoe miệng có tiên huyết bí ra, túi đầu nhìn trên ngực cháy đen một mảnh, hắn con ngươi nội lóe ra vô tận lửa giận, ngẩng đầu căm tức nhìn Lưu Tinh, con ngươi nội đều là sát ý. Lưu Tinh thần sắc khôi phục như thường, dừng ở ngân hỏa công tử lạnh nhạt nói. không gì hơn cái này. Lời này thật sâu kích thích Ngân Hỏa công tử, vừa mới hắn còn hỏi Lưu Tinh có dám hay không khiêu chiến hắn. Lúc này ngẫm lại lời mới vừa nói giống như là một cái vang dội bạt tai quất vào trên mặt mình, khiến thần sắc hắn tái nhợt khó coi. Lưu Tinh miệt thị cười, đem mình đệ ngũ ngọc bài ném ra ngoài. Nói thật đi, Ngân Hỏa công tử xuất thân cao quý, lại đang Ngân Hỏa tông tu luyện, khởi điểm đều cao hơn hắn ra rất nhiều rất nhiều, có thể có hôm nay tu vi cũng không đáng kiêu ngạo. Huống hắn hiện tại 18 tuổi, cùng Ngân Hỏa công tử chí ít kém ngũ tuổi, cho nên hắn nghĩ Ngân Hỏa công tử nếu là cùng hắn tương đồng tuổi tác, đứng ở đồng nhất cái hàng bắt đầu thượng, tuyệt đối có thể bị hắn bỏ rơi rất xa. Ngân Hỏa công tử cực độ không cam lòng, sau cùng cũng chỉ có thể giao ra đệ nhất ngọc bài. Người chờ cho ta. Ngân Hỏa công tử lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, thống hận không gì sánh được. Lưu Tinh không để ý, tiếp nhận ngọc bài liền đứng ở vị trí thứ nhất, hướng về phía Cơ Vấn Nguyệt cười cười. Cơ Vấn Nguyệt đột nhiên tới một câu, đạo, ngươi không phải là muốn cùng ta so tài sao? Nếu không ta tới khiêu chiến ngươi. Ách! Nghe vậy, Lưu Tinh nhất thời hết chỗ nói rồi, hiện đang khiêu chiến hắn hắn nhất định là thua. Ha ha, nói chơi đây, nhìn ngươi hù dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh tới. Cơ Vấn Nguyệt đột nhiên cười, chỉ là nhìn không thấy dung mạo của nàng đạo, đệ nhất với ta mà nói không có ý nghĩa, ở đệ nhị tựa hồ cũng thật không tệ. Lưu Tinh thật dài thở phào, lúc này Cơ Vấn Nguyệt nếu như khiêu chiến hắn, hắn nhất định là chiêu không chịu nổi. Biên Vô Đạo cũng đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, có chút dục dịch, thế nhưng cảm giác mình làm như vậy có chút vô sỉ, còn có một chút chính là Lưu Tinh hắc kiếm còn không có dùng, hắn cũng không muốn ném người này, vạn nhất không có đánh thắng Lưu Tinh, cũng quá mất mặt. Trong lúc nhất thời 10 người không có khiêu chiến, Khổng Mạo đưa mắt nhìn đoàn người liếc mắt, đang muốn lên tiếng, đột nhiên bài danh đệ thập Trác Long Đạo, ta cũng muốn khiêu chiến. Tốt. Khổng Mạo gật đầu, có người khiêu chiến liền cho bọn hắn cơ hội. Trác Long đi tới, khiêu chiến người dĩ nhiên là Ngân Hỏa công tử. Nhất thời, Ngân Hỏa công tử giận dữ dâng lên, quát dẹp đường, Trác Long, ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không không không, ta cho ngươi thập phần chuông điều tức thời gian, sau đó chúng ta tái chiến. Trác Long khôi hài nết miệng một cười nói. Ngân Hỏa công tử trong lòng giận dữ không gì sánh được, vừa mới hắn bị Lưu Tinh kích thương, lửa giận trong lòng chính không chỗ tung ra, nhìn Trác Long liếc mắt, bất quá định thiên thất cảnh, lúc này quát dẹp đường, tốt, tiểu tử ngươi chờ cho ta. Nói xong, Ngân Hỏa công tử khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng bắt đầu điều tức dâng lên, ngân sắc hỏa diễm từ trên người hắn vờn quanh đi, tiến nhập điều tức trạng thái. Hàn ảnh đám người dừng ở Trác Long, cái này Trác Long dã tâm còn không tiểu. Đoán chắc Ngân Hỏa công tử thụ thương không nhẹ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tốt đoạt đệ ngũ danh. Thế nhưng cũng không muốn nghĩ, Ngân Hỏa công tử là ai, mặc dù thụ thương, điều tức thập phần trùng, nội lực tất nhiên có thể khôi phục hơn phân nửa, định thiên cửu cảnh tu vi, há là Trác Long có thể khiêu chiến. Lẽ nào Trác Long cũng là tên biến thái? Đột nhiên, đoàn người nghĩ vậy một điểm, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao Trác Long đến bây giờ một mực ngận đê điều, nhớ kỹ Trác Long dùng là kiếm. Nhưng giống như cũng không có bạo phát qua chân nguyên, nhưng có định thiên thất cảnh nội tức. Lưu Tinh dừng ở Trác Long, cười cười, trước khi hắn cũng quan tâm qua Trác Long, Trác Long là kiếm tu, hình như là cái loại này chân chính kiếm tu, dựa vào kiếm mà thành một loại người, trong lòng chỉ kiếm, chỉ luyện kiếm, không luyện khí. Chỉ là hắn cũng không thể xác định Trác Long có đúng hay không cái loại này kiếm giả, nếu là nói, Trác Long kiếm nhất định rất kinh khủng. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Ngân Hỏa công tử mở hai mắt ra, con ngươi nội lóe ra ngân sắc hỏa diễm, đứng lên dừng ở Trác Long, thân thể nhoáng lên đi tới Trác Long trước mặt, lạnh giọng quát dẹp đường, ta sẽ cho ngươi biết khiêu chiến ta muốn trả giá cao. Trác Long cười cười không nói chuyện, hắn cũng không phải bị hù dọa lớn. Lấy ra trường kiếm sau lưng, kiếm này vô phong, sáng bóng buồn bã, làm cho Lưu Tinh đám người sửng sốt. Tốt thông thường kiếm. Lưu Tinh rất là kinh ngạc, Trác Long kiếm hết sức bình thường, quả thực chính là thông thường hàng vỉa hè hàng. Tùy tiện một vị thợ rèn đều có thể đánh ra tới. Đúng nha, đang bình thường kiếm, cũng phải nhìn người thi triển là ai, trong lòng có kiếm càng hơn không có kiếm, hắn kiếm vô phong, nói rõ không phải là giết người chi kiếm, còn nói rõ hắn đã đến kiếm đạo cực cảnh giới cao. Bên người Cơ Vấn Nguyệt nhàn nhạt nói, Lưu Tinh rất là tán thành. Ngân Hỏa công tử thấy Trác Long trong tay chuôi này phổ phổ thông thông kiếm, trong lòng hơi giận, Trác Long dĩ nhiên coi thường hắn, xuất ra như thế một thanh phá đồng nát vụ thiết, hắn một hơi thở là có thể thổi phá. Hừ. Ngân Hỏa công tử tức giận hừ một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chưởng đối về Trác Long đánh giết đi qua, ngân sắc hỏa diễm như trường long thẳng đến Trác Long. Trác Long khỏe miệng mang theo tiêu ý, thân thể rung động, trực tiếp tiêu thất tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm đã tiếp cận Ngân Hỏa công tử, trong tay vô phong trong lúc đó trong nháy mắt đi ra ngoài, mau, mau lẹ không gì sánh được, chỉ có một đạo kiếm quang lóe ra, trực tiếp xé rách không gian chém về phía Ngân Hỏa công tử. Ừ. Ngân Hỏa công tử lấy làm kinh hãi, ngã ngửa người về phía sau tách ra bắt được sắc bén vô cùng kiếm quang, thân thể một cái xoay tròn đối về Trác Long bên hông đánh tới. Trác Long cước bộ nhảy qua động, nhìn như thong thả kỳ thực cực nhanh trong chớp mắt tiêu thất tại chỗ. Tiếp theo là hai đạo kiếm quang đánh chết hướng Ngân Hỏa công tử. Ông. Một cổ cường hãn khí thế từ giữa thiên địa hình thành ngưng tụ tại trên trường kiếm, tiếp theo hướng Ngân Hỏa công tử lướt đi, kiếm thứ tư mang theo thiên địa phần thế, ẩn chứa một tia kiếm đạo ý chí. Tuyết Phong dưới, thân đồ bốn người lấy làm kinh hãi. Cái này Trác Long là một vị chân chính kiếm tu, không võ giả, trong cơ thể hắn kinh mạch căn bản không thông, đã có như vậy khí tức, thật là kiếm tu thiên tài. Lệnh Hồ thanh niên lấy làm kinh hãi. Tại Vô Tận Đại Lục bên trên, có một loại người không tu vũ, chỉ tu kiếm, bọn họ coi kiếm như sinh mệnh, tại trong bọn họ giữa lưu truyền một câu ngạn ngữ, kiếm đoạn người vong. Bọn họ bằng vào siêu nhiên kiếm thuật, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đạt được một loại khiến người ta bất khả tư nghị tình trạng, bọn họ chỉ truy cầu kêu cao hơn kiếm đạo cảnh giới, một cái ý niệm trong đầu có thể diệt thế giữa. Mặc dù tại hoang vực, bọn họ cũng rất ít gặp phải người như thế, nghĩ không ra Bắc Tuyết cảnh bị lại có nhân vật như vậy, thật là làm bọn hắn giật mình. Chân chính kiếm tu, này đây thân thể cùng kiếm đạt được cộng minh, nhân kiếm hợp nhất, chân chính nhân kiếm hợp nhất. Bọn họ cho mượn ở lực lượng đó là lấy kiếm dẫn động thiên địa phần tới giết người, uy lực mạnh cũng không muốn tượng. Vâng! Ngân Hỏa công tử phiêu động tóc trong nháy mắt bị sắc bén kiếm quang chặt đứt, hắn trên ngực ngân giáp cũng bị vô phong trên thân kiếm kiếm quang xé rách, phá vỡ ra, tiên huyết chảy ra. Sau cùng kia dẫn động thiên địa phần thế, lấy một tia ý chí kích vọng lại kiếm ảnh càng kinh khủng. Trực tiếp bổ toái Ngân Hỏa công tử hộ thể chân khí cùng với ngân giáp y bảo, khiến Ngân Hỏa công tử diệt đến trên thân, trên ngực dựng thẳng đến một đạo rất sâu vết kiếm. Ngân Hỏa công tử con ngươi trừng tròn xoe, túi đầu nhìn trên ngực vết kiếm, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn căn bản cũng không có cảm giác được một tia chân nguyên lực lượng ba động, hắn liền thất bại. Ngươi thua. Trác Long khỏe miệng như trước lộ vẻ nhàn nhạt dáng tươi cười, thân thể rung động rơi vào trên đỉnh núi tuyết, bàn tay giương lên, kia vô phong kiếm rất duyên dáng xen vào vỏ kiếm bên trong. Động tác rất tiêu sái. Cồn vật bi, khi F. Chương 379, Vũ Vương Điện. Người là kiếm giả. Ngân Hỏa công tử không cam lòng giao ra ngọc bài, căm tức nhìn Trác Long lạnh lùng hỏi. Không sai, ta là kiếm giả. Trác Long thản nhiên cười, tiếp nhận Ngân Hỏa công tử trong tay ngọc bài cũng giao ra bản thân ngọc bài, sau đó xoay người thân ảnh nhỏ gầy đi hướng vị thứ năm đưa. Kiếm giả cùng kiếm tu chỉ kém một chữ, vừa ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, kiếm giả này đây kiếm mà sống mệnh, không tu vũ. Chỉ luyện thể cùng luyện kiếm. Kiếm tu này đây khí làm chủ, lấy khí thôi động kiếm khí, ngoại trừ muốn luyện kiếm còn muốn đối võ đạo cảnh giới tiến hành đột phá. Mặc dù kiếm đạo cảnh giới không cao, nhưng võ đạo cảnh giới đủ cao, một dạng có thể bộc phát ra uy lực cực mạnh kiếm thuật tới. Kiếm giả lấy kiếm làm chủ, kiếm đạo cảnh giới chính là bọn họ chủ tu cảnh giới. Trác Long đã đạt được tiếp cận kiếm ý chí cảnh giới, điểm này, ở đây thống lĩnh người trung ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, hầu như không người có thể cùng so sánh. Lưu Tinh đối kiếm ý chí cũng chỉ là một tia linh ngộ, có thể giải thích vì hắn đối thiên nhân hợp nhất một tia linh ngộ, vẫn không thể tính là chân tranh kiếm ý chí. Trác Long cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, hướng về phía Lưu Tinh cười cười nói, kiếm của ngươi cũng rất sắc bén, có cơ hội trao đổi một chút. Tốt. Lưu Tinh báo dĩ mỉm cười gật đầu, khó có được nhận thức một vị nhìn qua rất thuận mắt kiếm giả. Gương đồng nội lao giả nói kiếm giả đều là rất lãnh khốc, hơn nữa rất độc cô, thường thường là độc lai độc vãng. Xem Trác Long hình dạng, tuyệt không lanh khốc, chí ít cho Lưu Tinh cảm giác rất tốt, đáng giá kết giao bằng hữu. Không ai muốn khiêu chiến sao? Không Mạo nhìn trên đỉnh núi tuyết 10 người liếc mắt, Ngân Hỏa công tử xếp hạng chót nhất, trong lòng cực độ không cam lòng, thay nhất kiện ngân bảo sau khi, nhìn lướt qua chỉ vào tên thứ 6 Bạch Kỳ Thánh. Bạch Kỳ Thánh con ngươi run lên, trong mắt lóe ra lửa giận, có thể hắn căn bản không phải là đối thủ của Ngân Hỏa công tử, không, có giao chiến trực tiếp chịu thua, trao đổi ngọc bài. Ngân Hỏa công tử bài danh thứ 6. Bạch Kỳ Thánh bài danh đệ thập. Không Mạo nhìn thoáng qua, đã không có người khiêu chiến, để cho hắn không nghĩ tới là một vị thiếu niên ở vị trí đầu não, càng làm cho hắn buồn bực là kia mông lung nữ tử từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, cũng không có ai dám khiêu chiến nàng. Thư Nguyệt Ảnh trái lại không thế nào lưu ý, bởi vì Lưu Tinh thực lực xác thực rất mạnh, hơn nữa xuất thân khởi điểm đều rất thấp, có thể đạt được loại tu vi này cùng thực lực, đã rất yêu nghiệt, ở vị thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Có thể Từ Dương cùng ở hạn trong lòng hai người có chút khó chịu, thiên bảng chi tranh đệ nhất danh nguyệt nữ cung từ trước đến nay không thèm để ý, có thể là bọn hắn cũng rất lưu ý, bởi vì Vũ Vương Điện phát ra thưởng cho quá mức mê người. Tuyết Phong dưới, bất luận là cùng Lưu Tinh có cựu đoán còn là đến từ Phi Tuyết Vương triều của người, đều vô cùng khiếp sợ, Phi Tuyết rốt cục xuất hiện một vị kinh thế thiên tài, so năm đó Lưu Chính Quân còn kinh người hơn. Tốt đồ nhi. Lãnh kiếm hồn con ngươi nội lóe ra lửa nóng hào quang. Lâm gia, Bạo gia đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được, Lưu Tinh Thiên bảng đoạt giải quán quân, truyền vào Phi Tuyết tất nhiên hoành động, bọn họ Lâm gia cùng Bạo gia đệ tử ngay cả vào vây cũng không có chọn thượng, có thể nói mất mặt không gì sánh được. Phong gia, Lang gia, Vi gia, Bắc Thú Sơn trang trang chủ đám người sắc mặt cũng cực vi khó coi, ai cũng thật không ngờ cuối cùng đoạt giải quán quân dĩ nhiên là Lưu Tinh, đến cuối cùng ngay cả khiêu chiến Lưu Tinh của người cũng không có. Đương nhiên, trận chiến cuối cùng nếu không phải hạn chế sinh sát, ngay trong bọn họ sẽ có rất nhiều người chết ở trên tuyết phong, thậm chí bao quát Ô Bằng ở bên trong, Hàn Ảnh ở bên trong. Đi trước mắt tên của các ngươi a. Không Mạo dừng ở 10 người, nhàn nhạt nói, có thể đến cái vị trí kia, liền là của các ngươi thứ tự. 10 người con ngươi chút ngưng, lúc này mới nhớ tới khắc tên cũng là hạng nhất khảo nghiệm. Lưu Tinh 10 người từ trên tuyết phong hạ xuống, kia tuyết phong đột nhiên giữa thu nhỏ lại sau đó tiêu thất ở trên hư không ở giữa, kia cổ lạnh lẽo khí lưu tùy theo tiêu thất, trên bầu trời ánh mặt trời chiếu xuống 10 người trên người của, chói lọi. 10 người trung Lưu Tinh thứ nhất đi ra, thân thể bay lên trời vọt tới thiên bảng cao nhất đoạn, tại vị trí thứ nhất trước mắt tên của mình, ánh mắt của hắn vô cùng cứng cỏi, nội tâm tràn ngập tự tin, ngón tay như kiếm sàn sạt viết ra, Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh đem tên khắc vào vị thứ nhất đưa, Biên Vô Đạo đám người thất vọng đến cực điểm. Tiếp theo là Cơ Vấn Nguyệt, hắn đồng dạng trước mắt tên của mình, Biên Vô Đạo cũng là như vậy, tên thứ tư Tô Lịch, đệ ngũ danh Trăng Long, tên thứ sáu, Ngân Hỏa Lạc Nhật tên Ngân Hỏa Công Tử. Ngân Hỏa Lạc Nhật, Lưu Tinh khẽ nhíu mày, Ngân Hỏa Công Tử tính dĩ nhiên là Ngân Hỏa. Trái lại cổ quái, người đây có chỗ không biết đạo, Ngân Hỏa Vũ Vương bản không họ, về sau thành danh sau khi liền lấy Ngân Hỏa làm dòng họ, con cháu của hắn cũng đều là tính Ngân Hỏa. Cơ Vấn Nguyệt nhàn nhạt nói, Lưu Tinh gật đầu. Thầm nghĩ Cơ Vấn Nguyệt biết thật đúng là nhiều. Phía sau thứ tự không có bất kỳ biến hóa nào, đệ thất Ô Bằng, thứ tám Hàn Ảnh, thứ chín Âm Lệ Xuyên, đệ thập Bạch Kỳ Thánh. Làm 10 người tên khác đi tới sau khi, thiên bảng tản ra một đạo bạch quang, tên chiếu lấp lánh, đặc biệt tiền tam danh dĩ nhiên tản ra kim quang, cực kỳ bắt mắt. Bọn ngươi 10 người, theo lão phu đến đây đi, trước lĩnh thưởng cho. Không Mạo nhìn thiên bảng bên cạnh 10 người, nhàn nhạt nói, tiếp theo tay háo bảo huy động, thập phần phóng người lên xuất hiện ở Không Mạo bên cạnh. Bọn họ nghĩ động tác đều khó khăn. Thập phần âm thầm kinh hãi Khổng Mạo thực lực, tất nhiên không gì sánh được cường đại. Đến tận đây, thiên bảng kết thúc. Bác Tuyết Thành vợ đàn chậm rãi tàn ra, thế nhưng còn có người không có ly khai, ở trong tôi ám kỳ đến thiên bảng phần người trên danh, một ngày kia, bọn họ muốn đánh chết có thể tại thiên bảng bên trên một số người, thay tên của mình. Thậm chí nhiều chỗ thành lập phong ba, tựa hồ đang mở quyết ân oán cá nhân. Lưu Tinh, một vị hắc ý lão giả có một thanh kiếm, thần sắc cuồng ngạo. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cuối cùng thống hận cắn răng ly khai. Người này là Phi Tuyết Vương triều đại lực kiếm si Lý Cuồng, thấy Lưu Tinh đoạt đệ nhất danh, hơn nữa đánh bại Ngân Hỏa công tử, tự biết không phải là Lưu Tinh đối thủ, căn bản không cách nào cùng đệ tử Cao Thiên báo thủ, chỉ có thể ôm nỗi hận ly khai. Lý Cuồng tiền bối chớ đi. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa vang lên, khiến Lý Cuồng thân thể cứng đờ, hắn xoay người nhìn lại, liền thấy một vị mặc hoàng sắc cẩm y thanh niên, cau mày nói, ngươi là? Thiết Phong Thiên. Thanh niên mở miệng nói, cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên. Lý Cuồng hơi sừng sờ, nhìn nữa Tiết Phong Thiên khí tức, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không sai, thật là ta. Tiết Phong Thiên gật đầu. Cựu hoàng tử gọi lại lão phu làm chi? Lý Cuồng cau mày hỏi. Kiếm si tiền bối, lẽ nào ngài sẽ không muốn vì ái đồ Cao Thiên huynh báo thù sao? Tiết Phong Thiên cười nhạt nói. Nghe vậy, Lý Cuồng sắc mặt trầm xuống, đạo, mà thôi, kia Lưu Tinh cảnh giới mặc dù địa, có thể sự mạnh mẽ tại lão phu bên trên. Ta căn bản giết không chết hắn. Tiên bối, nếu là có 10 cái ngài như vậy tu vi người, có thể hay không giết chết hắn? Thiết Phong Thiên cười nhạt, khiến Lý Cuồng con người chút ngưng. Tự nhiên. Lý Cuồng gật đầu, hắn tu vi định thiên bát cảnh, nếu là có 10 vị định thiên bát cảnh cường giả, muốn giết Lưu Tinh tự nhiên là không khó. Ha ha, cái này không thì phải. Thiết Phong Thiên cười cười nói, tiên bối xin mời đi theo ta a. Lý Cuồng chần chờ một chút, dừng ở Thiết Phong Thiên bóng lưng một chút, còn là đi theo. Trên hư không, Lưu Tinh 10 người theo Khổng Mạo 4 người tiến nhập kia vòng xoáy môn hộ nội trực tiếp tiêu thất tại Bắc Tuyết thành bầu trời. Bọn họ tiêu thất sau khi, Bắc Tuyết người bên trong thành, ngoại trừ một ít đại thế lực người ở ngoài, người khác không sai biệt lắm đều đi. Tứ Quý lão nhân hít mắt, mặt tươi cười. Lưu Tinh tiểu huynh đệ này, thật là biến thái. Tứ Quý lão nhân cũng không khỏi không khen. Mạc Tại Vấn. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh thanh từ đàng xa truyền đến, khiến Mạc Tại Vấn sửng sốt, xoay người nhìn lại là một vị lão giả. Mang theo mấy vị đệ tử. Trương Công Cửu. Mạc Tại vấn cau mày, lão giả kia đích thật là Phi Tuyết Kiếm Tông đại trưởng lão Trương Công Cửu. Tiểu tử ngươi giết ta kiếm tông đệ tử, tốc tốc lăn qua đây nhận lấy cái chết. Trương Công Cửu tức giận quát dẹp đường. Tứ quý lao nhân cau mày, dừng ở Trương Công Cửu quát dẹp đường, ở đâu ra đồ vật, như vậy tiếng huyên náo, lan. Lan chữ phun ra, một cổ cường hãn khí lưu trong nháy mắt đánh vào Trương Công Cửu trong cơ thể, trực tiếp đem Trương Công Cửu cùng với phía sau hắn mấy người đánh bay ra Tuyết Mãn lâu, miệng phun tiên huyết rơi xuống tại Bắc Tuyết thành nội trên đường cái, khẽ nhe răng trợn mắt. Lưu Tinh 10 người theo Khổng Mạo 4 người tới một chỗ tiểu vực giới nội rất lớn, so Phách Thiên Vũ Vương tiểu vực giới cùng với Nguyệt Nữ cung tiểu vực giới cũng phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tiểu vực giới nội khắp nơi đều là cung điện, còn có sơn mạch, vân hạc lên múa, nơi tràn đầy cực mạnh linh khí, đầy đủ không gì sánh được. Lưu Tinh 10 người đều kinh ngạc không thôi. Tham kiến Khổng trưởng lão. Xa xa có 3 nam 1 nữ chậm rãi đi tới, bọn họ đều thân mặc bạch y, đi tới Khổng Mạo bên cạnh túi đầu hành lễ. Khổng Mạo phất phất tay, 4 người thẳng người lên nhìn về phía Lưu Tinh 10 người, thần sắc ngạo nghễ, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhìn về phía Khổng Mạo đạo: "Khổng trưởng lão, đây là lần này Bắc Tuyết cảnh nội trước 10 tên thiên tài sao?" "Ừ." Khổng Mạo gật đầu. "Cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng Bắc Tuyết cảnh chí ít xuất hiện 2-3 vị có thể coi trọng mắt chính là nhân vật đây." Thanh niên kia liệt liễu liệt miệng, đột nhiên con ngươi ngưng tụ tại Cơ Vấn Nguyệt trên người, đặc biệt Cơ Vấn Nguyệt dung mạo, trong mắt hắn tản ra lóa mắt quang thải, cuối cùng cũng là không có xem thấu, trong lòng âm thầm thở dài nói, không sai, trái lại có một người. Họ Mạc Sĩ Phong, bọn họ bất quá là Bắc Tuyết cảnh nội chọn lựa ra thiên tài, há có thể cùng ngươi chờ so sánh với, liền không nên ở chỗ này phúng thứ, qua chút thời gian ngươi nếu như còn dám nói ra lời này, đến cũng có chút can đảm. Khổng Mạo đưa mắt nhìn kia họ Mạc Sĩ Phong liếc mắt, nhàn nhạt nói, một châm hai đầu đâm, đầu tiên là nói Lưu Tinh đám người không bằng họ Mạc Sĩ Phong đám người, khiến Lưu Tinh đám người không phục. Tiếp theo tại nói cho họ Mạc Sĩ Phong qua một thời gian ngắn tại tới khiêu khích, tựa hồ là cố ý làm. Khổng trưởng lao nói là, ta họ Mạc Sĩ Phong trái lại cho bọn hắn một ít thời gian, ta ngược muốn nhìn cái này Bắc Tuyết cảnh thiên tài tài năng ở Vũ Vương Điện ngây ngô bao lâu. Họ Mạc Sĩ Phong dừng ở 10 người cười lạnh một tiếng, con ngươi nội đều là tột đỉnh vẻ miệt thị, chợt hắn mang theo 3 người cáo từ Khổng Mạo. Hừ! Biên Vô Đạo tức giận hừ một tiếng nói, không phải là Vũ Vương Điện của người sao? Kiêu ngạo cái gì sức? Ngân Hỏa công tử cũng hừ lạnh một tiếng. Lưu Tinh trầm mặc không nói, bất quá kia họ Mạc Sĩ Phong hắn thật đúng là không thích. Vũ Vương Điện. 10 người cũng biết, bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí dĩ nhiên là Vũ Vương Điện, Bắc Tuyết cảnh một chỗ nhất thế lực thần bí. Khổng Mạo mang theo 10 người theo hư không đi ra một mực đi phía trước đi, đi ra phần cuối là một chỗ đại điện gọi là Thiên Nguyệt Điện. Cồn vật bi, KF. Chương 380, thả người. Thiên Nguyệt Điện. Thấy cái này ba chữ, 10 người con ngươi hơi chút ngừng. Trong đầu rất nhanh nổi lên ba chữ, Thiên Nguyệt Vương Hậu. Đối, như các ngươi suy nghĩ, này cung điện là Thiên Nguyệt Vương Hậu địa bàn, bản thân nàng chưa bao giờ lấy chân diện mục kỳ nhân, cho nên các ngươi cũng căn bản không thấy được nàng, cũng không cần vọng tưởng. Khổng Mạo xoay người nhìn 10 người liếc mắt nói. Lại nói tiếp, lão Phu đi tới Vũ Vương Điện cũng có hơn 200 năm, rất ít gặp phải Thiên Nguyệt Vương Hậu. Nói như vậy tiền bối là ra mắt Thiên Nguyệt Vương Hậu. Biên Vô Đạo tiến lên một bước hỏi. Ừ, ra mắt 2 lần. Khổng Mạo gật đầu. Tiên bối, Vũ Vương Điện nội có đúng hay không còn có những thứ khác Vũ Vương cường giả? Tô Lịch suy nghĩ một chút cũng hỏi. Khổng Mạo nhìn Tô Lịch một cái nói, Vũ Vương Điện là một chỗ thế lực, là Thánh Vũ Điện tại Bắc Tuyết cảnh một chỗ nho nhỏ chi nhánh, tổng cộng có 3 vị Vũ Vương cường giả tọa chấn, bao quát Thiên Nguyệt Vương Hầu. 3 vị. Nghe được Khổng Mạo nói, thập phần trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, lật lên sóng biển. Các ngươi không cần câu thúc, Vũ Vương cường giả rất ít xuất hiện hỏi đến tục sự. Các ngươi lĩnh thưởng cho sau khi, vẫn không thể rời đi, nhất định phải tại Vũ Vương Điện nội khổ tu nửa năm khả năng ly khai. Khổng Mạo nhìn 10 người nói. Nửa năm sao? Lưu Tinh khẽ như mày, cái này nên làm thế nào cho phải, Mạnh Thức Quân 3 người còn muốn chờ hắn tới cứu đây. Tiên bối, ta bên ngoài còn có một số việc không có xử lý, có thể hay không trước xử lý sự tình sau đó tại tới Vũ Vương Điện. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy, Biên Vô Đạo, Ngân Hỏa công tử, Hàn Ảnh. Ô bằng đám người con ngươi nội hiện lên lánh mang, dừng ở Lưu Tinh. Các ngươi cũng có sao? Khổng Mạo nhìn những người khác liếc mắt hỏi. Biên Vô Đạo đám người lắc đầu. Thư trưởng lão, ngươi bồi Lưu Tinh đi thôi. Khổng Mạo xoay người nhìn Thư Nguyệt Ảnh nói. Tốt. Thư Nguyệt Ảnh gật đầu liền mang theo Lưu Tinh ly khai. Khổng Mạo còn lại là mang theo 9 người hướng phía Thiên Nguyệt Điện đi đến. Thư Nguyệt Ảnh mang theo Lưu Tinh đi tới Vũ Vương Điện cửa ra vị trí, nhẹ giọng hỏi, Lưu Tinh. ngươi bên ngoài còn có cái gì lo lắng sao? Ừ, ta có tam vị bằng hữu rơi vào đê tiện người chi thủ, ta nhất định phải đem bọn họ cứu ra. Lưu Tinh nói. Nga. Thương Nguyệt Ảnh gật đầu. Lưu Tinh nhìn Thương Nguyệt Ảnh hỏi, thư trưởng lão, Quý Tông Nguyệt Thanh Đồng cô câu ngày gần đây có thể có trở về? Không có, Nguyệt Thanh Đồng sư muội ly khai Bắc Tuyết Cảnh. Thương Nguyệt Ảnh nhàn nhạt nói. A, Lưu Tinh ngẩn ngơ, trong lòng hắn còn có chút nghi hoặc nghĩ còn muốn hỏi Nguyệt Thanh Đồng, Nguyệt Thanh Đồng thế nào liền đi đây? Bắc Tuyết Cảnh ở ngoài bao lớn, Lưu Tinh không biết, mênh mông thiên địa đi nơi nào tìm kiếm Nguyệt Thanh Đồng. Hy vọng nàng thật tốt. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Đại môn mở ra, Thương Nguyệt Ảnh mang theo Lưu Tinh tiêu thất tại vòng xoáy bên trong, tiếp theo liền xuất hiện ở Bắc Tuyết thành bầu trời. Lúc này, Bắc Tuyết người bên trong thành đã đi hơn phân nửa, còn có một chút người đang Bắc Tuyết thành nội chờ. Chư vị, không cần đợi, đệ tử của các ngươi tương hội tại nửa năm sau mới có thể đi ra ngoài. Thương Nguyệt Ảnh thấy Bắc Thu Sơn Trang, Linh Tuyết Cốc, Sinh Tử Môn, Âm Thi Tông đám người còn đang chờ đợi, lúc này cao giọng nói. Nghe được Thương Nguyệt Ảnh nói, đoàn người đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu. Vũ Vương Điện có lẽ là tại tài bồi đệ tử của bọn họ, lấy bọn họ đệ tử tu vi và thực lực, nửa năm sau sẽ càng mạnh, tại Bắc Tuyết cảnh nội, ngoại trừ tinh hải cảnh lão quái vật xuất thủ ở ngoài, sẽ không có nguy hiểm gì. Lưu Tinh. Bắc Thú Sơn Trang chờ mấy vị muốn đưa Lưu Tinh vào chỗ chết của người, con ngươi nội lóe ra lanh mang, có thể Thương Nguyệt Ảnh tại, bọn họ cũng không dám động thủ. Lưu Tinh, bằng hữu của ngươi không phải là bị người bắt đi sao? Cần ta hỗ trợ sao? Thương Nguyệt Ảnh nhìn Lưu Tinh nói. Thư trưởng lão nếu là có thể ra tay trợ giúp, không thể tốt hơn. Lưu Tinh cười nhạt, chợt nhìn về phía dưới phong gia phương hướng, con ngươi nội lóe ra lanh mang. Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc cũng không có ly khai, bởi vì các nàng hai người cũng phát hiện Mạnh Thức Quân ba người bị gió nhà dùng thế lực bắt ép, nghĩ làm sao nghĩ cách cứu viện. Là Lưu Tinh. Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc thấy Lưu Tinh, nhất thời cao hứng lên. Tứ Quý Lao Nhân cũng đi ra, vốn có hắn là muốn chờ Lưu Tinh đi ra tại động thủ. Hiện tại đi ra vừa lúc có thể động thủ. Lúc này, Nguyệt gia tộc trưởng cũng chậm rãi từ bên trong khách sạn đi tới, cùng Tứ Quý Lao Nhân chạm mặt. Tứ Quý Lao Ca. Nguyệt gia tộc trưởng mặt quang hồng nhuận, nhìn qua rất là mạnh mẽ, một thân Nguyệt bảo sạch sẽ lưu loát. Nguyệt Lao Đệ, chúng ta có 100 năm chưa từng gặp mặt ta. Tứ Quý Lao Nhân ôm Nguyệt gia tộc trưởng cười to nói. Đúng vậy, Lao Đệ một mực bế quan tu luyện, cũng không có đi trước Tứ Quý Sơn Mạch bái kiến Lao Ca, mong rằng chớ trách. Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Thiên Sơn cười nói. Ha ha, lão ca ta gần 100 năm cũng là như vậy a. Tứ Quý Lao Nhân cười ha ha. Chợt ánh mắt của bọn họ đều rơi vào phong gia vị trí, dừng ở phong vô ba. Nguyệt Tâm Giao đã đem Mạnh Thức Quân ba người chuyện tình nói cho Nguyệt Thiên Sơn. Lưu Tinh là bạn của Nguyệt Tâm Giao, hắn vốn có không muốn nhúng tay bọn tiểu bối chuyện giữa, có thể phong vô ba cũng quá vô sỉ, dĩ nhiên dùng thế lực bắt ép ba vị thiếu nữ tới đánh chết Lưu Tinh. Phong, Lang, Vi. Bắc Thú Sơn Trang chung quanh thực lực tụ lại cùng một chỗ, cường giả rất nhiều, dừng ở Nguyệt gia cùng với Tứ Quý Lao Nhân còn có từ trên hư không đi xuống Thư Nguyệt Ảnh. Thư Nguyệt Ảnh đã từ Lưu Tinh trong miệng biết được, tam vị bằng hữu bị gió người nhà dùng thế lực bắt ép, nàng cũng nhìn thấy Mạnh Thức Quân ba người, rất là ngạc nhiên. Tam nữ khuôn mặt đẹp như hoa, mặc dù không kịp Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc, nhưng cũng là khó tìm mỹ nhân, nếu là đều có thể bái nhập Nguyệt Nữ Cung, tất là một chuyện tốt. Khiến Thư Nguyệt Ảnh cảm giác được đáng tiếc là tam nữ tục sự dính dáng nhiều lắm, đối Lưu Tinh đều có tình cảm, làm cho các nàng bái nhập Nguyệt Nữ Cung, liền kia một cái cả đời không thể lập gia đình quy định, sợ các nàng liền không cách nào tiếp thu. Phong Vô Ba, ngươi còn không thả người sao? Thư Nguyệt Ảnh lên tiếng trước nhất, dừng ở Phong Vô Ba lạnh lùng nói. Thư trưởng lão, ngươi là có ý gì? Phong Vô Ba cất minh bạch giả bộ hồ đồ, dừng ở Thư Nguyệt Ảnh. Có ý tứ? Thư Nguyệt Ảnh cười lạnh một tiếng nói, ba người kia nữ hoa cùng ngươi có quan hệ sao? Phong Vô Ba sắc mặt hơi khó coi, toàn tức nói, đương nhiên là có quan hệ, các nàng là cháu ta nhi người vợ. Vô sỉ, ai là của ngươi cháu người vợ? Mạnh Thức Quân quát lên. Câm miệng cho ta. Phong Vô Ba xoay người tức giận quát dẹp đường. Thư Nguyệt Ảnh cười lạnh một tiếng nói, Phong Vô Ba, ngươi cũng không nhìn một chút tự mình bao nhiêu tuổi tác, dùng thế lực bắt ép ba vị thiếu nữ, ngươi không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Hừ, ta chỉ muốn tiểu tử kia mệnh, ngươi đem hắn giao cho ta. Ba vị này thiếu nữ ta lập tức thả. Phong Vô Ba rất vô sỉ nói. Hắn là Vũ Vương Điện muốn tài bồi của người, ngươi cảm thấy ngươi Môn Nguyệt gia có thể cùng Vũ Vương Điện chống lại sao? Thư Nguyệt Ảnh cười lạnh một tiếng. Phong Vô Ba sắc mặt đại biến, đừng nói Vũ Vương Điện, coi như là Nguyệt Nữ Cung hắn Phong gia đều đắc tội không nổi. Vũ Vương Điện muốn diệt hắn Phong gia, quả thực chính là nhấc tay chuyện giữa. Còn không thả người. Tứ Quý Lao Nhân tức giận quát dẹp đường, con ngươi nội lóe ra mãnh liệt kiếm quang, tiếng quát chấn phong vô ba cả người run lên, ngay cả Lăng gia đại trưởng lão cùng với Vi Tốn còn có Bắc Thu Sơn trang trang chủ đều là run lên. Tứ quý lão quỷ. Phong vô ba sắc mặt đại biến, nghĩ không ra tứ quý lão nhân cũng là giúp đỡ Lưu Tinh, xem ra lần này không giao người là không được. Phóng các nàng ly khai. Phong vô ba phất tay nói. Không được. Đột nhiên, Vi Tốn hướng phía trước nhảy qua một bước lạnh nhạt nói, không thể để cho người, Lưu Tinh đánh chết con ta, nhất định phải đền mạng. Nói, Vi Tốn đối về mạnh thức quân chụp tới. Muốn chết. Tứ quý lão nhân giận dữ, một kiếm đối về Vi Tốn bổ giết đi qua. Trình Phong Hà, đừng vội cản rỡ. Bắc Tuyết Thành bầu trời truyền đến một đạo quần cuộn thanh âm của, chợt một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở thiên bảng trên quảng trường ngăn trở ở tứ quý lão nhân một kiếm kia. Tứ quý lão nhân tên thật Trình Phong Hà. Người đến là một vị lão giả, mặc áo xám, tóc tinh ngắn, căm tức nhìn tứ quý lão nhân. Vi Chiến, ngươi nghĩ cùng ta đấu sao? Tứ quý lão nhân chợt về phía trước một nhảy qua, hung hãn bốn kiếm kiếm trận hướng phía Vi Chiến bao phủ đi. Vi Chiến là tinh hải bốn cảnh, căn bản không phải tứ quý lão nhân đối thủ, làm sao dám chiến? Vân vân. Vi Chiến vội vã đưa tay nói, lão giả kia, người chúng ta có thể giao ra, thế nhưng tiểu tử kia nhất định phải chết. Vi Chiến chỉ vào Lưu Tinh. Giết hắn là các ngươi sự tình, cứu hắn là chuyện của ta, các ngươi muốn giết liền giết, nói cho lão phu làm chi. Tứ quý lão nhân hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa Hoa Tương Giàn cũng mang theo Hoa gia người chậm rãi đi tới, đối về tứ quý lão nhân chờ thi lễ. Hoa Tương Giàn là không xen tay vào được, có thể hắn xuất hiện là đứng ở tứ quý lão nhân bên này, chẳng khác nào là Hoa Tìm Tùng đứng ở tứ quý lão nhân bên này, khiến Vi Chiến đám người sắc mặt khó coi. Tốn Nhi, thả tiểu cô nương kia. Vi Chiến suy nghĩ một chút nói. Vi Tốn cực kỳ không cam lòng, chỉ có thể thả người. Mạnh Thức Quân ba người ly khai khu vực nguy hiểm, rất nhanh đi tới Lưu Tinh bên cạnh. Lưu Tinh vội vã lôi kéo ba người đạo, các ngươi không có bị thương tổn à? Không có, bọn họ rất ghê tởm, nhốt chúng ta không cho đi. Mạnh Thức Quân nói. Phạm Phàm cùng Thang Dược Nhi cũng gật đầu. Thư Nguyệt Ảnh quét mọi người liếc mắt, lạnh nhạt nói, tại kế tiếp trong vòng nửa năm, Vũ Vương Điện muốn tài bồi của người thân nhân bằng hữu, các ngươi tốt nhất không muốn động thủ cho ta. Bằng không đừng trách Vũ Vương Điện không khách khí. Thư Nguyệt Ảnh lần thứ hai lấy Vũ Vương Điện tới kinh sợ mọi người. Vi Tốn đám người im hơi lặng tiếng, chỉ có thể đợi lát nữa nửa năm sau Lưu Tình đám người liền từ Vũ Vương Điện nội đi tới, đến lúc đó không muốn cho hắn táng thân tại Bắc Tuyết Cảnh. Chúng ta đi. Vi Chiến vung tay lên mang người đàn rất nhanh ly khai. Rất nhanh, Mạnh gia cùng Phạm gia của người cũng tới đến trên quảng trường, thấy tôn nữ tưởng an vô sự, bọn họ cũng yên lòng. Tinh ca. Ngươi muốn nửa năm mới có thể đi ra ngoài sao? Mạnh Thức Quân lôi kéo Lưu Tinh hỏi. Đúng vậy, muốn nửa năm, các ngươi không cần chờ ta, phản hồi phi tuyết đi thôi, chờ ta sau khi đi ra thì sẽ đi phi tuyết tìm các ngươi. Lưu Tinh gật đầu nói. Huynh đệ, ta cũng không chờ ngươi, hiện tại Bắc Tuyết cảnh nội xông xáo một phen, chờ ngươi đi ra nữa tìm ngươi. Mạc Tại vẫn cười nói. Tốt. Vạn Khuyết cũng gật đầu một cái nói, ta nghĩ đi tìm ta sư tôn, sợ là lợi hại hơn Bắc Tuyết cảnh, Lưu sư đệ. Phản hồi phi tuyết, đợi ta hướng sư tôn Vân An. Lưu Tinh biết Vạn Khuyết sau cùng nói sư tôn là chỉ Bạch Kiếm Phi. Yên tâm đi, nhất định. Lưu Tinh gật đầu. Thủy Lạc tỷ tỷ, nếu không ngươi theo ta đi chúng ta Nguyệt Gia A. Nguyệt Tâm Giao nhìn Thu Thủy Lạc nói. Không, ta ngay Bắc Tuyết Thành, chỗ đó cũng không đi. Thu Thủy Lạc lắc đầu. Như vậy đi, Thu cô nương có thể tới ta Hoa Gia ở lại. Hoa Tương Gian biết Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc quan hệ giữa không cạn. Lại nói Lưu Tinh là lần này thiên bảng chi tranh đệ nhất danh, nếu là có thể lấy này kết giao, coi như là không sai. Cồn vật bi, thì F. Chương 381, tuyển chọn công pháp. Thu Thủy Lạc nhìn Hoa Tương Gian, sau cùng gật đầu coi như là đáp ứng rồi. Tứ quý lão nhân mang theo tứ quý huynh đệ cũng dự định tại Hoa Gia ngây ngô một đoạn thời gian, Nguyệt Thiên Sơn cũng không có dự định rời đi, đồng dạng là đi Hoa Gia. Về phần Mạnh Gia cùng Phạm Gia cũng may mắn được mời được. Mạnh gia tộc trưởng cùng Phạm gia tộc trưởng đều rất là vui vẻ. Lưu Tinh, ta đi trước, nửa năm sau nhất định phải tới tìm ta. Mạnh Thức Quân lưu luyến không rời chớ Lưu Tinh. Nhìn ngũ nữ, Lưu Tinh trong lòng thở dài, hắn Lưu Tinh có tài đức gì, dĩ nhiên khiến ngũ nữ đối với hắn như vậy quan tâm, thật không biết sau này có thể hay không thương tìm của các nàng. Tương lai sự tình ngay cả chính hắn đều nói không chính xác, người phụ tình a người phụ tình, ta Lưu Tinh có phải hay không là cái kia người phụ tình. Lưu Tinh giữa hai lông mày có nhàn nhạt có ưu sầu, bên cạnh Thương Nguyệt Ảnh nhìn thấy, cười khẽ một tiếng đạo, thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, thuận theo tự nhiên, đúng vậy, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá Lưu Tinh trong lòng vẫn còn có chút đau buồn âm thầm, thuận theo tự nhiên nói dễ, có một số việc khó tránh khỏi gặp phải nghịch thế tình huống. Thư trưởng lão, đi thôi. Lưu Tinh tâm dần dần trầm xuống, làm tốt nửa năm khổ tu chuẩn bị, lần thứ hai đi ra, hắn hy vọng mình có thể dựa vào thực lực của chính mình tới bảo hộ làm người phải bảo vệ. Ừ. Thư Nguyệt Ảnh gật đầu, mang theo Lưu Tinh phóng người lên, trên hư không lần thứ hai xuất hiện vòng xoáy nội một tôn rất nhỏ môn hộ. Tiếp theo hai người hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại nơi môn hộ nội, rất nhanh vòng xoáy tiêu thất làm một điểm, cuối cùng Bắc Tuyết Thành bầu trời bình tĩnh lại. Một trường phong ba như vậy hóa giải được, đám người chung quanh âm thầm tiếc rẻ, sau cùng lắc đầu ly khai. Thân đồ bốn người đứng ở một chỗ nhà trọ thượng, ngưng mắt nhìn hư không một chút đạo, đi thôi, có người nói Bắc Tuyết cảnh nội có hai đại hiểm địa, đầu tiên là ma thú sơn mạch, thứ nhì là tuyệt ma thâm nguyên. Chúng ta nếu đi tới Bắc Tuyết cảnh, có hay không can đảm đi xem? Thân đồ nhìn ba người kia nói, có gì không dám. Lệnh hồ thanh niên cười lạnh một tiếng, tiêu tiên tử cùng bạch y đeo kiếm thanh niên cũng không có ý kiến. Sau đó bốn người ly khai Bắc Tuyết Thành, hướng phía phương Tây đi. Vũ Vương Điện Trung Thiên Nguyệt Điện, Biên Vô Đạo chờ 9 người đang chờ Lưu Tinh trở về, bởi vì Lưu Tinh lần này thiên bảng chi tranh đệ nhất danh, hắn không hiện ra thưởng cho không có cách nào phát ra. Không bao lâu, Lưu Tinh theo Thư Nguyệt Ảnh tiến nhập Thiên Nguyệt Điện nội, trong điện chỉ Biên Vô Đạo 9 người. Đọc tê. Duyện trái tim đen đú ám ở, choẹ nụ ạ toài ngươi có thể tính đã tới. Thấy Lưu Tinh trở về, Tô Lịch cười nói, đều chờ ngươi đấy. Lưu Tinh hướng phía Tô Lịch cười cười, đối với mọi người chắp tay nói, khiến chư vị đợi lâu. Hừ. Ngân Hỏa công tử chờ nhìn Lưu Tinh không vừa mắt của người hừ lạnh một tiếng. Lưu Tinh cũng không thèm để ý, tìm kiếm một chỗ ngồi tới gần Trác Long cùng Cơ Vấn Nguyệt ngồi xuống bên người tới. Thư Nguyệt Ảnh nhìn mấy người một cái nói, Vũ Vương điện nội không hạn chế chém giết. Các ngươi 10 người tốt nhất ngây ngô ở trong điện không cần loạn đi lại, chờ một lát Khổng Mạo trưởng lao thì sẽ tới mang bọn ngươi đi linh thưởng cho. Nói xong, Thư Nguyệt Ảnh nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lúc này mới xoay người lì khai. Không hạn chế chém giết. Biên Vô Đạo đám người lông mi đại nhăn lên, vì sao thiên bảng chi tranh hạn chế, đến rồi Vũ Vương Điện cũng không hạn chế đây. Thư Nguyệt Ảnh trong lời nói ý tứ là cái gì? Nhất thời, Hàn Ảnh, Âm Lệ Xuyên, Bạch Kỳ Thánh, Ô Bằng 4 người hơi biến sắc mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhất cử nhất động, rất sợ Lưu Tinh đối về bốn người bọn họ hạ sát thủ. Lưu Tinh ngồi xuống cầm một cái cây táo đại gặm một cái, căn bản cũng không có để ý tới mấy người ánh mắt. Ừ, rất ngọt, chắc đại ca, có muốn tới hay không một cái? Lưu Tinh cầm lên một cái thủy tinh cây táo đưa cho Trác Long nói. Ừ, như thế đồ ăn ngon ta còn chưa từng ăn qua, tốt. Trác Long cười cười tiếp nhận Lưu Tinh trong tay cây táo, hai người tân tân hữu vị ăn, cũng không để ý tới mọi người ánh mắt. Ha ha. Tô Lịch nhìn hai người, cũng nhàn nhạt nở nụ cười. Bên cạnh Cơ Vấn Nguyệt lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn không thấy nàng dung mạo, thế cho nên đoán không ra tâm tư của nàng, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chừng 10 đa phần trùng, Khổng Mạo thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở trong đại điện, dừng ở 10 người, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười nói, đang dược, hiện tại Lao Phu liền phát ra, chờ một lát tuyển chọn công pháp. Nói, Khổng Mạo trong tay xuất hiện 10 miếng bình ngọc, mặt trên có nhãn hiệu là Long Nguyên Tẩy Tùy Đan. Phân biệt rơi vào Lưu Tinh 10 người trong tay, Lưu Tinh trong tay đạt được là tốt nhất vương phẩm trung phẩm Long Nguyên Tẩy Tùy Đan. Viên thuốc này hiện tại không muốn ăn, chờ cho các ngươi ăn thời điểm tại ăn, dựa theo lão phu nói tới, chỉ biết đối với các ngươi mới có lợi, hiểu chưa? Khổng Mạo dừng ở 10 người nhàn nhạt nói, 10 người gật đầu liền đem bình ngọc thu vào. Được rồi, Khổng trưởng lão, ta có một chuyện không rõ. Ngân Hỏa Lạc Nhật nhìn Khổng Mạo nói. Ngươi nói. Khổng Mạo dừng ở Ngân Hỏa Lạc Nhật. Chúng ta cũng không phải là Vũ Vương Điện đệ tử, vì sao phải tại Vũ Vương Điện khổ tu nửa năm? Còn có Vũ Vương Điện sẽ không duyên cớ vô cớ tài bồi chúng ta nửa năm a? Ngân Hỏa Lạc Nhật vấn đề cũng là cái khác 9 người suy nghĩ trong lòng phải biết vấn đề. Khổng Mạo cười cười nói, trong lòng các ngươi đều có nảy nghi vấn a? Không sai. Lưu Tinh đám người gật đầu. Chuyện này vốn có nghĩ chờ sau này nói cho các ngươi biết, ngươi đã môn hiện tại đã hỏi tới, lão phu sẽ nói cho ngươi biết môn a. Khổng Mạo gật đầu. Ta Vũ Vương Điện cách mỗi 20 niên đều sẽ cử hành một lần thiên bảng chi tranh, chỉ trước 10 tên thiên tài mới có tư cách đạt được Vũ Vương Điện tài bồi, mục đích đối với các ngươi mới có lợi, đối Vũ Vương Điện mà nói khẳng định cũng mới có lợi, chỗ tốt chính là, các ngươi nhất định phải gia nhập Vũ Vương Điện. Đương nhiên không hạn chế các ngươi tự do, không cho các ngươi bài sư, chỉ là gia nhập, các ngươi trước kia là kia một chỗ thế lực, sau này còn là kia một chỗ thế lực, Thiên Nguyệt Vương Hậu chính là gia nhập Vũ Vương Điện cường giả một trong. Có thể là chúng ta còn không biết rõ, rốt cuộc muốn chúng ta làm chuyện gì. Ngân Hỏa Lạc Nhật tiếp tục nói. Tại Bắc Tuyết cảnh bên ngoài hoang vực nội, có một chỗ thần bí di tích, thần bí này di tích tồn tại bao lâu không có ai biết, cách mỗi 20 năm, đều biết tổ chức một nhóm thiên tài tiến nhập trong đó thám hiểm, nội bộ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng tinh hải cảnh cường giả căn bản vào không được, chỉ có định thiên cảnh võ giả tiến nhập trong đó mới sẽ không bị kia di tích trấn áp. Nghe đồn bên trong có vấn đỉnh sinh tử cảnh bí mật, có thể trăm ngàn năm qua cũng không có người đạt được. Sinh tử cảnh. Nghe vậy, đoàn người con ngươi run lên, sinh tử cảnh thế nhưng xưng hào võ hoàng cường giả. Khổng Trường lão, ngài nói hoang vực nạn trong nước đạo không có võ hoàng cường giả sao? Ô Bằng cao mày hỏi. Khẳng định có, động lòng người nhà sẽ nói cho ngươi biết tấn chức võ hoàng cường giả bí mật sao? Khổng Mạo nhìn Ô Bằng liếc mắt. Ô Bằng sắc mặt khó coi, cảm giác mình hỏi một câu rất ngu ngốc mà nói. Có vấn đỉnh võ hoàng cường giả bí mật, khẳng định cũng có vấn đỉnh vũ vương cảnh giới bí mật. Lẽ nào các ngươi không muốn lần này kỳ ngộ sao? Khổng Mạo dừng ở 10 người, 10 người nhộn nhịp lắc đầu, lớn như vậy kỳ ngộ, không muốn mới là người ngu. Đương nhiên, các ngươi 10 người là phải trải qua bình huấn luyện, bởi vì thời gian không nhiều lắm, cho nên trong vòng nửa năm, các ngươi nhất định phải đem tu vi và thực lực để thăng tới tối cao, sau đó cùng ta vũ vương điện tự mình tài bồi đi ra ngoài thanh niên tiến hành một hồi chém giết. Đoạt được trước 10 tên của người mới có tư cách tham dự, cũng liền nói các ngươi 10 người chung, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội. Khổng Mạo nhàn nhạt nói. Lưu Tinh 10 người trong lòng kích động không thôi, xem ra chỉ nỗ lực khổ tu, cái này kỳ ngộ thế nhưng thiên đại cơ hội, nghìn vạn không thể bỏ qua. Thần bí di tích, ngay cả kia nếu nói hoang vực người đều ở đây hồ, có thể tưởng tượng nội bộ có mọi người không cách nào tưởng tượng đồ vật, bảo vật đều trước không nói, riêng là kia một điểm vấn đỉnh võ hoàng bí mật. Đủ để cho vô số võ giả trở nên điên cuồng. Tốt lắm, sự tình chính là như vậy, các ngươi nếu là nghĩ không thích hợp, lĩnh hết thưởng cho sau khi cũng có thể tự hành rời đi. Khổng Mạo dừng ở 10 người nói. Lưu Tinh 10 người im lặng không lên tiếng, lớn như vậy kỳ ngộ, ai sẽ ngu như vậy không đi đây. Tính là táng thân tại thần bí kêu bên trong di tích, bọn họ cũng muốn đi hợp lại một lần. Chúng ta tiến nhập thần bí kêu bên trong di tích, lấy được bảo vật tính của người nào? Trác Long suy nghĩ một chút hỏi. Có thể sử dụng có thể tự mình giữ lại, không thể dùng có thể giao cho Vũ Vương Điện nghiên cứu một phen, tạm thay các ngươi bảo quản, Vũ Vương Điện tuyệt đối sẽ không tư nuốt các ngươi lấy được bảo vật. Khổng Mạo nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn nói rất hay nghe, cũng không có người sẽ tin tưởng lời của hắn. Tự mình lấy được bảo vật giao cho Vũ Vương Điện, tạm thay bảo quản. Thật cho là bọn họ rất ngây thơ sao. Giao ra sợ là thu không trở lại. 10 người thậm chí nghĩ tới càng chuyện đáng sợ, nhưng bọn hắn thần sắc đều rất bình tĩnh, gật đầu. Đi thôi, theo lão phu tuyển chọn công pháp. Khổng Mạo nhìn 10 người liếc mắt, khoe miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, xoay người hướng phía Thiên Nguyệt đi ra ngoài điện. Lưu Tinh 10 người liếc nhau, theo sát phía sau. Tại Vũ Vương Điện ở chỗ sâu trong, có một chỗ tòa nhà hình tháp, gọi là Tàng Kinh Tháp. Rất nhanh, Khổng Mạo liền mang theo 10 người tới Tàng Kinh Tháp trước mặt. Tại Tàng Kinh Tháp bên ngoài có một vị lão giả áo xám ngồi xếp bằng, là hắn một người ngồi ở chỗ kia rất bình tĩnh. Bọn họ 11 người đến. Lão giả kia cũng không có trợn mắt, ngồi lặng lặng, quanh thân một điểm khí tức cũng không có, làm cho Lưu Tinh 10 người rất là ngạc nhiên. Khổng Mạo đối về kia lão giả áo xám túi người chào thật sâu, sau đó mang theo 10 người đẩy cửa đi vào Tàng Kinh Tháp nội. Lưu Tinh đi 5 tầng, 5 tầng gửi chính là vương phẩm trung phẩm khí công. Cơ Vấn Nguyệt, Biên Vô Đạo đi lầu 4, nơi đó là thấp vương phẩm khí công. Các ngươi 7 người ngay lầu 3A. Nói xong, Khổng Mạo phất phất tay, ý bảo 10 người có thể lên lầu. Lưu Tinh mại khai cước bộ theo thang lầu hướng phía 5 tầng đi. Tàng Kinh Tháp nội khí hơi thở có chút cổ xưa cô quạnh cảm giác, nhàn nhạt thê lương lâu đời mục nát chi khí, có chút gáy mũi. Rất nhanh, Lưu Tinh sẽ đến 5 tầng, 5 tầng rất là trống trải, chỉ thả một cái giá sách, trên kệ sách rất ít mấy quyển sách, mặt trên còn rơi xuống một tầng thật dày bụi. Lưu Tinh đi tới trước kệ sách, giá sách chỉ thượng trung hạ tam cách, mỗi một cách bày đặt tam bộ sách, tổng cộng cửu bản, toàn bộ là trung vương phẩm khí công. Thở sâu, Lưu Tinh liền từ tối cao một cách thứ một quyển sách bắt đầu nhìn lên, chụp rơi thư tịch thượng bụi, bìa mặt bên trên lộ ra bốn cái đại tự, Bắc Minh Khí Công. Thấy Bắc Minh Khí Công bốn chữ, Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, chợt mở ra trang đầu bắt đầu xem giới thiệu văn tắt. Này khí công là ngàn năm trước một vị gọi là Bắc Minh lão nhân sáng chế, này khí công có thể lấy võ giả tu luyện tới đề giai vũ vương cảnh giới. Lưu Tinh trong lòng chiến động, trung vương phẩm khí công chính là bất phàm, có thể tu luyện tới đề giai vũ vương cảnh giới, đã rất lợi hại. Nghĩ đến kia Bắc Minh lão nhân cũng là một vị vũ vương cường giả. Cồn vật bi, khi F. Chương 382, Tiểu Phật Ma Ấn. Bắc Minh khí công. Lưu Tinh tỉ mỉ lật xem Bắc Minh lão nhân lưu lại vương phẩm khí công, trong lòng âm thầm khiếp sợ, công pháp so tuyệt phẩm khí công không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, rất nhiều địa phương cực kỳ thâm ảo, hắn căn bản là xem không hiểu, nhưng miêu tả cũng không so lợi hại. Bắc Minh khí công trái lại rất lợi hại, nghĩ đến kia Bắc Minh lão nhân năm đó cũng là một vị lợi hại tồn tại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, phản hết sau khi phát hiện mình cũng không có nhớ kỹ nhiều ít nội dung, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Trung Vương phẩm khí công như vậy, thật không biết hắn tại Ma Quỷ Chi Sâm Trung trong đại điện lấy được tam bản tản ra quang thải thư tịch là cấp bậc gì. Sau đó Lưu Tinh thả tay xuống Trung Bắc Minh khí công, cầm lấy cuốn thứ hai thư tịch, trục dáng chấn đất, hiện lộ ra ba chữ, thần khí công. Thần khí công. Lưu Tinh con ngươi lần thứ hai ngưng lại, có chút kinh ngạc nói, thần khí công là có ý gì? Lẽ nào tu luyện ra được là thần lực? Mở ra nhìn về phía trang đầu giới thiệu, cũng không có nói thần khí công là vị tiền bối nào sáng chế, nhưng như Lưu Tinh đoán không sai, thần khí công tu luyện ra được chân khí thập phần rất nặng cường đại, có phi phàm uy lực, tu luyện đỉnh, một hơi thở có thể diệt tinh hải cảnh cường giả. Chơi ạ! Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm, không biết Vũ Vương Điện nội có người tu luyện cái này thần khí công không? Tu luyện tới đỉnh, một hơi thở có thể giết chết tinh hải cảnh cường giả, đây cũng quá khoa trương. Lật xem một lần sau khi, Lưu Tinh đem thần khí công cho buông xuống, cầm lấy cuốn thứ ba thư tịch run lên mặt trên bụi lộ ra năm đại tự, cựu chuyển sinh tử công. Cựu chuyển sinh tử công. Lưu Tinh mày nhăn lại, mở ra đến xem, giật mình không nhỏ, này công tu luyện thập phần nguy hiểm, chuyển bất quá đi có khả năng tử vong. Tu luyện này công có thể nói là tại bên bờ sinh tử bồi hồi, đem mình nửa cái mạng đều giao cho Diêm Vương. Đương nhiên, này công tu luyện tới đỉnh đảo ngược chuyển kiếp chết, đích xác rất cường. Tiếp theo Lưu Tinh mở ra cuốn thứ tư, quyển thứ năm mãi cho đến sau cùng một cách. Chỉ tám bản. Lưu Tinh ngồi xổm xuống nhìn sau cùng một cách thượng bày đặt hai quyển sách cùng với một cái ngọc giản. Ngọc giản ánh sáng màu bình tĩnh, như là đá bình thường luyện thành, cũng không có khí tức từ phía trên truyền đến. Lẽ nào đây cũng là vương phẩm khí công? Lưu Tinh có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm ngọc giản, sau đó cầm lên nhìn kỹ, cũng không có phát hiện dị thường địa phương. Tiểu tử, tích huyết thử xem. Đột nhiên, trong óc gương đồng nội truyền đến thanh âm giàn mua, nghe vậy Lưu Tinh nghe theo, vẫn là không có động tĩnh. Linh hồn, thử xem. Gương đồng nội lão giả tiếp tục nói. Lưu Tinh mi tâm một luồng sợi hồn lực bay ra đối về gặp phải chui vào, nhất thời một cổ lực lượng ba động từ bên trong ngọc giản bộ lao ra, đầu tiên là chống lại Lưu Tinh hồn lực, tiếp theo hóa thành một đạo khí sóng khuếch tán ra. Gì? Lưu Tinh hơi sừng sờ, quả nhiên là hồn lực mở ra. Không biết là tức giận cái gì công như vậy thần bí, dĩ nhiên dùng linh hồn lực lượng tới tiến hành phong ấn. Phá. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, hồn lực hóa thành lợi kiếm trong nháy mắt phá vỡ ngọc giản thượng linh hồn phong ấn. Sau đó, hắn cảm giác mình cả người đều chui vào bên trong ngọc giản. Một chỗ không gian kỳ dị, Lưu Tinh linh hồn nhẹ nhàng tiến đến hóa thành một đạo hư ảo vô cùng thân ảnh, rất yếu, dừng ở phương này không gian, bên trong không gian bay mặc màu vàng kiểu chữ, nhìn qua hết sức bá đạo. Ước chừng hơn ngàn kiểu chữ hỗn loạn bay, căn bản không biết là tức giận cái gì công. Làm sao bây giờ? Lưu Tinh có chút ngạc nhiên, nhìn quanh thân bay kiểu chữ, gật đầu một cái tự cũng không có. Khiến Lao Phu nhìn một cái. Gương đồng nội truyền đến thanh âm giàn mua, thông qua Lưu Tinh linh hồn, gương đồng nội lao giả lặng lặng quan sát, chốc lát nói, gì, tiểu tử ngươi thật đúng là gặp may mắn, đây là một bộ thần thông thuật. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thần thông thuật. Có ý tứ. Thần thông thuật là vật gì? Hắn chỉ biết khí công cùng võ công, còn chưa từng có nghe qua thần thông thuật. Giản đơn mà nói à, thần thông thuật chính là có hủy thiên diệt địa lực lượng, là khí công cùng võ công kết hợp thăng cấp bản, tình hình chung chỉ thánh giả khả năng sáng chế thần thông thuật, nhưng tỷ lệ thành công cũng rất thấp, vô số tuế nguyệt tới nay, vô tận đại lục bên trên thần thông thuật sớm đã biến mất, có thể gặp gỡ một bộ, coi như là rất may mắn. Kia đây là thần thông gì thuật? Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Tiểu Phật Ma Ấn. Gương đồng nội truyền đến lão giả thanh âm của hơi lộ ra kích động. Tiểu Phật Ma Ấn. Lưu Tinh ngẩn ra, nói thầm đạo, Phật Ma khó chứa, tại sao có thể có loại này thần thông thuật? Tiểu tử, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần có thể thay đổi cường đại, quản hắn có thể hay không dung. Gương đồng nội truyền đến buồn bực thanh âm, Lưu Tinh nghĩ cũng phải. Lúc này gương đồng nội lão giả đem Tiểu Phật Ma Ấn khẩu quyết cho gỡ thuận, niệm cho Lưu Tinh nghe. Tiền bối, ngài không có gạt ta chứ? Sau khi nghe xong, Lưu Tinh sửng sốt nửa ngày nói. Tiểu tử, ngươi không tin ta. Gương đồng nội lão giả giận dữ, quát dẹp đường, cái này tiểu Phật Ma Ấn không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ nhất chiêu, ngươi nếu là luyện thành, ngay cả kia Cơ Vấn Nguyệt đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói như vậy ta hiện tại đánh không thắng Cơ Vấn Nguyệt. Lưu Tinh có chút ngạc nhiên. Ngươi cho là đây. Gương đồng nội lão giả có chút buồn bực nói, nữ hoa kia linh lung thân thể, định thiên đỉnh, trong cơ thể có linh lung chi lực, trấn áp ngươi cho chơi dường như, thiên bảng chi tranh nàng không tranh. nàng nếu là nhất tâm tranh đoạt, các ngươi liên hợp đều không phải là đối thủ của nàng. Không phải đâu. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi. Hừ, ngu muội tiểu tử, linh lung thân thể thiên hạ hiếm có, nàng có thể là mỗi một đại nhân vật chuyển thế, tiểu tử ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội, cùng kia Cơ Vấn Nguyệt kéo vào quan hệ, tốt nhất có thể đem nàng giải quyết cho Thu là lão bà, chỉ biết đối tiểu tử ngươi mới có lợi. Gương đồng nội lão giả nói, nói xong lời cuối cùng cũng tà ác lên. Ta. Lưu Tinh buồn bực mắt trợn trắng. Kéo tốt quan hệ không thì phải, không cần thiết cần phải đối phó a. Lão gia hỏa tư tưởng cũng rất xấu xa a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Tiểu tử, tiểu Phật ma ấn uy lực rất mạnh, hảo hảo tu luyện, nửa năm sau không phải muốn đi hoang vực tiến nhập thần bí kia di tích sao? Tranh thủ tại nửa năm này nội đem cái này tiểu Phật ma ấn luyện thành, đến lúc đó tiến nhập thần bí kia di tích là hơn một loại bảo mệnh thủ đoạn. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, lúc này đem tiểu Phật ma ấn khẩu quyết gỡ thuận khắc khắc ở trong đầu, linh hồn rời khỏi sau khi, Lưu Tinh ngay cả ngọc giản cũng cho lấy đi. Chờ hắn xuống lầu, Tàng Kinh Tháp lôi ra 9 người cùng với Khổng Mạo đều ở đây chờ hắn. Thật là ma diệt, tuyển chọn một bộ công pháp dĩ nhiên dùng lâu như vậy. Ngân Hỏa Lạc Nhật con ngươi nội lóe ra không nhịn được vẻ. Khổng Mạo cũng là kinh ngạc, 5 tầng tổng cộng 9 bộ trung vương phẩm khí công, trong đó có một cái ngọc giản mặt trên có linh hồn phong ấn, mặc dù phá vỡ cũng không biết là cái gì khẩu quyết, khẳng định không có cách nào khác tu luyện, cũng liền nói Lưu Tinh chỉ có thể tuyển chọn phía trước 8 bộ, không hẳn là chậm như vậy mới đúng. Lưu Tinh, ngươi lựa chọn công pháp gì? Khổng Mạo có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi, hắn cũng muốn biết Lưu Tinh ở phía trên ma diệt lâu như vậy đang làm cái gì. Lưu Tinh cũng không nói gì là công pháp gì, chỉ là đem ngọc giản kia đem ra. Thấy Lưu Tinh ngọc trong tay giản, Khổng Mạo con ngươi nhất thời chút ngưng, toàn tức nói, Lưu Tinh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Vũ Vương Điện nội nhiều ngày như vậy mới không phải là không có nhân tuyển trạch qua môn công pháp này, kia căn bản không có cách nào khác tu luyện, ngươi còn là đổi lại một bộ a. Hiện tại đi, ta cho ngươi thời gian. Khổng Trường lão, không cần, ta liền tuyển chọn nó. Lưu Tinh lắc đầu. Nghe vậy, Khổng Mạo trên mặt hiện lên một tia phiền muộn vẻ đạo. Lưu Tinh, cơ hội chỉ có một lần, bước ra Tàng Kinh Tháp, ngươi liền không có cơ hội đi vào nữa. Ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu. Tốt lắm, đi thôi. Khổng Mạo thấy Lưu Tinh kiên quyết muốn chọn ngọc giản công pháp, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài. Đi ra Tàng Kinh Tháp kia lão giả áo xám vẫn không có chấn mắt. Uyển Như lão tăng ngồi vào chỗ của mình thông thường, trên người không có một chút khí tức ba động, cực kỳ như cái tọa hóa mà chết người. Có thể Khổng Mạo đối với người này lễ kính có thừa, có thể tưởng tượng hắn cũng không phải là người chết. Ly khai Tàng Kinh Tháp sau khi, Khổng Mạo mang theo bọn họ là người thẳng đến Vũ Vương Điện ở chỗ sâu trong. Tại Vũ Vương Điện ở chỗ sâu trong có rất nhiều sơn mạch, đều là thật sơn mạch. Các ngươi hiện tại vào núi, mỗi một ngọn núi bên trên đều có cái rất nhỏ bãi đá, mặt trên có cấp. Nhìn cấp tuyển chọn vị trí của mình tiến hành tu luyện tự mình lấy được công pháp, một tháng sau ta sẽ tới kiểm nghiệm. Nhớ kỹ, Long Nguyên tẩy tủy đan không muốn ăn, hiểu chưa? Khổng Mạo nhìn 10 người dặn dò, thập phần liên tục gật đầu, liền hóa thành một đạo lưu quang đối về sơn mạch nội phóng đi. Quả nhiên tại những sơn đó đỉnh núi bộ gặp bãi đá không lớn, cũng đủ một người khoanh chân ngồi ở phía trên, trước mặt nhất là số 10 đài, Bạch Kỳ Thánh ngồi ở phía trên, những người khác tiếp tục tìm kiếm vị trí của mình. Lưu Tinh chỗ tu luyện tại chỗ sâu nhất, một tòa rất cao trên ngọn núi, bãi đá nhan sắc cũng cùng cái khác bãi đá có chút bất đồng, tản ra nhũ bạch sắc quang mang, mặt trên ngọn đến nhất hảo. Đi tới bãi đá bên cạnh, Lưu Tinh có thể cảm giác được mình bị linh khí bao vây cả người đều bị thoải mái. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở đó trên thạch đài, nhất thời xung quanh linh khí nồng nặc đối về bên trong thân thể của hắn phóng đi. Thảo nào kia vạn sĩ phong đám người từng cái một thực lực rất mạnh, có như vậy tài nguyên cung cấp tu luyện, nghị không cường đại đều khó khăn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên, cũng không biết hắn ngồi xuống sơn mạch là cái gì sơn mạch, dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra như vậy linh khí, lẽ nào nơi này là một chỗ linh thạch mỏ. Không nghĩ ra, Lưu Tinh cũng lười suy nghĩ, nắm chặt thời gian tu luyện. Thiên bảng chi tranh, khiến hắn tăng trưởng không ít, lúc này đúng là tĩnh hạ tâm lai tu luyện thời cơ. Cửu Dương khí công chớ đi dựng lên. Đan điền nội tam phần rỗng điên cuồng xoay tròn, trên hư không vòng thứ ba hư ảo mặt trời chói chang hình thành, tản ra nóng cháy quang mang. Cửu Dương khí công đệ tam cảnh giới, cũng không biết khi nào có thể bước vào đệ tứ cảnh giới. Dựa theo thư tịch thượng ghi chép, đệ tứ cảnh giới cần ngũ năm khả năng hoàn thành, Lưu Tinh cũng không muốn thời gian dài như vậy, với hắn mà nói càng nhanh càng tốt. Trong nháy mắt tam ngày thời gian trôi qua, Lưu Tinh đem tu vi để thăng tại Định Thiên tam cảnh đỉnh, chuẩn bị hướng Định Thiên bốn cảnh tiến quân. Mi tâm nội còn dư lại 40 miếng huyết viên không có dùng, bên trong huyết mạch lực lượng cực kỳ khổng lồ, hắn sợ không chịu nổi. Tiểu Phật Ma Ấn. Chật, Lưu Tinh lấy ra bên trong chiếc nhẫn chứa vật ngọc giản, dán tại mi tâm, linh hồn lực lượng nhảy vào bên trong ngọc giản, đem khẩu quyết gỡ thuận sau khi, bắt đầu tìm hiểu. Mặc kim sắc tiểu chữ không ngừng từ Lưu Tinh trong đầu thổi qua, ngắn hơn ngàn chữ, khiến hắn không thể nào hạ thủ, trở đi Cửu Dương chân nguyên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả ma lực đều bị hắn điều động, toàn thân tâm đầu nhập tiểu Phật Ma Ấn trong, trong nháy mắt lại là mấy ngày, Lưu Tinh thu ngọc giản, hai mắt nhỏ hợp, bắt đầu huy động sóng trưởng, không có bất kỳ lực lượng nào lóe ra. Cồn vật bi, thì F. Chương 383, nửa bước thiên nhân. Tiểu Phật Ma Ấn. Bàn tay huy động không có bất kỳ lực lượng nào ba động đi ra, Lưu Tinh cũng không có để ý huy động mười mấy thứ hai sau liền ngừng lại, hai tay chặt cài ngón tay cái tương đối, lẳng lặng tìm hiểu trong đầu bay mặc kim sắc tiểu chữ. Màu mực là đại biểu ma lực, kim sắc là đại biểu Phật lực. Lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng ngưng tụ chung một chỗ, Lưu Tinh thực sự rất khó tưởng tượng, kia sáng tạo này thần thông của người là nghĩ như thế nào. Lưu Tinh lẳng lặng nhìn những chữ kia thể, mỗi một chữ giống như ẩn chứa vĩ ngạn lực lượng. Nhàn nhạt linh văn từ phía trên ba động mà đến, Lưu Tinh căn bản không cách nào xem thấu linh văn kia quy tích. Hồi lâu sau, hơn ngàn kiểu chữ tổ hợp cùng một chỗ hình thành một đạo không gì sánh được hư ảo thân ảnh của. Thân ảnh ấy là một vị mặc mặc kim sắc tăng y hòa thượng, hắn hai mắt lóe ra hung thần quan mang, dừng ở Lưu Tinh, trong lúc bất chợt một trưởng đối về Lưu Tinh anh tới. Trong sát na, Lưu Tinh tựa hồ cảm giác được trời sập địa hãm, càn khôn nghịch chuyển, hết thảy tà ma tại một trưởng này dưới hóa thành cho bụi, vẹn vẹn một trưởng phá diệt hết thảy. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh đầu run lên, chợt mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Ta lần áo. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, đại nhất trưởng bất quá là hư ảo một trưởng, cũng không biết cách xa nhau cỡ nào xa xôi thì không, dĩ nhiên đem hắn chấn thương thổ huyết, thật bất khả tư nghị. Kêu mặc kim sắc đại thủ bên trên lóe ra lượng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng hung thần vô cùng ma lực cùng thánh khiết vô kiên bất tồi Phật lực, lượng chủng lực lượng kết hợp với nhau sản sinh một loại cực độ hung hãn lực lượng hủy diệt tới, đại phá diệt. Một cái trưởng ấn đánh ra, Lưu Tinh cảm giác được thiên địa dao động, quá không thể tưởng tượng nổi. Hán nội coi đầu góc nội, hơn ngàn chữ từ lâu tản ra, như trước tản ra mặc ánh sáng màu vàng, linh văn nhàn nhạt ba động ra. Tiên bối, không có linh văn có thể hay không tu luyện thành công. Lưu Tinh bắt đầu hoài nghi, không được vũ vương cảnh giới, tiểu Phật Ma Ấn căn bản không có biện pháp thi triển. Không nên đi quản linh văn kia, linh văn có linh văn uy lực, thần thông là thần thông uy lực, ngươi chỉ cần lĩnh ngộ thần thông tự thành. Về phần mặt trên khắc linh văn còn lại là một loại khác lực lượng, ngươi không cần đi quản. Gương đồng nội truyền đến lão giả thanh âm của đạo, tiểu tử, hảo hảo lĩnh ngộ, phương diện tu luyện lão phu không giúp được ngươi, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi. Được rồi tiền bối, ta một mực có một vấn đề, ngươi vì sao không đi ra gương đồng đây? Lưu Tinh dừng ở gương đồng nói. Ngu ngốc, lão phu có thể đi ra ngoài, còn dùng ngươi giúp sao? Gương đồng nội truyền đến lão giả buồn bực thanh âm nói, lão phu là bị một đầu lão ma đầu phong ấn tại bên trong. Chờ ngươi tu vi cường đại đạt được võ hoàng cảnh giới, đã giúp Lao Phu một thanh phá vỡ trên gương đồng phong ấn lực lượng, Lao Phu mới tốt thoát khốn. Nghe vậy, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, võ hoàng cảnh giới. Cái này đến năm nào tháng nào đi? Được rồi. Lưu Tinh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Kế tiếp, Lưu Tinh lại an yên lặng xuống, tiếp tục tìm hiểu tiểu Phật Ma Ấn. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Lưu Tinh như lão tăng ngồi vào chỗ của mình kiểu ngồi ở trên thạch đài, quanh thân có lực lượng ba động, thập phần cường liệt. Muốn đột phá sao? Lưu Tinh trong lòng kích động, một tháng tĩnh tọa cùng tìm hiểu tiểu Phật Ma Ấn rốt cục muốn đột phá đạt được định thiên bốn cảnh. Ông anh! Trong nháy mắt kế tiếp, kinh khủng thiên địa linh khí thất luyện từ trên hư không rớt xuống nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể, đột nhiên giữa một cổ điên cuồng khí tức từ Lưu Tinh trong cơ thể lan đến mà đến, chân nguyên trong cơ thể lực lượng như vạn thú cuồn cuộn, phát ra thanh âm ùng ùng. Nội lực trong nháy mắt để thăng tới 2700 vạn cân, mau tiếp cận 30 triệu cân nội lực. Mấy cái chữ này đối Lưu Tinh mà nói quá mức kinh khủng. Thứ tư, trong cơ thể lôi lực tuôn ra, hỏa diễm cuồn cuộn, hòa hợp một đoàn mang theo một tia cực mạnh lực phá hoại lượng, thạch trung quanh đài cây cối trong nháy mắt bị phá hủy hóa thành bột mịn. Tăng. Trước mắt, Lưu Tinh tiêu thất tại trên thạch đài, thân ảnh như mộng huyễn kiểu nhảy vào sơn mạch ở chỗ sâu trong, mau không thể tưởng tượng nổi, phiêu nhiên như tiên cảm giác. Vân Hải Tiên Tung. Lưu Tinh cảm giác mình đã chân chính thi triển ra Vân Hải Tiên Tung trung Vân Hải huyễn ảnh. Thân ảnh như huyễn, trong nháy mắt Nazi, cùng chơi điệu tương dùng, thân ảnh theo gió nhi động, tiêu diêu tự tại. Lẽ nào ta đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hai mắt khép hờ cảm ứng xung quanh thế giới, không cần linh hồn, chỉ là dựa vào tâm đi cảm ứng. Nhất thời, Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm, hắn dĩ nhiên mơ hồ thấy được cảnh vật xung quanh, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng chân chân thiết thiết thấy được. Hắn nhắm mắt lại đều có thể xem đều cảnh vật chung quanh, đây là thật đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới sao? Hợp. Lưu Tinh dừng ở một viên cỏ nhỏ, nhắc tới một tiếng, thân ảnh hướng phía kia cỏ nhỏ phóng đi, trong nháy mắt thân ảnh của hắn tiêu thất, bằng như tự mình hóa thân thành một gốc cây cỏ nhỏ, theo gió đông đưa. Thật thần kỳ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn thân ảnh lay động lóe ra ra, nhìn nữa kia cỏ nhỏ vẫn ở chỗ cũ. Không, ta cũng không phải cùng kia cỏ nhỏ dung hợp, chỉ là cảm thụ được cỏ nhỏ mạch đập nhảy lên, như là tự mình mạch đập nhảy lên một dạng, mới có hóa thân cỏ nhỏ cảm giác. Lưu Tinh hơi mở hai mắt ra, lắc đầu. Mặc dù đạt được thiên nhân hợp nhất, cũng không có khả năng hóa thành cỏ nhỏ, chỉ là có thể cảm nhận được trong thiên địa vạn vật biến hóa rất nhỏ, cùng với thiên địa tự nhiên quỹ tích vận hành mà thôi. Lưu Tinh ý niệm khẽ động, trên mặt đất một rất nhỏ hạt cát bay lên, phiêu ở trước mặt của hắn, hắn tựa hồ nghe đến hạt cát nội có hơi yếu tiếng hít thở. Lẽ nào một cát bụi cũng có sinh mệnh? Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Sau đó, hắn tế xuất Thiên Lạc kiếm, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Thiên Lạc kiếm, bên trong có sinh mệnh tại ba động, so với lúc trước nhân kiếm hợp nhất thời điểm rõ ràng gấp trăm lần. Thậm chí khi hắn có thể cảm giác được nội bộ có mạch lạc sinh ra, làm cho Lưu Tinh cực độ giật mình. Cái này kiếm, Thiên Lạc kiếm là Vân Hải thư viện tuyệt phẩm lợi kiếm một trong, nghe nói là theo Vô Tự Thiên Thư cùng nhau rơi Vân Hải sơn mạch, Vô Tự Thiên Thư là vô số cường giả huyết mạch ngưng tụ, nghĩ đến kiếm này cũng không phàm. Chỉ là sử dụng lâu như vậy, Lưu Tinh cũng không có phát hiện Thiên Lạc kiếm có cái gì chỗ bất phàm, ngoại trừ sắc bén ở ngoài, khuyết tán ra tới kiếm khí còn không bằng Hắc Sắc Ma kiếm. Thu hồi Thiên Lạc kiếm, Lưu Tinh thân thể nhoáng lên hóa thành trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, xuất hiện ở bãi đá bên cạnh. Tốc độ so với trước nhanh không chỉ gấp 10 lần, lệnh trong lòng hắn rất là kích động. Vân Hải Tiên Tung đệ nhất cảnh Vân Hải Huyết Ảnh, đệ nhị cảnh Phiêu Miểu Cửu Tiêu, đệ tam cảnh Tiên Tung Tuyệt Tích. Hôm nay đệ nhất cảnh giới rốt cục bước vào, mới có tốc độ như thế. Lưu Tinh mới vừa ngồi xuống, trên hư không một đạo nhân ảnh thoáng hiện, bạch tí râu tóc bạc trắng, đúng là Khổng Mạo. Một tháng đến rồi, lão phu tới kiểm nghiệm ngươi một chút môn công pháp tu luyện cùng với thực lực có điều tiến bộ không? Khổng Mạo dừng ở 10 người. Đầu tiên là từ thứ nhất Bạch Kỳ Thánh bắt đầu. Bạch Kỳ Thánh tu luyện chính là tuyệt phẩm khí công trung cực phẩm khí công, tên là Phá Diệt khí công. Một trường vô ra, một cổ phá diệt vậy khí tức từ Bạch Kỳ Thánh trên bàn tay khuếch tán ra, trên ngọn núi cây cối khi hắn một trường dưới trong nháy mắt phá diệt rơi, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Không sai. Không Mạo gật đầu, xuất hiện ở Âm Lệ Xuyên bên cạnh, Âm Lệ Xuyên tu luyện khí công phẩm lần giống như Bạch Kỳ Thánh, tên cứ gọi Thiên Sát công. Thon dài âm bạch tay của trưởng đánh ra, một cổ kinh khủng thiên sát lực lượng vờn quanh dựng lên, đỉnh núi bộ khi hắn một chưởng dưới, cây cối trong nháy mắt héo rũ mà chết, làm cho đoàn người lấy làm kinh hãi. Thiên sát công, không sai. Không Mạo lần thứ hai gật đầu, cũng không có nói tốt, chỉ là không sai. Bên thứ ba là Ô Bằng, cũng là không sai. Người thứ tư là Ngân Hỏa Lạc Nhật, hắn tu luyện cũng là tuyệt phẩm khí công. Nhưng chỉ dùng một tháng lại đạt được viên mãn cảnh giới, tiếp theo Ngân Hỏa, một quyền đánh vào hư không. Hư không vỡ tan một đạo to lớn vết rách, phá diệt chi lực so Bạch Kỳ Thánh phá diệt khí công còn muốn kinh khủng. Tiếp theo người thứ 5 Hàn Ảnh, hắn tu luyện là Kim Ba khí công, là một loại cực mạnh phòng ngự khí công, bởi vì hắn trước đây tu luyện ám sát chi đạo, thân thể khối này cực kỳ bạc nhược, một khi ám sát không thể thành công có khả năng cùng người gần cược, cho nên liền lựa chọn phòng ngự khí công. Oanh! Hàn Ảnh trên thân thể một tầng kim quang dâng lên, khiến hắn nhìn qua có chút bảo bộ dạng trang nghiêm. Từng vòng kim ba quang mang từ thân thể hắn thượng khuếch tán ra, mang theo không thể phá vỡ lực lượng. Mấy người đều rất kinh ngạc, cái này Hàn Ảnh trái lại thật thông minh, biết mình không đủ, tuyển chọn kim ba khí công để đền bù tự mình. Thứ 6 là Trác Long, hắn chọn lửa cũng không phải là khí công, mà là một bộ kiếm thuật, tên là Nhất Bộ Kiếm Thuật. Hơn nữa bài đá với hắn mà nói một điểm tác dụng không có, bởi vì hắn không cần thông qua những thiên đó địa linh khí tới tu luyện. Trác Long cầm trong tay Vô Phong Độn kiếm, một bước bước ra, một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang từ trên trường kiếm tìm đi ra ngoài, hình thành một đạo kiếm thật lớn chi quang hình cung đem trước mặt không gian cắt thành hai nửa, sau đó ầm ầm một tiếng sập. Tốt kinh người kiếm thuật. Lưu Tinh con ngươi run lên, dừng ở Trác Long thân ảnh của, Nhất Bộ Kiếm Thuật, một bước một giết người, một kiếm có thể phá toái hư không, quá kinh người. Tiếp theo là Tô Lịch, hắn lựa chọn là một bộ tụ linh công, bàn tay xoay chuyển linh nguyên ngưng tụ, một cổ đáng sợ khí tức từ bàn tay hắn thượng lan đến mà mở, một trường vỗ ra, một đạo không gì sánh được ngưng thật quang trụ nhảy vào hư không bên trong, như lợi kiếm đâm rách thương khung. Tiếp theo đến rồi Biên Vô Đạo, hắn tu luyện chính là Hạ Vương phẩm khí công, Kim Tôn Bất Diệt công, là một bộ tăng cường thể thịt khí công, ngược lại cũng thích hợp nhất hắn, khí công thi triển Biên Vô Đạo cả người hóa thành kim thân, tựa như là hắn thông thường làm cho không thể phá vỡ lực lượng cảm. T Khổng Mạo nhìn Kim Thân Biên Vô Đạo gật đầu cười nói, tiếp theo đưa ánh mắt chuyển qua Cơ Vấn Nguyệt trên người, nhất thời Cơ Vấn Nguyệt quanh thân có khí tức ba động dựng lên, tiếp theo nàng thon dài trên ngọc thủ xuất hiện một vòng trăng tròn là hư ảo, sự xuất hiện của nó sắc trời tựa hồ tối sầm xuống, chỉ có trong tay nàng trăng tròn chi quang. Gì? Lưu Tinh chín người cùng với Khổng Mạo đều lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên sinh ra dị tượng. Ám Nguyệt Thần Công. Khổng Mạo lấy làm kinh hãi, Ám Nguyệt Thần Công là Thiên Nguyệt Vương Hậu tuyệt học. Có thể Thiên Nguyệt Vương Hậu bằng vào Vũ Vương cảnh giới khả năng thi triển ra dị tượng như thế tới, Cơ Vấn Nguyệt dĩ nhiên lấy định thiên cảnh làm xong rồi, quá không thể tưởng tượng nổi. Ông! Trăng tròn từ Cơ Vấn Nguyệt trong tay từ từ dâng lên động ở bầu trời đêm bên trên tản ra lóa mắt hào quang làm chiếu, mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch bị cầm giữ thông thường, không nghe sai sự. Tiếp theo, Cơ Vấn Nguyệt tay ngọc vung lên, trăng tròn tiêu thất thiên địa thanh thản, căn bản không phải đêm tối. Khổng Mạo ngạc nhiên gật đầu. Chợt ánh mắt rơi vào người cuối cùng Lưu Tinh trên người, Lưu Tinh đứng tối cao, đoàn người nhìn hắn ngược lại cũng rõ ràng. Tiên bối, ta lựa chọn công pháp còn không có tu luyện thành công, không có cách nào thi triển ra. Lưu Tinh nhìn trên hư không Khổng Mạo nói, nghe được lời của hắn, Biên Vô Đạo đám người nhất thời suy nợ nụ cười. Cồn vật bi, thì F. Chương 384, Long Nguyên Tẩy Tủy. Nghe được Lưu Tinh nói, Khổng Mạo đầu tiên là sửng sốt chợt lắc đầu nói, lão phu nói với ngươi. Kia bộ công pháp không có cách nào khác tu luyện, ngươi không tin, ai? Khổng Mạo tuy rằng thở dài có thể trong mắt cũng không có vẻ thất vọng, bởi vì chỉ là ngắn một tháng, Lưu Tinh dĩ nhiên từ định thiên tam cảnh bước vào định thiên bốn cảnh, cái này tốc độ tu luyện khó tránh quá mức kinh người. Bất quá trước khi Lưu Tinh tu vi vốn chính là tại định thiên tam cảnh đỉnh, bằng vào Lưu Tinh thiên phú, lại là tại Vũ Vương Điện nội bộ, tấn chức đến định thiên bốn cảnh ngược lại cũng không có gì. Hắc, phế vật chính là phế vật. Lựa chọn trung vương phẩm công pháp cũng xem không hiểu. Cách đó không xa trên ngọn núi, Ngân Hỏa Lạc Nhật cười lạnh một tiếng. Biên Vô Đạo đám người cũng theo nở nụ cười lạnh. Tiên bối, ta có thể khiêu chiến người sao? Nghe được Ngân Hỏa Lạc Nhật nói, Lưu Tinh con ngươi nội lánh mang lóe ra, ngẩng đầu nhìn trên hư không Khổng Mạo hỏi. Cũng có thể. Khổng Mạo tự tiếu phi tiếu gật đầu. Những người khác cũng đều sửng sốt, Lưu Tinh muốn khiêu chiến người. Hắn muốn khiêu chiến ai? Lưu Tinh ánh mắt rời đi rơi vào Ngân Hỏa Lạc Nhật trên người. Lạnh nhạt nói, mới vừa rồi là ngươi cười nhạo ta, ta liền khiêu chiến ngươi, ta ngược muốn nhìn ngươi tu luyện cường đại công pháp thì như thế nào. Lưu Tinh cuồng phách nói, hắn không ưa nhất chính là Ngân Hỏa Lạc Nhật người như thế, còn mắng hắn phế vật, là ở muốn chết. Ầm ầm. Lưu Tinh thân thể khẽ động, cước bộ bước ra trực tiếp đạp toái hư không không gian, một quyền đối về Ngân Hỏa Lạc Nhật lướt đi. Cút về. Ngân Hỏa Lạc Nhật giận dữ, nhìn vội vàng xông đến Lưu Tinh, bàn tay hắn thượng Ngân Hỏa phun trào, một quyền đánh phía Lưu Tinh. Chỉ bằng ngươi. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt, một đôi mắt có chút thường đỏ, căm tức nhìn Ngân Hỏa Lạc Nhật, trên nắm tay chỉ chân nguyên cuộn cuộn, mang theo không gì sánh được nóng cháy kình đạo đánh xuống xuống. Thình thịch hoanh. Hai người nắm tay va chạm trong nháy mắt, điên cuồng nội lực khí sóng trong nháy mắt thành rung động kiểu tàng ra, lan đến đi ra ngoài rất xa hình thành cuồng phong. Lưu Tinh thân ảnh không nhúc nhích, lại đem Ngân Hỏa Lạc Nhật hoanh hai chân sen vào đại địa nội. Cho ta đi vào. Lưu Tinh lần thứ hai vừa hô. Trên nắm đấm nội lực như điên long kiểu gào thét ra, long một quyền, trực tiếp đem Ngân Hỏa Lạc Nhật cho chấn vào núi ngọn núi nội bộ, trên ngọn núi xuất hiện một đạo to lớn dấu quyền, Ngân Hỏa Lạc Nhật thân ảnh của đã biến mất. Thấy như vậy một màn, cái khác tám người tất cả giật mình, mặt biến sắc cực vi khó coi. Lưu Tinh không hổ là thiên bảng chi tranh đệ nhất, thực lực này quá kinh khủng, vẹn vẹn hai quyền liền đem Ngân Hỏa Lạc Nhật đánh vào sơn thể nội. Tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ. Biên Vô Đạo con ngươi nội lóe ra cường liệt chiến ý. Hắn rất muốn cùng Lưu Tinh đại chiến một trận, có thể Lưu Tinh nội lực quá mức kinh khủng. Thình thịch hoanh. Một chút, Ngân Hỏa Lạc Nhật từ sơn thể nội phụt ra ra, vọt người hư không, vẻ mặt phẫn nộ, quát dẹp đường, tiểu phế vật, ngươi muốn chết. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, ý niệm thôi động, Thiên Lạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hóa thành sắc bén kiếm quang đối về Ngân Hỏa Lạc Nhật bổ lướt đi, đồng thời thân ảnh lay động đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngân Hỏa Lạc Nhật, một quyền oanh hạ. Thình thịch xích. Ngân Hỏa Lạc Nhật một quyền oanh bị Lưu Tinh đánh bay ra ngoài, ngụm lớn hộp tiên huyết, thân ảnh còn không có điều chỉnh tốt đã bị một con chân to đạp mạnh tại trên lồng ngực, lần thứ hai đánh vào sơn thể nội. Chỉ ngươi loại phế vật này, cũng dám cười nhạo ta. Hừ, hôm nay tiểu gia vui vẻ, lưu ngươi một mạng. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên giữa, hắn lại là một cước giẫm đi xuống, chỉ nghe sơn thể nội truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, chấn nhân tâm phổi. Cái này Biên Vô Đạo đám người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cái này Lưu Tinh thật ngông cuồng, cũng thật là đáng sợ. Khí tức không mạnh, có thể chiến lực quá mức kinh khủng, thật là một biến thái. Hồi lâu, Ngân Hỏa Lạc Nhật từ sơn thể nội lao ra, cả người đều là vết máu, căm tức nhìn tối cao trên ngọn núi gầy yếu thân ảnh, trong mắt đều là phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ, có thể lại không dám lên tiếng, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ô Bằng đám người khiếp sợ không thôi, cường đại như Ngân Hỏa Lạc Nhật đều phải tại Lưu Tinh trước mặt im hơi lặng tiếng, tiểu xuất sinh này thật là đáng sợ. Ta nhất định phải giết hắn. Ngân Hỏa Lạc Nhật trong lòng vô cùng thống hận, nhớ hắn Ngân Hỏa Tông đệ nhất thiên tài, tu luyện tài nguyên phương diện vẫn luôn là tốt nhất, xuất thân cao quý, Ngân Hỏa Vũ Vương tử tôn bực nào kiêu ngạo, thiên bảng chi tranh đến bây giờ nơi trốn bị Lưu Tinh đặt ngược, trong lòng biệt khuất muốn chết. Khổng Mạo con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, Ngân Hỏa Lạc Nhật định thiên cửu cảnh tu vi, công pháp tu luyện đều là tuyệt phẩm trung tốt nhất công pháp, lấy hắn tu vi người bình thường tuyệt đối đánh không thắng hắn, có thể Lưu Tinh ngược Ngân Hỏa Lạc Nhật trò chơi dường như. Đối với Ngân Hỏa Lạc Nhật trong cơ thể Ngân Hỏa, Lưu Tinh tựa hồ cũng không e ngại. Tốt. Khổng Mạo gật đầu, ánh mắt dừng ở Lưu Tinh đạo. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía mọi người nói, kế tiếp tại cho các ngươi một tháng, đem Long Nguyên Tẩy Tủy Đan ăn rơi, một tháng sau ta sẽ dẫn đến các ngươi đi Tuyệt Ma Thâm Nguyên thử luyện. Nghe vậy, Cơ Vấn Nguyệt con ngươi run lên, Tuyệt Ma Thâm Nguyên, đây chính là Bắc Tuyết cảnh hai đại hung hiểm chi địa một trong, trong đó hung hiểm nàng thế nhưng biết đến, lần trước đi qua đã bị tà ma xâm lấn, thiếu chút nữa mất mệnh. Tuyệt Ma Thâm Nguyên. Lưu Tinh chín người thần sắc khẽ biến, Tuyệt Ma Thâm Nguyên có người nói thời kỳ thượng cổ liền tồn tại một khối tuyệt địa, nội bộ hung hiểm không gì sánh được. Các ngươi 10 người, có thể từ Tuyệt Ma Thâm Nguyên nội sống trở về, liền có tư cách cùng Vũ Vương Điện Thiên Tài môn tiến hành tranh đấu, sau cùng đạt được trước 10 tên của người mới có tư cách đi hoang vực, hiểu chưa? Khổng Mạo đưa mắt nhìn 10 người liếc mắt nhàn nhạt nói. 10 người thần sắc ngưng trọng gật đầu. Sau đó Khổng Mạo rời đi. Mọi người tiếp tục khoanh chân ngồi ở trên thạch đài tiến hành tu luyện, cũng ăn Long Nguyên Tẩy Tủy Đan. Lưu Tinh trong cơ thể có Cửu Dương Tạo Hóa Đan, bản không cần ăn những đan dược khác, nhưng Cửu Dương Tạo Hóa Đan đích thực chính lực lượng hắn bây giờ căn bản không cách nào hấp thu cùng luyện hóa, cũng chỉ có nuốt chứng Long Nguyên Tẩy Tủy Đan tới tiến hành thân thể cải tạo. Lưu Tinh, muốn tu luyện sao? Xa xa một đạo thân ảnh đạp không mà đến, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại là Trác Long, lúc này cười nói, Trác đại ca không cần tu luyện sao? Ai? Vũ Vương Điện cung cấp điều kiện tu luyện với ta mà nói vô dụng, cái này Long Nguyên Tẩy Tủy Đàn ta cũng sẽ không ăn, đưa cho ngươi à, ngươi có thể cầm tặng cho ngươi những người khác. Trác Long từ trong lòng lấy ra kia bình ngọc giao cho Lưu Tinh, Lưu Tinh lúc này mới phát hiện Trác Long ngay cả cái chiếc nhẫn chứa vật cũng không có. Toàn thân ngoại trừ hắc y chính là phía sau đội kiếm. Trác đại ca, cái này không được đâu. Lưu Tinh khẽ cau mày nói, không có gì không tốt, ta chưa bao giờ ăn đan dược tu luyện. Đan dược này với ta mà nói thật vô dụng, ngươi nếu như nghĩ băn khoăn, theo ta luyện một chút kiếm làm sao? Trác Long cười nói. Trác đại ca, nếu không như vậy đi, chờ ta ăn Long Nguyên Tẩy Tủy Đan sau khi, có thời gian ta đi tìm ngươi làm sao? Lưu Tinh vừa cười vừa nói. Như vậy cũng tốt. Trác Long gật đầu, dù sao hắn không tu luyện, Lưu Tinh còn muốn tu luyện. Hắn đem bình ngọc giao cho Lưu Tinh sau khi, thân thể nhoáng lên rơi vào mình trên ngọn núi, cầm trong tay độn kiếm bắt đầu tu luyện. Không có xa hoa rực rỡ kiếm ảnh, có chỉ là giản dị tự nhiên kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều rất rõ ràng, một kiếm ra tựa hồ thiên địa động, rất là cường đại. Lưu Tinh nhìn kỹ liếc mắt, liền lấy ra trong bình ngọc Long Nguyên Tẩy Tủy Đan nuốt vào trong miệng, tiếp theo hai mắt khép kín bắt đầu luyện hóa Long Nguyên Tẩy Tủy Đan. Ngao! Đan dược cửa vào, nhất thời Lưu Tinh cảm giác được trong cơ thể truyền đến một đạo long ngâm chi thanh, thanh âm vô cùng nước cuộn trào, chấn động nhân tâm. Một cổ cường đại hình rồng khí lưu trong nháy mắt ở bên trong thân thể chạy hết tốc lực dâng lên, tại bên trong kinh mạch xông tới, tẩy địch kinh mạch cùng huyết nụ, sau cùng hướng phía cốt cách phóng đi. Từ từ, cốt cách nội truyền đến đan dược lực lượng xâm nhập thanh âm, nhất thời, một cổ toàn tâm thống khổ từ cốt cách nội bộ sinh ra, lan tràn tới toàn thân các nơi, thần kinh đều phải chết lặng. Lưu Tinh xương cốt của có chút tối kim sắc vẻ, cứng cỏi không gì sánh được, trải qua Long Nguyên Tẩy Tủy đan dược lực trùng kích, gân cốt trở nên cứng cáp hơn. Dầu có kim loại sáng bóng, đồng thời hắn còn cảm giác được huyết nhục nội tràn đầy lực lượng cuồng bạo, tựa như một đầu tức giận cự long ở bên trong thân thể rít gào. Thật mạnh đan dược chi lực. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, vương phẩm đan dược quá mức cường hãn. Gân cốt bên trong có hắc sắc tạp chất một chút bị Long Nguyên cho ép ra ngoài, huyết nhục trung bã cũng bị khu trừ, da biểu tầng bị một tầng thật dày hắc sắc tạp chất bao trùm, rất nhanh ngưng kết. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể thỉnh thoảng truyền đến một loạt long ngâm chi thanh. So những người khác muốn mạnh liệt nhiều. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua, Lưu Tinh như trước khoanh chân ngồi ở trên thạch đài không hề động làm, kỳ người hắn đã có thức tỉnh, cả người tựa như thoát thai hoàn cốt, mảnh da thịt nộn, da bên trên lưu chuyển lóa mắt quang thải, trong cơ thể khí tức cũng tăng cường rất nhiều. Lưu Tinh hai mắt nhắm nghiền, vẫn ở chỗ cũ luyện hóa dược lực, vương phẩm đan dược dược lực quá mức kinh khủng, lại là một lần cải biến thân thể tính chất đặc biệt đan dược, nhất định phải hoàn toàn hấp thu. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình cũng đang gia tăng, ngắn mấy ngày tăng tới định thiên bốn cảnh đỉnh, rất là kinh khủng. Khiến hắn buồn bực là nội lực cũng không có tăng nhiều ít, chỉ là cảnh giới thượng mạnh thêm một đoạn. Lại là ngũ ngày trôi qua, một ngày này, một đạo ầm ầm chi thanh tại tối cao trên ngọn núi vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh một bước lên trời, như dao long thông thường nhảy vào hư không, thân ảnh vô biên khí phách, tựa như một tôn lăng không chiến thần, tóc đen vũ điệu, một cổ làm người ta cảm giác được sợ hãi khí tức từ bóng người kia trên người làn đến ra, nhất thời đoàn người con người đại biến. Định thiên ngũ cảnh. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Biến thái A. Biên vô đạo đám người con ngươi trừng tròn vo, dừng ở hư không đạo thân ảnh kia, đúng là Lưu Tinh, quá mức biến thái. Vâng. Trên hư không, Lưu Tinh một quyền đánh giết đi ra ngoài, 30 triệu nội lực tựa như vạn long điên cuồng gào thét trong nháy mắt vỡ nát trước mặt mảng lớn không gian hình thành không gì sánh được mãnh liệt phong bạo tại trên hư không điên cuồng xoay tròn, phong bạo làm qua phá hủy hết thảy, biên vô đạo đám người nhộn nhịp bay lên không né tránh. Chỉ cơ vấn nguyệt đứng tại chỗ không hề động làm. Kia mãnh liệt phong bạo rơi vào trên người nàng, trên người lưu chuyển thất thải chi quang trong nháy mắt ngăn trở ở phong bạo hoành kích, đứng ở trên ngọn núi không chút sức mẻ. Mẹ nó. Ngân Hỏa Lạc Nhật tức giận mắng một tiếng, hắn đồng dạng nuốt ăn long nguyên tẩy tùy đan, nhưng không có như vậy hiệu quả, chỉ là cải biến thân thể tính chất đặc biệt, về phần tu là căn bản không có để thăng nhiều ít, trái lại Lưu Tinh chiếm được to lớn chỗ tốt, quá làm cho hắn phẫn nộ rồi. Lúc này mới ngắn 10 ngày, Lưu Tinh có thể từ định thiên bốn cảnh bước vào định thiên ngũ cảnh. Cái này quá để cho bọn họ hết chỗ nói rồi, gan dạ thổ huyết xung động. Định thiên cảnh cứ như vậy tốt vượt qua sao? Cồn vật bi, KF. Chương 385, dụng tâm đấu kiếm. Ngân Hỏa Lạc Nhật đám người nhìn hư không thượng thân ảnh của, nghiến răng nghiến lợi, Lưu Tinh năm nay bất quá 18 tuổi đều đạt được định thiên ngũ cảnh, trước 20 tuổi nhất định có thể đuổi theo bọn họ, luận thiên phú bọn họ dĩ nhiên không bằng một cái đến từ tiểu quốc thiếu niên, thật là quá mất mặt. Lưu Tinh tóc đen tựa hồ có sinh mệnh kiểu ở sau người vũ điệu, làm người ta có chút sợ hãi. Hắn đứng lặng hư không ánh mắt dừng ở Cơ Vấn Nguyệt, tất cả mọi người tránh ra, duy chỉ có Cơ Vấn Nguyệt đứng ở trên ngọn núi không hề động làm, hơn nữa Cơ Vấn Nguyệt cũng là cách hắn gần nhất của người. Nghĩ không ra đạt được định thiên ngũ cảnh, cùng thánh nữ còn có chênh lệch cực lớn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Vừa mới một quyền kia đánh ra đi 30 triệu nội lực, coi như là biên vô đạo chỉ sợ cũng không đỡ được. Cuộn sạch phong bạo càng cùng thiên địa phần thế cường đại hơn, có thể Cơ Vấn Nguyệt lại không chút sức mẻ. Tiến bộ thật là không nhỏ a. Cơ Vấn Nguyệt đối về Lưu Tinh cười nói, chỉ là thấy không rõ lắm dung mạo của nàng. Ha ha, ta đây điểm không quan trọng tu vi còn có thể vào thánh nữ pháp nhãn sao? Lưu Tinh nhạt cười một tiếng rơi vào trên ngọn núi. Không có gì à, ta tu luyện so ngươi sớm, hơn nữa ta thiên phú cũng mạnh hơn ngươi, có thể có tu vi như vậy cũng không đủ lấy ngạo nghễ, có thể ngươi lại bất đồng. Cơ Vấn Nguyệt nhàn nhạt nói, giống như nói nhất kiện chuyện thật. Lưu Tinh có chút không nói gì, nhưng không thừa nhận cũng không được, Cơ Vấn Nguyệt thiên phú xác thực mạnh hơn hắn. Cơ Vấn Nguyệt bất quá 20 tuổi tuổi tác, đã là định thiên đỉnh, không chừng kia ngày đã đột phá đến tinh hải cảnh. Rơi vào trên ngọn núi, Lưu Tinh nội coi tự thân tình huống gật đầu coi như thỏa mãn. Vũ Vương Điện nội thiên địa linh khí chính là tràn đầy, nếu là ở bên ngoài thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không đạt được loại cảnh giới này. Nghĩ Lưu Tinh có chút không muốn rời đi Vũ Vương Điện. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một năm, có thể đạt được cảnh giới gì, Lưu Tinh thật đúng là không dám suy đoán. Ha ha, Lưu Tinh huynh đệ, chúc mừng a. Xa xa Chắc Long chạy như điên tới, rơi vào Lưu Tinh bên cạnh cười ha ha nói. Lưu Tinh cười cười không nói gì. Hắn cũng có thể cảm giác được những người khác đều có đột phá, chỉ là của hắn tấn chức không gian trọng đại, cho nên đột phá rõ ràng nhất. Ta Chắc Long vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, gặp mấy thiên tài là quân có thể nói đệ nhất. Chắc Long ha ha cười nói. Thanh âm của hắn rất là dũng cảm, tràn đầy hào khí, cũng không có áp lực, cho nên đoàn người đều nghe được lời của hắn.